đó là tiểu thuyết thế giới, có thể nói Xích Doanh cũng là giả thuyết, cái kia bóp méo trình tự phạm nhân không nhằm vào một cái giả thuyết nhân vật. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Nhưng mà hệ thống 1748 cũng không phải cảm kích người, vô pháp trả lời Phương Di Nhiên vấn đề này. Xin lỗi, ta cũng không biết. Hào đi. Phương Di Nhiên nhún vai, đành phải đem vấn đề này để ở đáy lòng. Chỉ là một thả lỏng lại, nàng liền nhịn không được nghĩ tới Xích Doanh tuyệt vọng thanh âm, nhịn không được dò hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, ta hỏi ngươi một chuyện bái. Ngươi hỏi đi. Ngươi biết ta sau khi chết, Xích Doanh nàng. Thế nào sao? Ngươi thật sự muốn biết sao? Ân. Hệ thống 1748 lên tiếng, theo sau cùng Phương Di Nhiên nói lên chính mình bị rút ra sau thế giới kia đã xảy ra cái gì. Ở Tiêu Mãn Ngọc đem chủy thủ đâm vào Phương Di Nhiên trái tim sau, Xích Doanh liền chạy tới, nhưng lúc này đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Phương Di Nhiên đã là bị rút ra xuất thế giới, lưu tại chỗ đó thể xác đương trường mất mạng. Xích Doanh ở nhận thấy được điểm này sau cơ hồ là điên rồi, đỏ ngầu một đôi mắt, duỗi chân đá hướng về phía Tiêu Mãn Ngọc tâm hoa. Tiêu Mãn Ngọc lập tức liền nôn ra một búng máu, nhưng nàng giống như là không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn giống nhau, dính huyết môi si ngốc cười, thậm chí là sung sướng mà nói ngươi cũng có hôm nay, ta muốn cho ngươi thống khổ hối hận cả đời loại này lời nói. Xích Doanh giận không thể ác, nhưng cũng không có thống thống khoái khoái mà đem Tiêu Mãn Ngọc cấp giải quyết, đem nàng nhốt ở vì nàng đặc chế trong phòng giam, dùng hết sở hữu có thể làm nàng sống không bằng chết phương thức đi tra tấn nàng. Hệ thống 1748 tuy rằng không có nói được thực cẩn thận, nhưng lấy Phương Di Nhiên đối Xích Doanh hiểu biết, Tiêu Mãn Ngọc ứng sẽ bị nàng tra tấn đến không ra hình người. Nàng theo bản năng não bổ kia một phen huyết tinh trường hợp, thình lình đánh một cái dùng mình. Sau lại đâu? Sau lại Xích Doanh cùng Liêu Sở Đào liên thủ, trấn áp Lam Tinh các thế lực lớn, trở thành Lam Tinh thủ lĩnh. Hệ thống 1748 dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng Xích Doanh cả đời này đều không có kết quả, cũng không có một cái người yêu, thậm chí là liền tình nhân đều không có. Phương Di Nhiên hoảng hốt một cái trước mắt, đại để là không nghĩ tới Xích Doanh sẽ vì chính mình làm được như thế trình độ. Nhưng nàng thật sự đáng giá Xích Doanh làm như vậy sao? Phương Di Nhiên mê mang. Ký chủ, ta muốn biết ngươi nghe thấy cái này, trong lòng là cái gì ý tưởng? Hệ thống 1748 tuy rằng không có nhân loại cảm tình, nhưng nó cảm thấy Phương Di Nhiên cũng không giống mặt ngoài nói như vậy đối Xích Doanh một chút cảm tình đều không có. Phương Di Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, cái gì ý tưởng? Ngươi thật sự đối Xích Doanh một chút cảm giác đều không có. Phương Di Nhiên không nói chuyện, kinh này một chuyện, nàng biết chính mình đối Xích Doanh vẫn là có hảo cảm, nhưng điểm này nhi hảo cảm cũng không đủ để cho chính mình từ bỏ Ngải Mặc Lan cùng nàng ở bên nhau. Nhưng nàng càng là như vậy tưởng, nàng trong lòng liền càng là khó chịu. Ngực kia chỗ phảng phất giống như là bị Tiêu Mãn Ngọc chủy thủ chắt quá như vậy, phiếm khó nhịn đau. Nàng nhịn không được ôm lấy chính mình trong suốt thân thể, ngồi xổm xuống dưới. Ngươi đừng hỏi lại hảo sao? Nàng thanh âm thấp, ẩn ẩn còn có một tia khóc nức nở. Hệ thống 1748 minh bạch, nghe lời mà vẫn duy trì trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di Nhiên rầu rĩ thanh âm vang lên. Hệ thống, các ngươi công ty có hay không cái loại này có thể làm người tạm thời quên tình cảm cùng ký ức đồ vật? Bằng không dựa theo nàng hiện tại cái này tình huống, nàng khả năng không có cách nào lại tiếp tục đi xuống. Hệ thống 1748 đầu tiên là sửng sốt, theo sau như là minh bạch cái gì, nhanh chóng trên mặt đất báo tổng bộ, cùng tổng bộ nói Phương Di Nhiên tố cầu. Lúc này đây, tổng bộ cho nó đáp lại có thể nói là thần tốc. Tổng bộ đồng ý Phương Di Nhiên tố cầu, nguyện ý tạm thời phong bế nàng tình cảm. Ta đã đăng báo tổng bộ đã đồng ý ngươi tố cầu. Chỉ cần ngươi tiến vào tiếp theo cái thế giới, ngươi quá vãng thế giới tình cảm liền sẽ bị phong bế. Các ngươi công ty thật là có loại đồ vật này á? Phương Di Nhiên thanh âm nhẹ nhàng. Đúng vậy. Phương Di Nhiên xả môi, này đảo cũng hảo, nàng liền bất đồng như vậy khó chịu. Nàng thật sâu hô hấp vài cái. Ta khi nào có thể đi vào tiếp theo cái thế giới? Hiện tại là được. Vậy đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên trước mắt tối sầm, cả người liền biến mất ở thuần trắng không gian nội. Nhiên tỷ, lại có không biết sống chết nữ sinh đi theo Tạ Nhất Tùng thông báo. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đi cho nàng một chút giáo huấn. Phương Di Nhiên một hồi thần liền nghe được một đạo bén nhọn thanh âm ở bên tai mình ríu rít, nháo đến nàng phiền lòng. An tĩnh. Nàng nhàn nhạt một tiếng, chung quanh quả nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, không chờ nàng quan sát chung quanh tình huống, lại nghe thấy tới rồi vừa mới thanh âm kia thật cẩn thận hỏi. Nhiên tỷ, ngươi đau đầu sao? Muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi phòng y tế nhìn một cái? Phòng y tế? Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, ngước mắt liền thấy được một trương hóa trang điểm nhẹ khuôn mặt nhỏ, thấy chính mình nhìn qua, nàng còn nịnh nọt mà cười cười. Không biết vì sao, Phương Di Nhiên nhìn đến nàng như thế, đột nhiên tâm sinh bực bội. Không cần. Phương Di Nhiên xua tay, lại nhìn thoáng qua chính mình chung quanh, quay chung quanh top 5 top 3 nhiễm các màu tóc nữ sinh, tuổi không lớn, trên mặt trang dung so cùng chính mình nói chuyện nữ sinh còn muốn lủng, hơn nữa. Các nàng còn ăn mặc giáo phục. Giáo phục. Phương Di Nhiên cúi đầu, quả nhiên thấy được cùng này đó nữ sinh không có sai biệt giáo phục. Nàng trầm mặc vài giây, lướt qua này đàn nữ sinh, phát hiện các nàng đang ở một chỗ rừng cây âm ú hạ ghế đá ngồi, trước mặt còn có đường kính 1 mét nhiều bàn tròn tử. Nhìn Phương Di Nhiên hơi quái dị hành động, này đàn nữ sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không ai dám dò hỏi một câu. Cuối cùng vẫn là phía trước cùng Phương Di Nhiên nói chuyện trang điểm nhẹ nữ sinh, căng ra đầu hỏi, Nhiên tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta đi ra ngoài hít thở không khí, các ngươi tự tiện. Dứt lời, Phương Di Nhiên đứng dậy, lập tức đi ra này phiến rừng cây. Ở nàng đi rồi không lâu, đám kia nữ sinh thấp giọng châu đầu ghé thai lên. Nhiên tỷ hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không bị tiện nhân khí tới rồi? Nhiên tỷ đều đã cảnh cáo những cái đó nữ sinh đừng đánh Tạ Nhất Tùng chủ ý, các nàng như thế nào còn vội vàng đi cấp Tạ Nhất Tùng thông báo a? Thật khi chúng ta Nhiên tỷ là hổ giấy không thành. Đúng vậy đúng vậy, ở nghiêm nghị ai không biết Tạ Nhất Tùng là Nhiên tỷ a? Thật quá đáng. Liên chờ Nhiên tỷ một mở miệng, ta nhất định phải đi hảo hảo giáo huấn các nàng. Phương Di Nhiên đi vào một chỗ không có gì người vê nút cờ nữ, nguyên bản là tưởng chiếu chiếu gương nhìn một cái thế giới này nguyên thân trông như thế nào, không nghĩ tới không chiếu gương còn hảo, này một chiếu gương liền đem chính mình lôi đến không được. Nàng tóc dài xoa trên vai, từ bả vai đến đuôi tóc kia một bộ phận lại bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, lóa mắt cực kỳ. Nàng cẩn thận mà đếm đếm, đỏ cam vàng lục thanh lam tím, vừa lúc là 7 loại nhan sắc, hơn nữa nàng nguyên bản màu tóc, thực hảo, 8 loại. Hơn nữa đáng sợ nhất còn không phải nàng tóc dài, mà là nàng mặt. Này đều cái quỷ gì? Vẻ mặt nùng trang, sát phấn phỏng trừng đều có vài tầng hậu. Thâm tử sắc mắt ảnh, màu đỏ rực son môi. Sắc má hồng liền cùng đít khỉ dường như. Còn có kia dính ở mí mắt thượng giả lông mi, hắc hắc thô thô, cùng rồi bỏ chân giống nhau, quả thực cay đôi mắt. Nay cùng quỷ dường như trang căn bản liền nhìn không ra nguyên chủ tướng mạo sẵn có. Ở đi xuống vừa thấy, trên người nàng giáo phục là màu trắng áo sơ mi, hồng nhạt váy dài, nên là tươi mát trang điểm. Phương Di Nhiên lại liếc mắt một cái liền nhìn ra này áo sơ mi là sửa đổi, và áo bị xén một ít, chỉ cần duỗi ra tay là có thể nhìn đến kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, còn có kia váy dài rõ ràng mà so mặt khác nữ học sinh còn muốn đoạn. Này nơi nào có đệ tử tốt bộ dáng? Ẩn ẩn, Phương Di Nhiên cảm thấy thế giới này phỏng trừng sẽ thực đồ phá hoại. Đang lúc nàng trầm tư thời điểm, cửa bỗng nhiên vào được một nữ sinh. Phương Di Nhiên nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại. Kia nữ sinh hiển nhiên cũng không biết lại ở chỗ này nhìn đến nàng, con ngươi co rụt lại, sợ là bị Phương Di Nhiên cấp dọa tới rồi, vội vàng gục đầu xuống, nhanh chóng mà vào vê đút cờ cách gian. Phương Di Nhiên bĩu môi, nàng nhưng không có xem nhẹ nữ sinh nhìn đến chính mình sau trong mắt toát ra tới sợ hãi. Quả nhiên, nàng thật đúng là không phải đệ tử tốt. Chương 88 ác độc nữ giáo bá 02. Phương Di Nhiên đối với gương tả nhìn một cái hữu nhìn xem một hồi lâu, thật sự là nhìn không ra nguyên chủ là bộ dáng gì. Đành phải từ bỏ. Bất quá sao, hiện tại việc cấp bách vẫn là đến tiếp thu cốt truyện. Quyết định chủ ý, Phương Di Nhiên từ vê đút cờ nữ đi ra, tìm vừa ra yên lặng địa phương, bắt đầu gọi hệ thống 1748 cho nàng truyền tống cốt truyện. Hệ thống, truyền tống cốt truyện đi. Hệ thống 1748 không có trả lời, mà là dùng hành động đáp lại Phương Di Nhiên. Thức mau, Phương Di Nhiên trong đầu nhiều rất nhiều về thế giới này tin tức, nàng sửa sang lại phân tích một lát. Cuối cùng không phải hai mắt bôi đen tình huống. Thế giới này thực rõ ràng chính là một cái vườn trường thế giới, nữ chủ Đồng Mộ Nhiễm là nghiêm nghị tư lập cao trung cao tam học sinh, bởi vì thành tích ưu dị phá cách bị nghiêm nghị trúng tuyển, lại bởi vì không tốt giao tế, Đồng Mộ Nhiễm thường xuyên bị lớp học nhà giàu tiểu thư khi dễ. Đến nỗi nam chủ Tạ Nhất Tùng, là nghiêm nghị tư lập cao trung nhân vật phong vân, học tập hảo, tính cách hảo, gia thế hảo, người lại lớn lên xoái, có thể nói là mỗi một cái nghiêm nghị nữ học sinh cảm nhận trung bạch mã vương tử. Này hai cái vốn là không liên quan nhau người, lại bởi vì Tạ Nhất Tùng ngẫu nhiên phát hiện Đồng Mộ Nhiễm bị nữ sinh khi dễ lúc sau giúp nàng một phen, hai người liền có giao thoa. Nhưng mà Tạ Nhất Tùng vốn dĩ chỉ là hảo tâm hành động, không nghĩ tới lại bị ái mộ hắn nữ sinh phóng đại, nhằm vào Đồng Mộ Nhiễm nữ sinh từ cùng lớp mở rộng tới rồi khác ban nữ sinh, thế cho nên Đồng Mộ Nhiễm mỗi ngày đi học đều ở vào một loại nước sôi lửa bỏng trạng thái. Sau lại Tạ Nhất Tùng cũng phát hiện cái này tình huống, đối Đồng Mộ Nhiễm càng thêm áy náy. Hắn tìm được khi dễ Đồng Mộ Nhiễm nữ sinh đầu cảnh cáo một phen, hơn nữa tuyên bố Đồng Mộ Nhiễm là chính mình bảo hộ người, nếu ai dám Đồng Mộ Nhiễm, đó chính là cùng hắn Tạ Nhất Tùng không qua được. Bởi vì này vừa ra, khi dễ Đồng Mộ Nhiễm nữ sinh đều thu tay lại, đương nhiên cũng có không sợ hãi Tạ Nhất Tùng, đó chính là thế giới này ác độc nữ phối phương vui mừng, cũng chính là nguyên thân. Nàng ra thế cùng Tạ Nhất Tùng lực lượng ngang nhau, căn bản không sợ hãi Tạ Nhất Tùng rơi xuống tàn nhẫn lời nói, hơn nữa nàng bản nhân cũng là Tạ Nhất Tùng kẻ ái mộ. Nhìn đến đối với chính mình khinh thường nhìn lại Tạ Nhất Tùng đối khác nữ sinh như vậy hảo, nguyên thân tự nhiên giận không thể ác, dẫn dắt chính mình tiểu đoàn đội làm trầm trọng thêm khi dễ Đồng Mộ Nhiễm. Lại không nghĩ vốn dĩ hai người kia là không có tình yêu nam nữ, nhưng là bởi vì nàng hành động, lệnh Tạ Nhất Tùng đối Đồng Mộ Nhiễm càng thêm thương tiếc, tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, ở các loại cảm tình đan chéo dưới, Tạ Nhất Tùng thích Đồng Mộ Nhiễm. Vừa lúc Đồng Mộ Nhiễm đối Tạ Nhất Tùng cũng có hảo cảm, cho nên ở đối phương thông báo lúc sau, nàng đồng ý, hai người liền ở bên nhau. Nguyên thân biết tin tức này lúc sau càng thêm tức giận, ở tiểu đoàn đội khuyến khích hạ ước Đồng Mộ Nhiễm ra tới nói chuyện. Chuyện này cũng không biết như thế nào bị Tạ Nhất Tùng đã biết, hắn đuổi tới sau không hề có cố kỵ mà ở Đồng Mộ Nhiễm cùng Nguyên thân cùng với nàng tiểu đoàn đội trước mặt hung hăng mà răn dạy Nguyên thân một đốn. Phía trước Tạ Nhất Tùng không thích Nguyên thân, nhưng cũng không có như vậy nghiêm khắc mà răn dạy quá nàng, cho nên này vừa ra nhưng đem Nguyên thân lộng ngốc, phản ứng lại đây sau Tạ Nhất Tùng đã lôi kéo Đồng Mộ Nhiễm đi rồi. Mà một việc này là thật sự làm tức giận tới rồi Tạ Nhất Tùng, hắn trực tiếp tìm tới Nguyên thân cha mẹ, đem mấy năm nay Nguyên thân hành động đều nói cho bọn họ. Nguyên thân cha mẹ đều là cực kỳ sĩ diện, càng không nghĩ nữ nhi duy nhất liền như vậy hủy hoại, cho nên vội không ngừng mà cho nàng xử lý xuất ngoại thủ tục, hy vọng nàng có thể ở nước ngoài thay đổi chính mình. Phần 86. Nay đây ở Nguyên thân rời khỏi sau, nghiêm nghị lại có hay không người dám khi dễ Đồng Mộ Nhiễm, cùng Tạ Nhất Tùng cảm tình càng ngày càng tốt. Nhiều năm sau, Đồng Mộ Nhiễm cùng Tạ Nhất Tùng kết hôn. Mà Nguyên thân ở nước ngoài bởi vì uống rượu lái xe, đụng phải xe vận tải lớn, xe hủy người vong. Biết được cái này kết cục, Phương Di Nhiên nhịn không được tê một tiếng, nàng nhưng không nghĩ cùng Nguyên thân giống nhau, rơi vào xe hủy người vong kết cục. Nàng lắc lắc đầu, đem chính mình não bổ ra tới trường hợp cấp ném ra não ngoại, tiếp theo bắt đầu sửa sang lại Nguyên thân ký ức. Nguyên thân là một cái bị người trong nhà sủng hư thiên kim tiểu thư, nàng vốn dĩ cũng không phải như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, thích Tạ Nhất Tùng tuy rằng cao điệu, nhưng là chưa bao giờ đã làm cảnh cáo, khi dễ thích Tạ Nhất Tùng nữ sinh sự tình. Nhưng ở cao một chút học kỳ nhận thức tân học sinh chuyển trường La Huệ Hy sau, Nguyên thân liền bắt đầu thay đổi. Ở La Huệ Hy tiềm di mạc hóa ảnh hưởng cùng cố ý vô tình mà khuyến khích hạ, Nguyên thân bắt đầu rồi chính mình bất lương thiếu nữ chi lộ, còn trở thành toàn giáo mỗi người sợ hai nữ giáo bá, càng là học xong như thế nào đi khi dễ những cái đó tới gần, thích Tạ Nhất Tùng nữ sinh. Có thể nói Nguyên thân có thể biến thành như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là chính mình không biết nhìn người, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì La Huệ Hy. Tuy rằng không biết La Huệ Hy vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là Phương Di Nhiên tuyệt đối không có khả năng lại như vậy đi xuống. Nay gặp quỷ trang, nàng đời này đều sẽ không chạm vào lần thứ hai. Phương Di Nhiên thở ra một ngụm chọc khí, vừa lúc này chuông đi học tiếng vang, nàng gãi gãi cằm, dựa theo nguyên thân ký ức hướng phòng học đi đến. Dọc theo đường đi, nàng gặp rất nhiều học sinh, bọn họ nhìn đến chính mình phản ứng không có chỗ nào mà không phải là ở tránh né hồng thủy manh thú giống nhau. Phương Di Nhiên thực sự bất đắc dĩ. Rốt cuộc cũng không nói gì thêm, rốt cuộc. Nguyên thân này một thân trang điểm cùng tác phong đều quá thâm nhập nhân tâm. Phương Di Nhiên đến cao tam 17 bàn cửa khi, bên trong đã có lão sư ở đi học. Chẳng qua phía dưới học sinh đều lười biếng, bằng không chính là chính mình làm chính mình sự tình, không ai là ở nghiêm túc nghe giảng. Mà trên đài lão sư ở nhìn đến Phương Di Nhiên trở về lúc sau, một câu cũng không có nói, không coi ai ra gì trên mặt đất chính mình khóa. Phương Di Nhiên nhịn không được nhướng mày, hơi kinh ngạc. Bất quá nhớ tới nguyên thân cha mẹ cấp nghiêm nghị quên một đống khu dạy học, cùng với toàn bộ cao tam 17 ban học sinh đều là tắc tiền tiến vào sau, nàng liền chẳng có gì lạ. Phương Di Nhiên ngồi xuống, đằng trước nữ sinh liền quay đầu tới, nàng nhiễm thâm tử sắc đầu tóc, trên mặt trang dung không giống chính mình trên mặt như vậy khoa trương. Nhiên tỷ, ngươi đi đâu? Vừa mới bắt đầu các nàng còn tưởng rằng Nhiên tỷ về phòng học, không nghĩ tới các nàng sau khi trở về căn bản không nhìn thấy Nhiên tỷ bóng dáng. Tùy tiện đi dạo. Phương Di Nhiên meo lại đôi mắt. Từ nguyên thân trong trí nhớ biết được cái này nữ sinh cũng là nguyên thân tiểu đoàn thể một viên, tên là Khang Tố Nhi, ngày thường đều là lấy nguyên thân vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Úc úc. Khang Tố Nhi gật gật đầu, vốn đang muốn hỏi một câu Phương Di Nhiên thường thường bị những người đó ái mộ Tạ Nhất Tùng nữ sinh cấp khí tới rồi, nhưng là nhìn thấy Phương Di Nhiên kia một bộ mặt vô biểu tình, trắng bệch mặt, mặc danh mà luôn cuống, theo sau lại ở Phương Di Nhiên yên lặng mà nhìn chăm chú hạ, nàng xám xịt mà đem thân mình xoay trở về. Phương Di Nhiên thấy thế, bĩu môi, cũng bất chấp nàng, duỗi tay đem trong ngăn kéo cặp sách phiên ra tới. Nàng biết nguyên thân khẳng định tùy thân mang theo tháo trang sức khăn, cho nên nàng tính toán đem này vẻ mặt gặp quỷ trang dung cấp tá, bằng không nàng tổng cảm thấy cả người đều không thích hợp. Mới vừa một sờ đến tháo trang sức khăn, Phương Di Nhiên lại nghe được một tiếng quen thai thanh âm. Nhiên tỷ, ngươi đang tìm cái gì? Phương Di Nhiên theo tiếng nhìn lại, là chính mình vừa đến thế giới này sau nhìn thấy người đầu tiên, cũng chính là ngay từ đầu thật cẩn thận mà nhìn chính mình nữ sinh. Vừa lúc, cái này nữ sinh không phải người khác, đúng là cố ý vô tình mà khuyến khích nguyên chủ khi dễ mặt khác nữ sinh La Huệ Hy. Phương Di Nhiên hơi hơi híp mắt, không giấu vết mà đánh giá La Huệ Hy. La Huệ Hy cũng không giống tiểu đoàn thể mặt khác nữ sinh như vậy nhuộm tóc, một đầu hắc trường thẳng, trên mặt tuy rằng hóa trang, nhưng là thực đạm, còn hiện ra nàng hảo khí sắc. Ngẫu nhiên nhìn về phía chính mình khi biểu tình thật cẩn thận, nhưng nàng đáy mắt lại là một mảnh bình tĩnh, có thể cảm giác được nàng cũng không giống mặt ngoài như vậy sợ hãi nguyên thân. Nga đối, đáng giá vừa nói chính là, nguyên bản nguyên thân là không hóa trang tới đi học, nhưng là có một lần ở La Huệ Hy mịt mờ mà nói nam sinh đều là thích họa tiên minh trang dung nữ sinh, có lẽ Tạ Nhất Tùng cũng không ngoại lệ sau, nguyên thân liền đi lên hóa một tay hảo trang con đường. Phương Di Nhiên hồi lâu không nói lời nào, đặc biệt là nàng còn vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nhìn La Huệ Hy, làm người sau hơi chút cảm thấy một tia không thích hợp. Nhiên tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Phương Di Nhiên nghe vậy, thu hồi tầm mắt không hề xem La Huệ Hy, không có gì. Nói xong, nàng lấy ra tháo trang sức khăn, ở La Huệ Hy nhìn chăm chú hạ đi ra phòng học. La Huệ Hy thấy được Phương Di Nhiên trong tay cầm tháo trang sức khăn, nàng nhịn không được nhíu mày. Tháo trang sức khăn? Nàng lấy cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy hôm nay trang khó coi muốn một lần nữa hóa? Nàng rất tưởng đuổi kịp Phương Di Nhiên vừa thấy đến tuột cùng, nhưng nghĩ đến hôm nay nàng quái quái, nếu theo sau không chừng sẽ xúc nàng rủi ro, còn không bằng chờ Phương Di Nhiên trở về hỏi lại vừa hỏi hảo. Phóng ta đi ra ngoài. Đừng tê, hiện tại là đi học thời gian, không ai sẽ đến bê đúc cờ. Các ngươi tiếp hảo thủy không có. Còn không mau cho ta lấy lại đây. Tỷ, đừng có gấp. Chúng ta này liền tới. Chỉ thấy một người nhỏ gầy nữ sinh xách theo trang nửa xô nước, lạch cạch mà chạy tới một khắc danh dáng người cao gầy nữ sinh bên người, trên mặt còn treo nịnh nọt tươi cười. Thực hảo. Nữ sinh vừa lòng mà cười, tiếp theo nhìn chằm chằm đứng ở nàng bên tay trái tóc ngắn nữ sinh. Thất thần làm gì, còn không mau bỏ lên trên đi. Nga nga, ta đã biết. Tóc ngắn nữ sinh liên tục gật đầu, từ nhỏ gầy nữ sinh trong tay tiếp nhận thùng nước, dẫm lên ghế sau, đem nửa xô nước đều đảo vào bị bọn họ dùng cây chổi đứng vững cách ra nội. Dầm. Phương Di Nhiên tiến về nút cờ, nhìn đến chính là một màn này. Nàng hung hăng mà nhăn chặt mày, nhìn này ba gã nữ sinh cười đến tùy ý, nơi nào không rõ các nàng đây là đang làm gì. Các ngươi đang làm gì? Phương Di Nhiên đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, hùng hổ mà trừng mắt các nàng. Này ba gã nữ sinh hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ có người ở ngay lúc này đi vào tới, đặc biệt đi vào tới không phải người khác, vẫn là Phương Di Nhiên, cái kia tiếng tăm lừng lây Phương Di Nhiên. Nhỏ gầy nữ sinh run run thân mình, thấp giọng cùng cao gầy nữ sinh thì thầm. Tỷ, là Phương Di Nhiên. Cao gầy nữ sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau hướng về phía Phương Di Nhiên giả cười. Không, không có gì, chúng ta không làm gì. Chúng ta chính là tới thượng vê đút cờ mà thôi. Thượng vê đút cờ. Phương Di Nhiên cười nhạo một tiếng, các ngươi cho rằng ta là ngốc tử. Cũng không biết có phải hay không đã chịu nguyên chủ hỏa bạo tính cách ảnh hưởng. Phương Di Nhiên đang nói xong lời nói sau đột nhiên đá một phen cách gian môn, biểu tình tàn nhẫn. Phanh mà một tiếng vang lớn, ba gã nữ sinh bị dọa tới rồi, trước tiên liền muốn chạy trốn. Muốn chạy. Phương Di Nhiên duỗi chân đem chân hoành ở đường đi thượng, đôi tay ôm ngực, trước đem cây chổi cho ta lộng xuống dưới. Ba người không dám không nghe, run rẩy tay đem cây chổi lấy xuống dưới. Lấy, bắt lấy tới. Vậy cút đi. Phương Di Nhiên thu hồi chân, ba gã nữ sinh mau đủ sức lực lao ra về nút cờ, lại ở tới cửa là lúc, các nàng nghe được Phương Di Nhiên cảnh cáo. Nga đúng rồi, nếu lại làm ta nhìn đến các ngươi khi dễ người, vậy các ngươi liền trở bị ta khi dễ đi. Các ngươi hẳn là cũng là biết bên ta vui mừng thủ đoạn. Chương 89 ác độc nữ giáo bá 03. Ba gã nữ sinh hoang mang rối loạn mà rời khỏi sau, vê đút cờ nữ nhất thời liền an tĩnh xuống dưới. Phương Di Nhiên thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, ngước mắt nhìn về phía thật lâu không thấy mở ra cách gian môn, cũng không có hứng thú biết là ai bị ba lăng, trực tiếp mại chân hướng bồn rửa tay bên kia đi qua đi. Nàng tới cũng không phải là vì thượng vê đút cờ. Như thế nghĩ, Phương Di Nhiên lại đối thượng kia một trương giống như quỷ giống nhau mặt, theo bản năng mà đánh một cái dùng mình, cũng không dũng khí lại đối với gương chiếu đi xuống. Rút ra một trương tháo trang sức khăn liền hướng trên mặt rồi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản trắng tinh tháo trang sức khăn liền trở nên hoàng hoàng hắc hắc. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua liền ném vào thùng rác, tiếp theo rút ra đệ nhị trương tháo trang sức khăn, thề muốn đem chính mình trên mặt nùng trang đều lau. Liên ở Phương Di Nhiên dùng đến đệ tam trương tháo trang sức khăn thời điểm, nàng nghe được răng rắc một tiếng tê vang, dừng một chút, biết có thể là bị bá lăng nữ sinh muốn ra tới, nhưng nàng đối cái này vô cảm, không như thế nào đem lực chú ý đặt ở bên kia, mà là chuyên chú mà nhìn chính mình ở trong gương dần dần rõ ràng khuôn mặt nhỏ. Nô, nguyên thân ngũ quan vẫn là man tinh xảo, không hóa trang cũng có thể làm người trước mắt sáng ngời. Phương Di Nhiên tả nhìn một cái hữu nhìn một cái mà một chút, thật sâu cảm thấy tá trang lúc sau khuôn mặt so hóa kia gặp quỷ đại nùng trang khá hơn nhiều, cũng càng thuận mắt, đồng thời nguyên bản mặt mày quanh quẩn kiệt ngạo lệ khí cũng bởi vì tháo trang sức sau đạm hạ không ít. Nàng vừa lòng gật gật đầu, dư quang thoáng nhìn, ngó đến chính mình ngực kia bảy màu đuôi tóc khi trinh lăng một cái trước mắt, theo sau duỗi tay vén lên một rúm, ngoài ý muốn phát hiện nguyên thân phát chất thế nhưng so với chính mình trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Cảm ơn. Phương Di Nhiên chính cẩn thận mà nhìn chính mình bảy màu tóc khi, đột nhiên liền nghe được một đạo tinh tế mềm mại thanh âm, nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cả người đều bị xối nữ sinh chính rũ đầu, đứng ở chính mình cách đó không xa. Chỉ liếc mắt một cái, Phương Di Nhiên liền nhăn lại mi, nhưng nàng cái gì cũng không có nói, liền ứng đều không có ứng nữ sinh một tiếng, tiếp tục chiếu chính mình, suy tư La Huệ Hy làm nguyên thân tự hắc tượng mà hóa trang rốt cuộc là có gì dụng ý. Không nghĩ tới nàng không nói lời nào, tên kia bị xối nữ sinh liền càng thêm mà thấp thỏm, liền hô hấp đều theo bản năng mà phóng nhẹ. Liền sợ quá yêu nhiều đến nàng. Vừa mới ở trong vê đút cờ nàng cũng nghe thấy, thế chính mình giải vây không phải người khác, đúng là trường học tiếng tăm lừng lây nữ giáo bá Phương Di Nhiên. Nếu không phải nàng, chính mình rất có khả năng sẽ bị quan đến tan học, ở cách gian bên trong tuyệt vọng bất lực tư vị nàng nhưng hưởng qua không ngừng một lần. Nữ sinh không cấm cắn môi dưới, hai cánh môi đều run nhẹ nhẹ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nữ sinh cuối cùng là cố lấy dũng khí, thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, trộm mà nhìn về phía trước người nọ. Chỉ thấy nàng là đưa lưng về phía chính mình, bảy màu tóc dài rối tung ở sau người, nguyên bản nàng còn cảm thấy như vậy màu tóc quá lóa mắt, nhưng hiện giờ xem ra thế nhưng cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Nàng trộm nhìn Phương Di Nhiên vài giây, nhưng đối phương không có chuyển qua tới, hiển nhiên là không thế nào để ý chính mình, nàng mặc danh mà cảm giác được một tia mất mát, nhưng thực mau, nàng lại lần nữa cố lấy dũng khí. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng thanh âm như cũ tiểu, nhưng đã so vừa rồi kia nói cùng mỗi giống nhau thanh âm khá hơn nhiều. Lúc này đây, Phương Di Nhiên thẳng nổi lên eo, nghiêng đầu xem qua đi, trùng hợp đối thượng kia một đôi giống như nai con giống nhau thuần tịnh mắt đen, nàng sửng sốt vài giây, phản ứng lại đây sau không mặn không nhạt mà ừ một tiếng. Vương vui mừng đáp lại chính mình, nữ sinh đấy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh hỉ, đồng thời cũng thực kinh ngạc, Phương Di Nhiên như thế nào đem nàng tiêu chí tính đại nùng trang cấp dỡ xuống, nhưng không thể không nói, để mặt một Phương Di Nhiên nhìn càng thêm đẹp. Cũng càng thêm bình dị gần gũi. Mà lúc này Phương Di Nhiên rời đi tầm mắt cũng không có chú ý tới nữ sinh biểu tình rất nhỏ biến hóa. Nữ sinh không nói, vê đút cờ nữ an tĩnh xuống dưới, lại vung vui mừng ở chuyên chú xem chính mình đôi tóc, phỏng chừng cũng là biết nàng không nghĩ phản ứng chính mình, biểu tình hể vải xuống dưới, rũ đầu chậm gì gì mà hướng vê đút cờ bên ngoài đi đến. Liên ở đi ngang qua Phương Di Nhiên khi, thân ảnh của nàng ánh đến trên gương, xuyên thấu qua gương. Phương Di Nhiên mới chú ý tới nữ sinh trên người ướt đẫm màu trắng áo sơ mi đã gắt gao mà dán ở nàng trên người, phát họa ra nàng rảo hảo dáng người, cùng với thập phần thiếu nữ hồng nhạt nội y. Phần 87. Thấy thế, Phương Di Nhiên lần nữa nhíu mày. Đứng lại. Nàng một tiếng quát lạnh, nữ sinh hoảng sợ, cả người đều đốn ở tại chỗ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia bất an. Như thế nào sao? Ngươi liền tính toán như vậy trở về. Phương Di Nhiên xoay người. Đôi tay ôm ngực mà nhìn nữ sinh. Nữ sinh theo Phương Di Nhiên ánh mắt hướng chính mình trên người vừa thấy, ngây ngẩn cả người, nhưng cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, bởi vì loại chuyện này đã xảy ra không ngừng 2-3 lần, nàng cũng sẽ tùy thân mang theo một kiện tắm rửa sơ mi trắng. Hiện tại nàng là tính toán thừa dịp thể dục khóa còn không có kết thúc thời điểm trở về lấy áo sơ mi tới đổi. Ân. Phương Di Nhiên không thấy nữ sinh có chút hoảng loạn, không cần suy nghĩ nhiều liền biết nàng hẳn là thói quen loại này sự tình. Ẩn ẩn đối nữ sinh nhiều vài phần thương tiếc, mang theo dự phòng quần áo. Đúng vậy. Nữ sinh gật gật đầu, nàng rũ mắt, không dám nhìn thẳng Phương Di Nhiên. Mấy ban? 11 ban. 11 ban A. Phương Di Nhiên nghĩ, cùng chính mình giống nhau là văn khoa ban đầu. Tên gọi là gì? Nữ sinh trinh lăng một cái trước mắt, theo bản năng nhìn về phía Phương Di Nhiên, bốn mắt nhìn nhau là lúc, nàng không khỏi khẩn trương lên, thanh âm nho nhỏ, Đồng Mộ Nhiễm. Cái gì? Phương Di Nhiên không nghe rõ. Ta kêu Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm. còn không phải là lần này vườn trường thế giới nữ chủ sao. Nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình mới đến không bao lâu liền gặp gỡ nữ chủ. Phương Di Nhiên tâm thần chấn động, không khỏi về phía trước rào bước tiến lên một bước, cẩn thận mà đánh giá nổi lên trước mặt Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm vóc dáng cùng chính mình không sai biệt mấy, làn da bạch bạch, người cũng lớn lên thập phần thanh tú, xuất sắc nhất vẫn là kia một đôi như nai con thuần tịnh mắt đen, vọng đi vào phảng phất tâm đều mau bị nàng mềm hóa. Là cái tiểu mỹ nhân, khó trách sẽ bị trong ban nữ sinh xa lánh. Bị Phương Di Nhiên như vậy đánh giá, Đồng Mộ Nhiễm nội tâm ngượng ngùng mà khẩn, nhị tiêm đều nóng lên. Phương Di Nhiên đánh giá xong, đảo cũng không có quên mất chính sự, ngươi ở chỗ này đợi, chờ ta trở lại. Đồng Mộ Nhiễm hiện tại cái này tình huống, nàng không yên tâm làm nàng chính mình đi trở về phòng học. Ai? Đồng Mộ Nhiễm tưởng gọi lại Phương Di Nhiên, nhưng mà đối phương chính là một cái nói một không hai tính tình, trực tiếp lướt qua nàng, sải bước mà ra bên ngoài đi đến, thẳng đến nhìn theo Phương Di Nhiên rời khỏi sau, Đồng Mộ Nhiễm bả vai mới suy sụp xuống dưới, còn ẩn ẩn cảm giác được lạnh lẽo, nàng run run thân mình, mặt mang mê mang. Phương Di Nhiên làm chính mình ở chỗ này chờ nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nàng phải cho chính mình lấy quần áo? Nhưng, này khả năng sao? Đồng Mộ Nhiễm nhớ tới Phương Di Nhiên thanh danh, đồng nhiên cảm thấy tung tin vịt nói vẫn là nhưng không tin. Phương Di Nhiên hung là hung một chút, chính là ở trong mắt nàng, nàng so lớp học những cái đó khi dễ chính mình nữ sinh khá hơn nhiều. Như thế nghĩ đến, Đồng Mộ Nhiễm đồng nhiên cảm thấy tâm ấm áp. Thì, Phương Di Nhiên nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta về sau đều không thể giáo huấn Đồng Mộ Nhiễm. Cao 31 ban trong phòng học, lúc trước ở vê đút cờ nữ bá lăng Đồng Mộ Nhiễm ba gã nữ sinh liền ngồi ở bên trong. Tóc ngắn nữ sinh nhớ tới Phương Di Nhiên ở các nàng rời đi khi rơi xuống tàn nhẫn lời nói, lòng còn sợ hãi mà run run bả vai. Sợ cái gì? Phương Di Nhiên không phải nói đừng làm nàng gặp được, chúng ta đây liền đừng làm nàng gặp được không phải được rồi. Cao gầy nữ sinh cũng thực khiếp Phương Di Nhiên, nhưng là ở chính mình hai cái tiểu tùy tùng trước mặt, nàng chỉ có thể cường trống, ngạnh cổ nói. Chính là, không có gì chính là, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Nhiên tiếng nói vừa dứt. Phòng học đại môn đã bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, Phương Di Nhiên kia trương để mặt mục dung nhan liền ánh vào ba gã nữ sinh tầm nhìn. Vốn dĩ các nàng còn ở nghi hoặc là ai như vậy lớn mật dám đá môn, nhìn đến là một cái xa lạ gương mặt, cao gầy nữ sinh còn chuẩn bị sát thanh, nhưng mắt sắc tóc ngắn nữ sinh ở nhìn đến kia tiêu chí tính 10/7 màu tóc dài là vội vàng đem nàng kéo lại, hơn nữa điên cuồng mà cho nàng đưa mắt ra hiệu. Cao gầy nữ sinh hiểu ngầm, vốn muốn hiển lộ ra kiêu ngạo biểu tình liền như vậy cứng đờ ở trên mặt. Chẳng ra cái gì cả, dị thường khôi hài. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này, nhìn đến các nàng ánh mắt đầu tiên cũng nhận ra tới, chẳng qua nàng nhưng không có tâm tình phản ứng các nàng, lạnh giọng nói, Đồng Mộ Nhiễm chỗ ngồi ở nơi nào. Tóc ngắn nữ sinh run run thân mình, run run rẩy rẩy mà chiều nào đó chỗ ngồi chỉ đi. Phương Di Nhiên theo nàng chỉ hướng phương hướng đi đến, thực mau liền tới rồi một vị trí thượng, ghế trên phóng một cái bạc hà màu xanh lục cặp sách. Nhưng nàng không lớn xác định này có phải hay không Đồng Mộ Nhiễm cặp sách, toại quay đầu lại nhìn ba gã nữ sinh vừa thấy trả lời chính mình vấn đề tóc ngắn nữ sinh vội vàng gật đầu, nàng lúc này mới duỗi tay cầm lấy cặp sách. Mở ra cặp sách, quả nhiên thấy được bên trong dự phòng sơ mi trắng. Phương Di Nhiên lấy ra sơ mi trắng, đem cặp sách phóng hảo sau liền đi ra phòng học. Ba gã nữ sinh thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lúc này Phương Di Nhiên lại ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía các nàng, ánh mắt lạnh băng. Về sau Đồng Mộ Nhiễm chính là ta cháu người, nếu là lại làm ta phát hiện các ngươi khi dễ nàng, à. Phương Di Nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không đợi ba gã nữ sinh là cái gì phản ứng, mại chân rời đi. Đãi nàng rời khỏi sau, cao gầy nữ sinh lúc này mới phản ứng lại đây, tức muốn hộp máu mà đá phiên trước mặt cái bàn. Tỷ, làm sao bây giờ à, Đồng Mộ Nhiễm khi nào liền nhận thức Phương Di Nhiên cái này sát tinh à. Tóc ngắn nữ sinh hiển nhiên lung lay, nàng là biết Phương Di Nhiên thủ đoạn. Nếu Đồng Mộ Nhiễm nếu là tưởng trả thù các nàng, cùng Phương Di Nhiên nói một câu nói, khả năng nàng ở nghiêm nghị liền ở không nổi nữa. Ta như thế nào biết? Cao gầy nữ sinh cũng thực hoảng loạn. Mà các nàng ba người hoảng loạn bất an Đồng Mộ Nhiễm là không biết, bởi vì nàng ở vê đút cờ nữ không chờ vài phút liền nhìn đến Phương Di Nhiên cầm chính mình dự phòng sơ mi trắng đã trở lại. Đồng Mộ Nhiễm giờ phút này tâm tình có thể dùng khiếp sợ tới hình dung, Phương Di Nhiên nàng. Cư nhiên thật sự giúp chính mình lấy tới quần áo. Mặc danh. Đồng Mộ Nhiễm chóp mũi lên men. Nàng tới nghiêm nghị 2 năm, bởi vì bị Điền Y Yển Nhu các nàng ba người khi dễ, lớp học nữ sinh cũng không dám cùng nàng tiếp cận, sợ bị Điền Y Yển Nhu ghi hận. Hiện tại duy nhất đối chính mình phóng thích thiện ý vẫn là Phương Di Nhiên, trường học có tiếng nữ giáo bá Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy Đồng Mộ Nhiễm thật lâu không tới lấy quần áo, rất là không kiên nhẫn mà nhíu mày, rồi lại ở nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm hốc mắt ửng đỏ khi dừng một chút. Có lẽ là bị nguyên thân tính tình ảnh hưởng, Phương Di Nhiên tuy rằng có nghĩ thầm an ủi Đồng Mộ Nhiễm, nhưng nói ra nói lại là đông cứng. Thất thần làm gì? Còn không mau tới bắt quần áo. Ân. Đồng Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, vội từ Phương Di Nhiên trong tay lấy qua sơ mi trắng, ta đây đi thay quần áo. Ân. Đồng Mộ Nhiễm đi vào cách gian sau, Phương Di Nhiên cũng không có rời đi, mà là đối mặt gương, nhìn chằm chằm chính mình tố nhan thất thần. Ký chủ, ngươi lại thay đổi cốt truyện. Ở cốt truyện, ra tay giúp trợ không nên là số một ác độc nữ phối Phương Vui Mừng, mà là thế giới này nam chủ Tạ Nhất Tùng. Kia thì thế nào? Ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Còn nữa bá lăng nữ đồng học gì đó, thứ nàng nói thẳng, nàng là làm không được. Hệ thống 1748 nghe ngôn, cũng không mặt mũi nói cái gì nữa, bởi vì nó cũng cảm thấy những cái đó nữ sinh làm được thật quá đáng. Đồng Mộ Nhiễm đổi hảo quần áo, ra tới khi nhìn thấy còn ở vê đút cờ nữ Phương Di Nhiên hiển nhiên kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng nàng đã đi rồi đâu. Nghe được động tĩnh, Phương Di Nhiên theo tiếng xem qua đi, thấy nàng mặc chỉnh tề, không nói gì thêm, mở ra vòi nước hướng trên mặt bắt một phùng thủy. Đồng Mộ Nhiễm thấy thế, cắn môi đi tới Phương Di Nhiên bên người, thiệt tình thành ý mà đối nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Phương Di Nhiên mở mắt ra, trắng non trên mặt còn treo trong suốt bọt nước, từ trong gương nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm liền đứng ở chính mình bên người, nàng không cấm nhướng mày, ở đối phương không phản ứng lại đây là lúc, đem người đẩy đến ven tường, một tay chống ở trên tường, làm ra thập phần kinh điển tường đông tư thế. Cảm ơn liền xong rồi. Chương 90 ác độc nữ giáo bá 04. Có mà một chút, Đồng Mộ Nhiễm gương mặt bạo hồng. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng Phương Di Nhiên tiếp xúc gần gũi, còn có thể rõ ràng mà thấy Phương Di Nhiên trên mặt lỗ chân lông, cả người bắt đầu khẩn trương, ấp úng mà nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Phương Di Nhiên thấy vậy, búng búng lưỡi, đống nhiên cảm thấy không kính nhi, cũng không chờ Đồng Mộ Nhiễm tổ chức ra một câu hoàn chỉnh ngôn ngữ, nàng liền đứng thẳng thân mình, lưu lại một câu đi rồi lúc sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi vê nút cờ nữ. Đồng Mộ Nhiễm vốn dĩ nhanh chóng nhảy lên tim đập chậm rãi vững vàng xuống dưới. Trên mặt nhiệt độ tiêu tán, nhìn chỉ còn lại có chính mình một người vê nút cờ nữ, mặc danh mà có chút mất mát. Ký chủ, ngươi vừa mới là ở đùa giỡn nữ chủ sao? Mới vừa đi ra vê nút cờ, hệ thống 1748 thanh âm liền sâu kín mà vang lên. Ít công ty xuất phẩm tình cảm phong ấn kỹ thuật thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt, không riêng tình cảm bị phong ấn, liên quan trước hai cái thế giới ký ức cũng bị làm nhạt. Hiện giờ Phương Di Nhiên sợ là đã quên nàng cái này có thể làm nữ chủ biến con thể chất ở tiếp cận nữ chủ sau sẽ phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền. Có sao? Phương Di Nhiên không cảm thấy chính mình vừa mới như vậy là ở đùa giỡn Đồng Mộ Nhiễm, hơn nữa nàng cũng nói không nên lời vì cái gì sẽ đối Đồng Mộ Nhiễm làm ra tường đông hành động, thật giống như là đầu phạm chịu giống nhau. Còn nữa nàng cảm thấy hiện tại cao trung nữ sinh hẳn là vẫn là rất thanh thuần, sẽ không bởi vì chính mình hành động mà đối chính mình sinh ra cái gì không nên có ý tưởng. Không có sao. Không có. Vương Vui Mừng lão thần khắp nơi mà trả lời chính mình, hệ thống 1748 vô ngữ cứng họng, chỉ hy vọng này một cái thế giới nữ chủ tốt nhất đừng giống trước hai cái thế giới nữ chủ như vậy con thành nhang ngối. Trở lại phòng học khi, trên bục giảng lão sư còn ở bên nếu không người mà giảng khóa, nhìn đến Phương Di Nhiên từ cửa sau đi vào tới, nàng cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là nhìn đến Phương Di Nhiên tố một khuôn mặt khi rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng vài giây. Phương Di Nhiên ngồi ở chính mình vị trí thượng, dư quang thoáng nhìn Lã Huệ Hy đã ghé vào bàn học thượng ngủ rồi, nàng liền không có lại đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Nhìn thoáng qua trên tường treo thời gian, lúc này khoảng cách tan học còn có 15 phút, nàng đầu tiên là cẩn thận nghe xong một chút trên bục giảng lão sư giảng nội dung, là toán học hóa. Phương Di Nhiên mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, nhất không thích toán học hóa, đơn giản cũng đã không có nghe giảng bài dục vọng, đôi tay hướng trên bàn sách giống nhau. Liền cùng trong phòng học đại bộ phận học sinh giống nhau nằm bò ngủ. Linh. Trung tan học một vang, sớm đã thu thập đồ vật thỏa đáng toán học lao sư liền cầm sách giáo khoa giáo án rời đi, La Huệ Hy cũng ở tiếng chuông vang trong nháy mắt kia ngẩng đầu lên, hai tròng mắt mê mê hoặc hoặc, thói quen tính mà hướng bên cạnh đảo qua, ban đầu đi ra ngoài Phương Di Nhiên không biết ở khi nào đã trở lại. Bất quá nhìn Phương Di Nhiên còn đang ngủ, La Huệ Hy sẽ không có nhãn lực kiến giải đi đánh thức nàng. Ngược lại là đối với đồng dạng quay đầu lại đây Khang Tố Ni thấp giọng nói, Nhiên tỷ khi nào trở về. Khang Tố Ni cũng là vẻ mặt một bức, nàng nhún vai, đáp lại La Huệ Hy nàng cũng không biết Phương Di Nhiên là khi nào trở về. La Huệ Hy như mày, đảo cũng không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, lúc này Khang Tố Ni lại cấp La Huệ Hy xử một ánh mắt, người sau hiểu ngầm, hai người cùng đi ra phòng học, đến bên ngoài đi nói chuyện. Tố Ni, cùng Tạ Nhất Tùng thông báo cái kia nữ sinh ngươi tính toán làm sao bây giờ. cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không làm người? La Huệ Hy lời nói còn không có nói xong, Khang Tố Nhi cũng đã minh bạch nàng ý tứ, chỉ là nàng cũng thực tức giận những cái đó không sợ chết mà đi theo Tạ Nhất Tùng thông báo nữ sinh. Hơn nữa nàng cũng rất muốn đi giáo huấn một chút những cái đó nữ sinh, nhưng là đâu, ở Phương Di Nhiên không mở miệng phía trước nàng là sẽ không tự cho là thông minh mà đi động thủ. Chờ Nhiên tỷ mở miệng rồi nói sau. La Huệ Hy nghe ngôn, trong lòng không khỏi có chút khí Khang Tố Nhi cả ngày lấy Phương Di Nhiên vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, một chút chính mình chủ kiến đều không có, nhưng nàng lại không thể tự chủ trương, nếu như bị Phương Di Nhiên phát hiện đã có thể không hảo. Phần 88. Ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Không nói nói ta liền phải trở về ngủ. Nàng tối hôm qua thức đêm đánh cả đêm cho chơi, hiện tại chính vây được thực, nơi nào có khác thời gian dối nghe La Huệ Hy ở chỗ này nói nhảm. La Huệ Hy cũng chỉ hảo xua xua tay, làm Khang Tố Nhi đi trở về. Nàng một người đứng ở hành lang kia chỗ, nhìn theo Khang Tố Nhi trở lại vị trí ngồi hảo, sau đó lại cùng Phương Di Nhiên cùng cái tư thế nằm bò ngủ hạ, không cấm ghét bỏ mà bĩu môi. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, liền ngủ tư thế đều không sai biệt mấy. Tuy nói ở bàn học thượng nằm bò ngủ không quá thoải mái, nhưng Phương Di Nhiên cũng một giấc ngủ tới rồi buổi chiều tan học, nếu không phải Khang Tố Nhi đem nàng cấp đánh thức, nàng còn không biết chính mình muốn ngủ tới khi nào. Chỉ là nàng mới từ bàn học thượng ngẩng đầu, vẫn luôn đối với nàng Khang Tố Nhi không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nhiên tỷ, ngươi trang như thế nào không có? Khang Tố Nhi này một tiếng âm lượng cũng không nhỏ, không cấm hấp dẫn lớp học còn chưa đi học sinh ánh mắt, còn làm đang ở thu thập đồ vật La Huệ Hy rất là khiếp sợ. Vội đi đến Phương Di Nhiên trên mặt, mắt lộ ra kinh ngạc, còn có một tia tiềm tàng ở đáy mắt ghen ghét. Khang Tố Nhi ồn ào đến Phương Di Nhiên đau đầu, nàng rút ra đặt ở ngăn kéo nước khoáng, uống một ngụm, hạt ồn ào cái gì đâu. A, Nhiên tỷ, ta sai rồi. Khang Tố Nhi vương vui mừng không cao hứng, vội vàng thẻ lưỡi xin lỗi, dư quang thoáng nhìn còn có người trộm mà hướng các nàng nơi này, khí thế nhất thời liền dậy, cắm eo đối bọn họ nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh đi. Tiếng nói vừa dứt, những người đó liền tan tác như ong vỡ tổ. Khang Tố Nhi tức khắc liền vừa lòng, tranh công dường như nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên đốn giác vô ngữ, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. La Huệ Hy vung vui mừng xem đều không có nhìn về phía chính mình, trong lòng cổ quái càng sâu, nàng nhịn không được về phía trước rào bước tiến lên một bước, yên lặng nhìn Phương Di Nhiên, Nhiên tỷ, ngươi như thế nào đem trang tá. Nghe được nàng thanh âm, Phương Di Nhiên lúc này mới con mắt nhìn La Huệ Hy, chẳng lẽ ta tháo trang sức sau khó coi sao? Bị Phương Di Nhiên như vậy nhìn, La Huệ Hy cư nhiên cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, lời nói ngạnh ở trong cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời. Mà một bên Khang Tố Nhi càng là thô tuyến điều, căn bản phát hiện không đến hai người chi gian vô hình gió nổi mây phun, cười hì hì để sát vào Phương Di Nhiên. Như thế nào sẽ? Nhiên tỷ mặc kệ hóa không hóa trang đều là trong lòng ta nữ thần. Nào nào đều đẹp cực kỳ. Này liếm cổ giống nhau nói lệnh Phương Di Nhiên vô ngữ cứng họng, nhưng nàng lại là không biết, ở Khang Tố Nhi trong mắt. Thật là nguyên thân cái dạng gì đều là đẹp, nàng lời nói cũng là thập phần nghiêm túc. Nếu như vậy, ta đây ngày mai liền không mang theo trang tới trường học. Phương Di Nhiên nói cái gì, Khang Tố Nhi liền nghe cái gì, nhưng thật ra một bên La Huệ Hy sốt ruột, nàng thật vất vả mới dẫn Phương Di Nhiên mỗi ngày hóa tự hắc giống nhau trang đi học, không có khả năng làm này hết thể nước chảy về biển đông. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là ai khí đến Nhiên tỷ? Vốn dĩ Khang Tố Nhi cảm thấy không có gì. Nghe được La Huệ Hy nói cũng bắt đầu khẩn trương mà nhìn Phương Di Nhiên, rất có thật muốn có nhân khí đến Phương Di Nhiên nàng liền sẽ tìm người nọ đánh lộn tư thái. Phương Di Nhiên thu thập đồ vật động tác một đốn, theo sau lại khôi phục như thường, không ai khí đến ta, chỉ là gần nhất tưởng đổi cái phong cách thôi. Khang Tố Nhi hiểu rõ, Nhiên tỷ hóa trang thời điểm nhìn khí thế mười phần, tố nhan sau tuy rằng phai nhạt một ít khí thế, nhưng cũng không kém lạc. La Huệ Hy vừa nghe Phương Di Nhiên muốn đổi phong cách, tâm đã rối loạn bộ. Rõ ràng phía trước Phương Di Nhiên còn khá tốt lựa gạt, như thế nào hôm nay liền thay đổi. Chẳng lẽ thật bị cái kia cùng Tạ Nhất Tùng thông báo nữ sinh càng khí tới rồi. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm Phương Di Nhiên thay đổi phong cách. Nàng cắn chặt nha, đối phía trên vui mừng khi thay đổi một bộ nghi hoặc biểu tình, kia Nhiên tỷ, cùng Tạ Nhất Tùng thông báo cái kia muốn như thế nào xử trí. Xử trí cái gì? Không cần thiết. Phương Di Nhiên xua xua tay, khí định thần nhàn mà nhìn La Huệ Hy. Thấy nàng tựa hồ còn nếu muốn nói cái gì, nàng tiệt nàng lời nói. Ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? Lời nói đến này, Phương Di Nhiên bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, đôi mắt nheo lại tới nhớ tới đầu thứ nhận thức La Huệ Hy giống nhau, vẫn là nói, ngươi cũng thích Tạ Nhất Tùng. Muốn mượn tay của ta đi giáo huấn những cái đó sẽ trở thành ngươi tình địch nữ sinh. La Huệ Hy tâm thần đại chấn, tim đập cũng như là đã chịu cái gì thật lớn kinh hách, điên cuồng nhảy lên, đặc biệt là nhìn đến Khang Tố Nhi cũng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Không, không phải như thế. Ta sao có thể sẽ thích Tạ Nhất Tùng? Tạ Nhất Tùng chính là nhân tỷ, ta không có khả năng đi nhúng chàm. Phương Di Nhiên yên lặng nhìn chằm chằm La Huệ Hy vài giây, nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, tựa hồ cũng minh bạch La Huệ Hy hành động là vì gì đó. Nàng suy một tiếng, đem cặp sách khóa kéo kéo lên, ném tới rồi trên vai, thập phần xoáy khí mà xoay người rời đi. Đi rồi. Khang Tố Ni thấy thế, hung hăng trừng mắt nhìn La Huệ Hy liếc mắt một cái, lượng ngươi cũng không dám cùng chúng ta Nhiên tỷ đoạt người. Dứt lời, nàng túm nổi lên cặp sách, tung ta tung tăng mà đi theo Phương Di Nhiên phía sau. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ. Từ từ ta a. Trong phòng học nháy mắt liền không xuống dưới, La Huệ Hy giờ này khắc này giống như là bị thủy ngâm quá giống nhau, người ướt đẫm. Phương Di Nhiên biết chính mình tâm tư. Như thế nào sẽ? Cái kia uổng có ra thế dung mạo bao còn như thế nào sẽ biết chính mình tâm tư? Nếu không phải, như vậy Phương Di Nhiên vừa mới lời nói lại nên như thế nào giải thích? La Huệ Hy sợ hãi cực kỳ, đặt ở bên cạnh người tay còn run nhẹ nhẹ. Phương Di Nhiên về đến nhà khi vừa lúc đuổi kịp cơm chiều thời gian, chỉ là Phương Phụ Phương Mẫu đều vội vàng chính mình công tác, cùng nguyên thân ở bên nhau ăn cơm thời gian có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cũng miễn Phương Di Nhiên đỉnh một đầu bảy màu tóc dài cùng cha mẹ ăn cơm xấu hổ. Ăn qua cơm, Phương Di Nhiên xách theo cặp sách về phòng, lại không nghĩ lại mở ra cửa phòng sau, bị trong phòng bày đủ loại kiểu dáng về Tạ Nhất Tùng các loại ảnh chụp lóe mù đôi mắt. Nàng cố nén trợn trắng mắt xúc động, đối nguyên thân đối Tạ Nhất Tùng si hán trình độ có nhất định hiểu biết. Phương Di Nhiên sửa sang lại một chút chính mình đồ phá hoại tâm tình, theo sau cầm lấy gần nhất một cái khung ảnh, chính thức mà đánh giá nguyên thân ái mộ đối tượng, Tạ Nhất Tùng. Tạ Nhất Tùng có thể trở thành nghiêm nghị nữ học sinh Bạch Mã Vương tử không phải không có đạo lý, ảnh chụp hắn chỉ là ăn mặc sơ mi trắng, màu lam chế phục quần đều xoáy khí bức người, hơn nữa từ trên ảnh chụp xem còn có thể nhìn ra hắn khí chất nổi bật. Ân, thật là một cái không tồi nam sinh. Phương Di Nhiên đúng trọng tâm gật gật đầu, chẳng qua đâu, liền tính là lại không tồi, cũng không phải chính mình đồ ăn. Nàng nhíu môi, đem khung ảnh hướng trên bàn một ném, lại hoa một ít công phu đem trong phòng về Tạ Nhất Tùng ảnh chụp đều tập trung lên. Tiếp theo lại tìm một cái dương, đem ảnh chụp đều hướng trong đầu ném. Làm tốt này hết thảy, Phương Di Nhiên lúc này mới làm người hầu đi lên đem cái dương dọn đi, lại bị hỏi đến muốn hay không vứt bỏ thời điểm. Phương Di Nhiên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm người hầu đem cái dương ném đến tạp vật thất, làm nó vĩnh không thấy thiên nhật thì tốt rồi. Hô! Nhìn trong phòng rực rỡ hẳn lên, Phương Di Nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng không có tiếp tục nhàn rỗi, mà là đi nguyên thân chuyên trúc phòng để quần áo. Phát hiện bên trong có chút các loại kiểu dáng phong cách quần áo, nàng tùy ý lật xem vài lần, cuối cùng đi tới đặt nghiêm nghị giáo phục ngăn tủ, nhìn bên trong có mấy bộ đều là sửa đổi giáo phục, chỉ còn một bộ là hoàn toàn mới, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra ngày mai nàng đến đi tìm hậu cần bộ một lần nữa mua giáo phục. Hạ quyết tâm lúc sau, Phương Di Nhiên chuẩn bị đi tắm rửa, rồi lại ở tiến vào phòng tắm nhìn đến chính mình bảy màu tóc dài sau ngây người một lát. Ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? Phương Di Nhiên không có trả lời hệ thống 1748, mà là tùy ý mà khẽ nổi lên chính mình tóc dài, tuy rằng này đầu thất màu tóc dài chợt vừa thấy còn rất phi chủ lưu, cay đôi mắt, nhưng là không thể không thừa nhận, nguyên thân nhiễm đến vẫn là không tồi, bồi nguyên thân dung mạo màu da cũng là thập phần phù hợp, nếu là nhiễm hồi màu đen, nàng thật là có chút không bỏ được. Lại một lát sau, Phương Di Nhiên lúc này mới nói, hệ thống, ngươi cảm thấy này tóc thế nào? Phát chất không tồi. Ta hỏi không phải cái này. Đó là. Ngươi nói ta nếu là vẫn luôn lưu trữ cái này bảy màu tóc, có thể hay không cay đôi mắt. Cay đôi mắt cũng là phân người, này bảy màu tóc ở nguyên thân trên người cũng không phải thực lào đâu, lại còn có rất có đặc sắc. Phương Di Nhiên ngô một tiếng, cảm thấy hệ thống 1748 nói không sai. Nếu như vậy, nàng liền không đem đầu tóc nhiễm đã trở lại, cứ như vậy hảo. Hành, ta đây liền bảo trì nguyên dạng. Gõ định rồi tính toán sau, Phương Di Nhiên Mỹ tư tư mà vào phòng tắm tắm rửa. Hệ thống 1748 thấy vậy tình cảnh, cũng tự động che chắn ngoại giới hết thảy, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi nha. Cách thiên sáng sớm, Phương Di Nhiên thay không có sửa đổi giáo phục đi trường học. Dọc theo đường đi nàng vạn chúng chú mục, nếu không phải kia đầu tiêu chí tính bảy màu tóc, nghiêm nghị học sinh còn tưởng rằng nàng là bình thường nhất bất quá học sinh. Đồng mộ nhiễm tự nhiên mà vậy mà cũng chú ý tới Phương Di Nhiên, ngày hôm qua nàng trở lại phòng học sau gặp Điền Y Y Hải Nhu ba người. Nguyên bản cho rằng còn sẽ bị các nàng châm chọc mỉa mai một phen, không thành tưởng các nàng nhìn đến chính mình giống như là nhìn thấy gì hồng thủy manh thu giống nhau, trốn đến rất xa, cũng cũng không giống ngày thường như vậy nói chuyện thứ chính mình. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết khẳng định là Phương Di Nhiên cùng các nàng nói gì đó lời nói, bằng không các nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm đối Phương Di Nhiên cảm kích càng sâu, hơn nữa đã lấy hết can đảm chuẩn bị cùng Phương Di Nhiên chào hỏi, lại không nghĩ lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy được Nhiễm một đầu màu tím tóc dài nữ sinh chạy vội tới Phương Di Nhiên bên người. Tím phát nữ sinh không biết cùng Phương Di Nhiên nói gì đó, nàng rõ ràng mà toát ra một tia không kiên nhẫn, chính là nàng cũng không có đẩy ra tím phát nữ sinh, tùy ý nàng ở chính mình bên người dịu dít. Thấy vậy tình cảnh, Đồng Mộ Nhiễm cổ khởi dũng khí giống như là khí cầu bay hơi giống nhau, nhanh chóng bẹp xuống dưới. Thôi bỏ đi, các nàng vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, nàng lại sao có thể sẽ để ý chính mình đâu. Ngày hôm qua giúp chính mình không chừng cũng là nàng thuận tay thôi. Nhưng càng là như vậy tưởng, Đồng Mộ Nhiễm liền càng cảm thấy khó chịu, dầu dĩ không vui mà hướng phòng học đi đến. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, ngươi hôm nay như thế nào không mặc lộ tề sơ mi trắng a? Lại nói tiếp, Nhiên tỷ dáng người tỷ lệ nhưng hảo vô cùng, ăn mặc sửa đổi sơ mi trắng, nhấc tay khi lộ ra một đoạn trắng nón vòng eo cùng đáng yêu tiểu rốn chính là hấp dẫn rất nhiều người trong mắt đâu. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết, những cái đó ngầm nói Nhiên tỷ đổi phong bại tục nữ sinh đều từ đáy lòng hâm mộ Nhiên tỷ đâu. Sáng sớm, Phương Di Nhiên liền nghe Khang Tố Ni ở bên thai mình dịu rít, nào đến nàng một cái đầu hai cái đại, thật không biết nguyên thân trước kia là như thế nào nhẫn mại lại đây. Nghĩ như thế, nàng học nguyên thân trước kia như vậy, bản nổi lên một khuôn mặt, quả nhiên, Khang Tố Ni an tĩnh. Nàng chấp chấp đôi mắt, làm một cái câm miệng động tác. Thế giới an tĩnh, Phương Di Nhiên tâm tình cũng sung sướng, cũng nguyện ý cho Khang Tố Ni một cái gương mặt tươi cười, thấy đối phương không tiếng động mà cười đến sán lạ, nàng cảm thấy nha đầu này người kỳ thật cũng không xấu đâu. Chương 91 ác độc nữ giáo bá 05. Nhiên tỷ, ngươi nói sao? Muốn hay không chúng ta đi quẩy bán quả vật mua điểm ăn a? Phương Di Nhiên ra cửa trước là ăn qua bữa sáng, nghe được Khang Tố Ni hữu khí vô lực bộ dáng, không cần tưởng nàng hỏi chính mình vấn đề này, trên thực tế là nàng chính mình đã đói bụng, muốn đi quẩy bán quả vật mua ăn. Nàng ngó Khang Tố Ni liếc mắt một cái, ta xem là chính ngươi đói bụng đi. Hắc hắc hắc, vẫn là Nhiên tỷ hiểu biết ta. Kia Nhiên tỷ ngươi muốn đi sao? Phương Di Nhiên lười đến núp đích, lắc lắc đầu, chính ngươi đi thôi, nếu muốn người bồi vậy làm La Huệ Hy bồi ngươi đi. La Huệ Hy còn đang suy nghĩ hai ngày này Phương Di Nhiên rốt cuộc là làm sao vậy, thình lình bị cút đến sau tinh thần chấn động, dùng ánh mắt dò hỏi Khang Tố Ni đã xảy ra chuyện gì. Phần 89. Khang Tố Ni tính tình tùy tiện, ngày hôm qua tan học cùng La Huệ Hy thả tàn nhẫn lời nói, hôm nay liền không nhớ rõ, cho nên cười hì hì nhìn lại nàng, La Huệ Hy, chúng ta đi quẩy bán quả vật sao? La Huệ Hy vốn là không nghĩ đi ra ngoài, rốt cuộc đi xuống một chuyến quẩy bán quả vật là rất mệt, nhưng là nghĩ vậy hai ngày Phương Di Nhiên dị thường, nàng vẫn là tưởng hướng thích dính ở Phương Di Nhiên bên người Khang Tố Ni tìm hiểu tình huống, cho nên nàng gật gật đầu. Hảo A. Kia đi thôi. Khang Tố Ni lôi kéo La Huệ Hy rời đi, Phương Di Nhiên trùng quanh an tĩnh không ít, nàng không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, nhảy ra trong ngăn kéo sách giáo khoa, phát hiện đều khai giảng một tháng, nguyên thân sách giáo khoa vẫn là cùng tân mua quá giống nhau. Mới tinh đến không được. Nàng hồi ức nguyên thân ký ức, phát hiện nguyên thân học tập năng lực vẫn là không tồi, nhưng là không biết vì cái gì nàng chính là không yêu học tập, thượng cao trung cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Nếu không phải bởi vì tưởng Ly Tạ Nhất Tùng gần một ít, nàng khả năng đều sẽ không tới trường học tới như vậy cần. Phương Di Nhiên chịu chịu khoe miệng, hiển nhiên đối nguyên thân hành vi rất là vô ngữ. Bất quá nàng cái này đã từ tốt nghiệp đại học 1-2 năm cá mặn đối học tập cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nàng cao trung 3 năm bị ma quỷ chủ nhiệm lớp chi phối sợ hãi còn rõ ràng trước mắt, có thể nói kế tiếp nhật tử, nguyên thân trước kia là thế nào, nàng liền tính toán thế nào, làm nàng hảo hảo cảm thụ này được đến không dễ, nhẹ nhàng cao tam sinh ai. Tố Ni, ngươi biết gần nhất Nhiên tỷ làm sao vậy? La Huệ Hy vốn là không tính toán ăn cái gì, nhưng là nhìn Khang Tố Ni trợ thủ đắc lực đều cắt bắt lấy một cây hột độn, đồng nhiên cũng thèm ăn, chính mình cũng đi mua một cây. Cho nên giờ phút này nàng một bên tú khí mà ăn hột độn, một bên dò hỏi Khang Tố Ni. Cái gì làm sao vậy? Ta cảm thấy Nhiên tỷ gần nhất khá tốt. Ngươi không cảm thấy Nhiên tỷ hai ngày này biến hóa rất đại sao? Trang không hóa, mặc quần áo phong cách cũng thay đổi. Kia thì thế nào? Nhiên tỷ mặc kệ thế nào đều là đỉnh tốt. Nói đến này, Khang Tố Ni còn rất là tự hào mà dựng thẳng ngực, thẳng làm La Huệ Hy không mắt thấy. Ai, ngươi? Lời nói còn không có nói xong. Khang Tố Ni liền nhìn thấy gì đến không được sự tình, bắt lấy hột đột liền hướng chỗ nào đó tiến lên. A, đau quá. Đồng Mộ Nhiễm bị người từ phía sau đụng vào bả vai, không đợi nàng lấy lại tinh thần, đụng phải chính mình người nọ cũng đã giống phong giống nhau đi phía trước đầu vọt qua đi. Nàng ngước mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn đến nàng kia đầu tiêu chí tính 10 phần tím phát khi sửng sốt một chút, cũng không biết là cái gì tâm thái quay phá, nàng cắn môi theo đi lên. Uy, ngươi muốn làm gì? Khang Tố Ni nhấc chân ngăn cản ý đồ tiếp cận cách đó không xa Tạ Nhất Tùng nữ sinh. Vốn dĩ nữ sinh nhìn thấy Tạ Nhất Tùng còn rất vui mừng, nhưng là nhìn đến Khang Tố Ni ngăn lại con đường của mình, cùng với kia đầu màu tím tóc dài, đông dưng nghĩ tới nghiêm nghị nữ giáo bá Phương Di Nhiên, trên mặt huyết sắc chợt rút đi. Ta không muốn làm gì. Lúc này La Huệ Hy đã theo đi lên, lại ở nhìn đến Tạ Nhất Tùng trong nháy mắt kia, nàng nhĩ tiêm nóng lên, càng là nhanh chóng mà cầm trong tay còn không có ăn xong hột đột ném vào một bên thùng rác. Nàng đồng dạng là cùng Khang Tố Ni ngăn đón tên kia nữ sinh, hành vi cử chỉ đều so Khang Tố Ni văn nhã nhiều. Không muốn làm gì là cái gì? Khang Tố Ni hung hăng cắn một ngụm hột đột, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vạn chúng chú mục Tạ Nhất Tùng. Như thế nào? Ngươi cũng muốn đi cùng Tạ Nhất Tùng thông báo. Ngươi chẳng lẽ không biết Tạ Nhất Tùng là chúng ta Nhiên tỷ nam thần sao? Ai cho ngươi là gan đi nhúng chàm Tạ Nhất Tùng? Đồng Mộ Nhiễm mới vừa đi gần dễ đi nghe được này một phen lời nói, nàng không cấm hướng Tạ Nhất Tùng bên kia nhìn lại. Đó là một cái thập phần xoáy khí, khí chất lại đỉnh tốt nam sinh, có thể trở thành Phương Di Nhiên nam thần cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng cũng từng nghe qua lớp học nữ sinh nói liền tính là thích Tạ Nhất Tùng cũng không cần ở trong trường học cùng Tạ Nhất Tùng thông báo, nếu bị Phương Di Nhiên phát hiện, là sẽ bị chỉnh thật sự thảm. Vốn dĩ nàng cho rằng loại này chỉ là nghe nhầm đồn bậy tung tin vịt, không tưởng một màn này cư nhiên phát sinh ở chính mình trước mắt. Đồng Mộ Nhiễm nhịn không được lại hướng Tạ Nhất Tùng bên kia nhìn thoáng qua, mặc danh mà, nàng có loại tự biết xấu hổ cảm giác, vốn đang tưởng lại về phía trước đi một bước nàng lại lui về phía sau một bước. Nàng cắn chặt môi dưới, vốn dĩ liền tưởng như vậy rời đi, còn là đứng ở cách đó không xa, xem tím phát nữ sinh kế tiếp muốn làm cái gì. Nữ sinh đã sắp khóc, đặc biệt là chung quanh còn có người mịt mờ mà nhìn qua, nhưng là lại không có một người nguyện ý ra tay giúp nàng. Ta không có, ta chỉ là tưởng hướng bên kia đi, mà thôi. Khang Tố Ni hít mắt, bán tín bán nghi, thật sự. Ân. Nữ sinh vội vàng gật đầu. Vậy ngươi vẫn là đổi một cái đường đi. Khang Tố Ni dừng một chút, lại tiếp tục nói, Nga đúng rồi, tốt nhất đừng lại làm ta thấy ngươi tới gần Tạ Nhất Tùng. Dứt lời, Khang Tố Ni liền thu hồi chân. Nữ sinh như được đại xá, quay lại phương hướng, hướng Đồng Mộ Nhiễm phương hướng chạy tới. Đồng Mộ Nhiễm mắt sắc, một chút liền thấy nữ sinh đỏ bừng hốc mắt, nàng nhấp khẩn môi, rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt suy nghĩ. Lúc này, nàng lại nghe thấy tím phát nữ sinh khinh thường thanh âm. Làm cái gì a? Ta lại không làm gì, nàng như thế nào liền khóc. Sách, hiện tại tiểu nữ còn sống thật là yếu ớt. Khang Tố Ni cắn một ngụm hốt đột, tiếp tục nói, a đúng rồi, ta phải đi theo Nhiên tỷ nói một câu. Làm nàng hảo hảo khích lệ ta. Dứt lời, Khang Tố Ni lại giơ lên gương mặt tươi cười, giống cái tiểu ngốc tử giống nhau hướng khu dạy học chạy đi. La Huệ Hy xem đến khỏe mắt một trận run rẩy, đảo cũng không giống Khang Tố Ni như vậy điên điên khủng khủng. Nàng đầu tiên là rụt rè mà hướng Tạ Nhất Tùng bên kia xem qua đi, thấy hắn căn bản không có chú ý tới bên này tình huống, mất mát mà gục xuống hạ khỏe mắt, không tình nguyện mà đuổi kịp Khang Tố Ni. Đồng Mộ Nhiễm trở về phòng học, trong đầu vẫn là hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Thẳng đến nàng đụng vào người mới lấy lại tinh thần. Thực xin lỗi. Đồng Mộ Nhiễm nói xin lỗi xong, ngẩng đầu mới phát hiện chính mình đụng vào Điền Y Hiền Nhu, cũng chính là lớp học cầm đầu khi dễ chính mình cao gầy nữ sinh. Nàng sát mặt một bạch, dư quang thoáng nhìn lớp học cả trai lẫn gái đều ôm xem náo nhiệt tâm thái nhìn chính mình khi, tâm đã lạnh nửa thanh. Điền Y Hiền Nhu rất tưởng răn dạy Đồng Mộ Nhiễm một đốn, nhưng hôm qua Phương Di Nhiên cảnh cáo nàng còn không có quên, ảo não mà vô chính mình bị Đồng Mộ Nhiễm đụng vào địa phương. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lần sau đi đường nhớ rõ xem lộ. Đôi mắt không cần có thể quên cấp yêu cầu người. Dứt lời, Điền Y Hề Nhu vòng qua Đồng Mộ Nhiễm nên ngang mà đi. Lớp học học sinh nhìn đến cái này tình cảnh, sôi nổi kinh ngạc mà há to miệng. Điền Y Hề Nhu đây là đổi tính sao? Như vậy liền buông tha Đồng Mộ Nhiễm. Nếu là trước kia sợ không phải muốn lại châm chọc một hai câu, sau đó lại đẩy Đồng Mộ Nhiễm một phen. Đồng Mộ Nhiễm cũng có chút mộng bức, nhưng thực mau, nàng nghĩ tới Phương Di Nhiên. Trong lòng hoảng loạn lui đi không ít, thậm chí còn thập phần cảm kích Phương Di Nhiên. Nàng mịt mờ mà thở ra một hơi, bình tĩnh mà về tới chính mình vị trí thượng, cũng không có phản ứng thả xuống ở chính mình trên người tầm mắt. Ai, Đồng Mộ Nhiễm, ngươi cùng Điền Y Hề Nhu hòa hảo. Đồng Mộ Nhiễm hàng phía trước ngồi chính là một cái mặt tròn tròn nữ sinh, nàng thập phần tò mò chính mình Điền Y Hề Nhu như thế nào không có tiếp tục tìm nàng cha, xoay người hỏi. Đồng Mộ Nhiễm không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Viên mặt nữ sinh còn tính toán hỏi gì đó, nhưng nhìn đến đồng mộ nhiễm đã lấy ra nổ tẹp ụ, nắm bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, nàng một chút liền không có muốn hỏi đi xuống dục vọng, ghét bỏ mà bĩu môi sau liền chuyển qua thân mình. Đồng mộ nhiễm tự nhiên cũng biết viên mặt nữ sinh chuyển qua đi, nàng không khỏi cảm thấy có vài phần châm trọng, quả nhiên ở cái này trong ban, mọi người đều đang chờ xem chính mình chê cười. Tư cập này, đồng mộ nhiễm thuần tịnh mắt đen phảng phất bị bịt kín một tầng sương mù, sâu không lường được. Nhiên tỷ, nhiên tỷ, ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy gì sao? Cư nhiên có cái nữ sinh không sợ chết muốn đi tiếp cận Tạ Nhất Tùng, ha ha ha ha, còn hảo ta động tác tấn mãnh, đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới, cảnh cáo một phen. Phương Di Nhiên chính uống sữa bò, thình lình, Khang Tố Ni thanh âm liền từ phía sau truyền đến, nhưng đem nàng sợ tới mức quá sức, mặt một chút liền trầm xuống dưới, đặc biệt là nghe được Khang Tố Ni nói sau, nàng càng là nhăn chặt mày. Ngươi đều cảnh cáo cái gì? Không có động thủ đi. Động thủ? Không có không có. Các nàng mới không đáng ta động thủ đâu. Phương Di Nhiên nghe ngôn yên tâm không ít, đồng thời cũng làm nàng nghĩ tới nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn công đạo Khang Tố Ni đám người. Ngươi lại đây. Ân. Nhiên tỷ, làm sao vậy? Ta làm ngươi lại đây. Nga nga. Khang Tố Ni gật gật đầu, nghe lời mà đi qua. Ta hiện tại cùng ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tiếng nói vừa dứt, Khang Tố Ni liền làm một cái nghiêm động tác. Phương Di Nhiên. Ngươi ngồi xuống, đừng đứng. Ngẩng đầu xem nàng, cổ cũng rất mệt. Tốt Nhiên tỷ. Chờ Khang Tố Ni ngồi sau khi làm xong, Phương Di Nhiên lúc này mới mở miệng, lúc sau đừng lại làm loại chuyện này. Cái gì? Ta nói, về sau đừng lại đi ngăn lại ý đồ tiếp cận Tạ Nhất Tùng, tưởng đối Tạ Nhất Tùng cáo biệt nữ sinh, cũng không cần đi cảnh cáo các nàng. Khang Tố Ni ngốc, không hiểu ra sao bộ dáng còn rất có vài phần đáng yêu. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, chính là ta không rõ. Loại chuyện này các nàng đã làm mau 2 năm, có thể nói chỉ cần nhìn đến con nữ sinh tới gần Tạ Nhất Tùng, thân mình bản năng sử dụng nàng đi ngăn lại những người đó. Không rõ cái gì? Nhiên tỷ không phải thích Tạ Nhất Tùng sao? Đó là đã từng. Ai? Khang Tố Ni mở to hai mắt nhìn. Lúc này La Huệ Hy cũng thong thả ung dung mà đã trở lại, đồng thời cũng bỏ lỡ lúc trước hai người đối thoại, thấy Khang Tố Ni đôi mắt chừng đến như vậy đại, tò mò mà chớp chớp mắt. Ngươi Nhiên tỷ ta đã suy nghĩ cẩn thận, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ta thích Tạ Nhất Tùng 2 năm, nhưng hắn lại chưa từng đáp lại qua ta, như vậy ta còn thích hắn làm cái gì? Khang Tố Ni ngây ngốc gật gật đầu, cảm thấy Phương Di Nhiên giống như rất đúng nga. Mà một bên La Huệ Hy kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cái gì? Phương Di Nhiên không nghĩ thích Tạ Nhất Tùng. Kìa sao lại có thể? Nếu Phương Di Nhiên không thích Tạ Nhất Tùng, nàng còn có cái gì lý do xua đuổi Tạ Nhất Tùng bên người oanh oanh yến yến? La Huệ Hy nóng nảy, Nhiên tỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Phương Di Nhiên nghiêng đầu xem nàng, ta nhìn như là ở cùng ngươi nói dẫn sao? La Huệ Hy theo bản năng mà lắc đầu. Kìa không phải đúng rồi. Phương Di Nhiên lại nhìn về phía Khang Tố Ni, Tố Ni. Vừa mới ta nói ngươi nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch. Vậy từ ngươi phân phó thuộc hạ những người đó, làm các nàng không hề muốn đi qua độ chú ý tiếp cận Tạ Nhất Tùng nữ sinh. Nói xong, Phương Di Nhiên dư quang thoáng nhìn vẻ mặt ngũ vị tạp trần La Huệ Hy, đột nhiên nhanh trí mà bổ thượng một câu. Nga đúng rồi, nhớ do nói cho các nàng, nếu làm ta biết có người đánh ta danh hào lại đi làm loại chuyện này, bên ta vui mừng chính là sẽ không bỏ qua nàng. Dứt lời, La Huệ Hy lưng chợt lạnh. Tổng cảm thấy Phương Di Nhiên lời này ý có điều chỉ, chẳng lẽ nàng thật sự phát hiện cái gì? Đã biết. Nhiên tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nói còn nguyên mà truyền đạt đi xuống. Hảo, ngươi đi đi. Tuân lệnh. Khang Tố Ni làm một cái túi chào tư thế, theo sau giống cái tiểu gió xoáy giống nhau chạy ra khỏi phòng học. Phương Di Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn đến La Huệ Hy sắc mặt khó coi khi, nàng nội tâm cười nhạo một tiếng, đồng thời làm bộ một bộ quan tâm nàng bộ dáng, nói, Huệ Hy. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? La Huệ Hy vội vàng lắc đầu, không, không có gì, đại khái là có một chút nhiệt đi. Phương Di Nhiên nhướng mày, đảo cũng không có vạch trần La Huệ Hy nói. Nàng đảo muốn nhìn, La Huệ Hy có thể cường căng đảo cái gì, lại có thể ngụy trang chính mình không thích Tạ Nhất Tùng tới khi nào. Không bao lâu, Khang Tố Ni lại giống một cái tiểu gió xoay giống nhau đã trở lại. Lúc này đã đi học, nàng còn không có làm càn đến lớn tiếng cùng Phương Di Nhiên nói chuyện trình độ. Ở ghế trên ngồi xong lúc sau, xoay người cùng Phương Di Nhiên thấp giọng nói, Nhiên tỷ, sự tình ta đều đã làm thỏa đáng. Thực hảo. Phương Di Nhiên vừa lòng mà cười cười, đồng thời lại cảm thấy Khang Tố Ni chạy tới chạy lui cũng vất vả nàng, thập phần hào phóng mà nói, buổi tối muốn ăn cái gì, kêu lên vài người khác, ta mời khách. Phần 90. Hào ra. Chương 92 ác độc nữ giáo bá 06. Nhiên tỷ, chúng ta muốn đi ăn cái gì? Các ngươi muốn ăn cái gì? Hải sản. Vậy đi ăn hải sản về đi. Hảo a hảo a. Ta nhớ rõ phụ cận Thương Thành mới vừa khai một nhà hải sản phệ, danh tiếng cũng không tệ lắm, chúng ta liền đi chỗ nào ăn đi. Ân. Úc ra, đi lâu. Ăn hải sản phệ đi lâu. Một hàng sáu người mênh mông quần quận mà đi ra nghiêm nghị cao trung, bị mặt khác năm vị nữ sinh vây quanh ở bên trong bảy màu tóc dài nữ sinh càng là phá lệ dẫn nhân chú mục. Đồng Mộ Nhiễm xa xa mà nhìn các nàng, nắm chặt quai đeo cặp sách tử tay không khỏi buộc chặt vài phần. Sách, ngươi không phải Phương Di Nhiên cháu sao? Như thế nào không cùng các nàng một khối đi ăn bữa tiệc lớn? Sợ không phải ngày hôm qua bị người cứu chỉ là nàng tâm huyết dâng trào đi. Đột nhiên, Đồng Mộ Nhiễm bên cạnh người nhớ tới một đạo mãn mang châm trọc thanh âm, không cần quay đầu lại đi xem, liền biết là Điền Y Y Hải Nhu đám người. Nàng nhấp khẩn môi, không chuẩn bị phản ứng các nàng, càng là bởi vì Điền Y Y Hải Nhu lời nói mà cảm thấy bực mình. Không nghĩ nàng mới vừa bán ra đi một bước, Điền Y Y Hải Nhu liền lướt qua nàng, chắn ở nàng trước mặt. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy a? Điền Y Y Hải Nhu kiêu ngạo ương ngạnh, nhìn Đồng Mộ Nhiễm một bộ không rên một tiếng bộ dáng càng là tới khí. Nguyên bản nàng ngày hôm qua về nhà sau còn trong lòng run sợ, sợ Phương Di Nhiên sẽ bởi vì Đồng Mộ Nhiễm tìm tới chính mình phiền toái, nhưng là hôm nay vừa thấy, sợ là Phương Di Nhiên đã đem Đồng Mộ Nhiễm nhân vật này cấp quên mất, ngày hôm qua lời nói cũng chỉ bất quá là tâm huyết dâng trào ngày hành một thiên thôi. Giống Phương Di Nhiên cái loại này giáo bá, khẳng định sẽ không đem Đồng Mộ Nhiễm loại này ngoan ngoãn bài kéo vào chính mình vòng. Đồng Mộ Nhiễm nhấp khẩn ngôi, rũ mắt không đi xem Điền Y Lì Nhu. Nói chuyện a. Điền Y Lì Nhu khí bất quá, rồi tay đẩy Đồng Mộ Nhiễm bả vai một phen. Lúc này Điền Y Lì Nhu bên người tóc ngắn nữ sinh vẫn là có chút sợ hãi, tiến đến bên người nàng thì thầm, tỷ, làm như vậy nếu là làm Phương Di Nhiên đã biết, có thể hay không? Lời nói còn không có nói xong, Điền Y Lì Nhu liền làm một cái đỉnh chỉ thủ thế. Sợ cái gì? Người Phương Di Nhiên đều mang theo chính mình tiểu tùy tùng nhóm đi ăn bữa tiệc lớn, nơi nào sẽ phản ứng 11 ban đệ tử tốt. Điền Y Lì Nhu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cố kỵ này còn ở cửa trường, nàng thật đúng là muốn ra tay thấu Đồng Mộ Nhiễm một đốn. Vừa thấy Đồng Mộ Nhiễm này tiểu bộ dáng nàng liền tới khí. Tóc ngắn nữ sinh hiểu rõ, nịnh nọt mà cười cười, tỷ, ngươi nói chính là. Điền Y Lì Nhu đắc ý mà giơ lên cằm, thấy Đồng Mộ Nhiễm còn không dao động, thanh âm cất cao, ngươi người câm lặng. Ta làm ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy a? Có lẽ là nàng thanh âm quá chói tai, Đồng Mộ Nhiễm cuối cùng là có điều động tác. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt đen không còn nữa thường lui tới thanh triệt, dường như bịt kín một tầng hắc, quái thấm người. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Mặc danh, Điền Y Y Hải Nhu trong lòng nhút nhát, nhưng vì không cho chính mình mất mặt mũi, nàng chính là dựng thẳng ngực, hung tợn cảnh cáo Đồng Mộ Nhiễm. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng Phương Di Nhiên nói muốn cháo ngươi, ngươi là có thể ở 11 ban diếu võ dương ai. Chỉ cần ta Điền Y Y Hải Nhu ở một ngày, ngươi ở 11 ban liền sẽ không có ngày lành quá. Thả một hồi tàn nhẫn lời nói lúc sau, Điền Y Y Hải Nhu khí thuận không ít, lưu lại một câu chúng ta đi sau kêu căng ngạo mạn mà dẫn dắt hai cái tùy tùng rời đi. Đồng Mộ Nhiễm không đem nàng cảnh cáo nói để vào mắt, ngược lại là bởi vì nàng nói Phương Di Nhiên trợ giúp chính mình chỉ là tâm huyết dâng trào, hướng phía sau vui mừng đều sẽ không phản ứng chính mình mà tâm tình phiên muộn. Tuy rằng nàng chính mình cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là bị Điền Y Y Hải Nhu như vậy trần trụi mà nói ra, nàng tâm càng thêm khó chịu, cũng càng thêm không muốn tiếp thu sự thật này. Nếu Phương Di Nhiên ngay từ đầu không có trợ giúp chính mình nói thật là có bao nhiêu hảo, như vậy nàng liền không cần từng phút từng giây đều nghĩ đến chính mình khi nào có thể lại lần nữa tiếp xúc đến Phương Di Nhiên, cảm thụ nàng kia biệt nữ thiện ý. Đồng Mộ Nhiễm lại lần nữa nắm chặt quai đeo cặp sách tử, hướng ban đầu Phương Di Nhiên đoàn người rời đi phương hướng nhìn lại, chỗ đó đã không có các nàng thân ảnh. Nhiên tỷ, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Khang Tố Ni vừa đến phòng học, ngạc nhiên phát hiện hàng ngày điều nghiên địa hình Phương Di Nhiên đã tới rồi phòng học sau hai tròng mắt bỗng dưng tỏa sáng, cất nhả mà hàng ngày khen Phương Di Nhiên. Trải qua hai ngày ở chung, Phương Di Nhiên đã thói quen Khang Tố Ni kêu kêu quát quát tính tình, còn có khi thỉnh thoảng sẽ khen chính mình lời nói việc làm. Ý của ngươi là ta trước kia đều không đẹp. Phương Di Nhiên liếc xéo Khang Tố Ni liếc mắt một cái, phát hiện nàng hôm nay cư nhiên là tố nhan tới trường học, rất là kinh ngạc nhướng mày. Như thế nào sẽ? Nhiên tỷ mỗi ngày đều đẹp, nhưng là hôm nay phá lệ xinh đẹp. Phương Di Nhiên suy một tiếng, nhưng thật ra một bên Lã Huệ Hy lần nữa bị Khang Tố Ni liếm cẩu lời nói lôi tới rồi, thật không biết Phương Di Nhiên cho nàng uy cái gì mê hồn dược, có thể làm Khang Tố Ni đối nàng như thế trung thành và tận tâm. Ngươi hôm nay như thế nào không hóa trang? Ai nha, kia không phải muốn đi theo Nhiên tỷ cùng nhau thay đổi phong cách sao? thế nào, ta không hóa trang có phải hay không thực xấu? Phương Di Nhiên cẩn thận mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, còn hành. Khang Tố Ni ngũ quan không kém, tố một khuôn mặt cũng không có giống nàng nói như vậy xấu. Nghe ngôn, Khang Tố Ni đắc ý, quả nhiên, ta thật là thiên sinh lệ chứ. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ cười, tùy ý nàng tự luyến đi. Đến nỗi các nàng tam duy nhất hóa trang La Huệ Hy càng là chịu không nổi Khang Tố Ni như vậy tự luyến tư thái, rời mắt không đi xem. Cao 37 lớp học ngọ có một tiết thể dục hóa, mà 17 ban thể dục lão sư đối bọn họ thập phần tùy ý, tượng trưng tính mà làm cho bọn họ vòng quanh sân thể dục chạy hai vòng lúc sau liền làm cho bọn họ tự do hoạt động. Nhưng mà lấy nguyên thân tính tình, này hai vòng nàng khẳng định là sẽ không chạy, huống chi là đối chạy bộ căm thù đến tận xương tủy Phương Di Nhiên. Nay đây vừa đi học, Phương Di Nhiên liền đi quẩy bán quà vặt, liên quan còn có Khang Tố Ni cùng Lã Huệ Hy hai người. Lúc này chính trực 10 tháng trung tuần, thời tiết không phải nóng bức, nhưng Phương Di Nhiên vẫn là muốn ăn một cây băng côn, liền vào quẩy bán quà vặt mua một cây băng côn. Khang Tố Ni thấy thế, cũng học Phương Di Nhiên cầm giống nhau như lúc. Đến nỗi La Huệ Hy, nàng là làm không được ở sân thể dục thượng gặm băng côn sự tình, cho nên lựa chọn kem, dùng cái muỗng múc cái loại này. A, hảo sảng a. Khang Tố Ni cắn một ngụm băng côn, cả người bị băng đến thể sắc và tinh thần sảng khoái. Phương Di Nhiên ngó nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng vẻ mặt mất hồn. Phóng nhãn nhìn về phía sân thể dục, phát hiện phía trên không ngừng bọn họ 17 ban ở học thể dục, hồi tưởng một phen nguyên chủ ký ức, trong đó một cái ban là nam chủ Tạ Nhất Tùng nhất ban, mặt khác mấy cái thật đúng là không có ấn tượng. Nàng cắn một ngụm băng côn, hỏi Khang Tố Ni, này tiết khóa còn có cái nào lớp học thể dục khóa? Nhất ban, 7 ban, còn có cao nhị tam ban, cao 1 15 ban. Này tiết khóa liền có 5 cái lớp học thể dục khóa. Đúng vậy. Khang Tố Ni gật gật đầu, chúng ta sân thể dục lớn đâu, liền tính là không đủ người, còn có sân bóng, cầu quán sao. Phương Di Nhiên nga một tiếng, không nói chuyện. Kia Nhiên tỷ chúng ta này tiết khóa chuẩn bị làm cái gì? Thường lui tới thể dục khóa Phương Di Nhiên đều là mang theo các nàng đi sân bóng rổ thượng xem Tạ Nhất Tùng chơi bóng rổ. Hiện giờ Phương Di Nhiên không thích hắn, như vậy này tiết khóa các nàng làm cái gì đâu. Phương Di Nhiên cũng biết Khang Tố Ni suy nghĩ cái gì, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài Thái Dương, nội tâm là cực tưởng Hồi giáo đường nằm liệt. Nhưng mà dư quang thấy La Huệ Hy tựa hồ có chút sốt ruột biểu tình, nàng cười. Muốn đi xem Tạ Nhất Tùng chơi bóng. Nàng càng không làm nàng như ý. Về phòng học. Có thể nha. Chúng ta đây về phòng học đi. Ở Khang Tố Ni sau khi nói xong, Phương Di Nhiên liền đem ăn xong kem cây gậy gộc ném vào thùng rác, nhân tiện vỗ vỗ tay. Đi thôi. Hai người cùng hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Một lát sau Phương Di Nhiên phát hiện La Huệ Hy không có theo kịp, nàng quay đầu đi xem. Huệ Hy. Ngươi như thế nào không đi? Thấy La Huệ Hy cứng đờ tươi cười, giống như tính toán tìm cái gì lấy cơ khi, Phương Di Nhiên lại lần nữa đem lời nói tiệt qua đi. Ngươi không nghĩ về phòng học. Nhưng ngươi không phải luôn luôn không thích học thể dục sao? Vẫn là nói ngươi muốn đi xem nhất ban nam sinh chơi bóng rổ. La Huệ Hy cả người chấn động, nơi nào còn dám tìm cái gì lấy cớ, vội cười nói, không, ta chính là muốn ăn xong kem lại trở về. Vậy ngươi hiện tại ăn xong rồi sao? La Huệ Hy kem còn thừa một nửa. Nhưng là nhìn Phương Di Nhiên ôm ngực tư thế, nàng nơi đó dám nói không uống thuốc, đem kem ném vào thùng rác sau, nàng đi tới các nàng bên người. Ăn xong rồi, ăn xong rồi. Phương Di Nhiên nhướng mày cười, hành, chúng ta đây trở về đi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bảy màu tóc dài ở ánh mắt chiếu rọi xuống lóa mắt mười phần. Lạc hậu với nàng La Huệ Hy cắn chặt hàm răng, thật không biết Phương Di Nhiên rốt cuộc phát cái gì điên, gần nhất cổ cổ quái quái, làm hại nàng lại mất đi có thể gần gũi nhìn Tạ Nhất Tùng cơ hội. Quá làm giận. Cao 37 ban ở lầu 6, từ hiện tại cái này cửa thang lầu đi lên thế tất phải đi quá cao 31 ban. Vốn dĩ Phương Di Nhiên không có phát hiện cái này, thẳng đến nàng thấy được cao 31 ban ban bài lúc sau, nàng sửng sốt một chút. Nay gần là vài giây công phu, nàng nhanh chóng khôi phục như thường, bổn tính toán mắt nhìn thẳng đi qua, nhưng đi ngang qua cửa sổ khi, nàng vẫn là không nhịn xuống hướng trong đầu nhìn thoáng qua. Nay liếc mắt một cái, trùng hợp đối thượng kia một đôi gâu gâu đôi mắt. Là Đồng Mộ Nhiễm. Phương Di Nhiên lại lần nữa sửng sốt, mà Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại sự tình thấy được nàng, trong lòng một kích động, cũng bất chấp lão sư còn ở trên bục giảng giảng bài, hướng về phía nàng thẹn thùng cười. Nay cười làm Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng mà nhíu mày, cũng không có đáp lại Đồng Mộ Nhiễm cười, quay đầu mắt nhìn thẳng đi qua cao 31 ban. Đồng Mộ Nhiễm tươi cười nháy mắt cứng đờ ở bên môi, hôm qua Điền Y Lệ Nhu lời nói lại lần nữa quanh quẩn ở nàng lỗ tai, trên mặt huyết sắc một chút mà cởi đi xuống. Phương Di Nhiên nàng, có phải hay không không nhớ rõ chính mình? Về tới phòng học, Phương Di Nhiên liền phảng phất không nhìn thấy La Huệ Hy rầu rĩ không vui, đối với Khang Tố Ni trực tiếp hỏi, Tố Ni, ngươi nhận thức 11 ban người sao? 11 ban? Kia không phải mũi nhọn ban sao? Không quen biết không quen biết. Khang Tố Ni cùng đệ tử tốt làm không tới bằng hưu, đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Ta đây giao đái ngươi một việc, ngươi có nghĩ làm? Khang Tố Ni chính nhằm chán, vừa nghe có việc phải làm, vẫn là Phương Di Nhiên tự mình giao đái, eo đều thẳng thắn. Làm. Đương nhiên làm. Hành. Phương Di Nhiên liếc La Huệ Hy liếc mắt một cái, thấy nàng cũng chú ý tới bên này tình huống, đơn giản cũng không cần cố kỵ nàng, nói thẳng nói, ngươi đi giúp ta hỏi thăm 11 ban đồng mộ nhiễm đều cùng ai từng có ăn Tết, đúng rồi, chuyện này lén tới, đừng làm cho người đã biết. Đồng mộ nhiễm. Đây là một cái xa lạ tên. Khang Tố Ni không rõ vì sao Phương Di Nhiên làm chính mình đi hỏi thăm loại chuyện này, nhưng chính mình đã đáp ứng xuống dưới, tự nhiên phải làm hảo, không thể làm nàng thất vọng. Hành! Chuyện này liền bao ở ta trên người. Một cái buổi sáng công phu, Khang Tố Ni cũng đã đem Phương Di Nhiên giao đái chuyện của nàng làm tốt. Giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm khi, nàng cái miệng nhỏ bá bá bá mà cùng Phương Di Nhiên nói. Nhiên tỷ, ta đều hỏi thăm hảo. Đồng mộ nhiễm lúc trước chính là chúng ta thị trung khảo trạng nguyên, là bị nghiêm nghị phá cách chúng tuyển tiến vào, nghe nói học tạp phí toàn miễn đâu. Phương Di Nhiên gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Đồng mộ nhiễm học tập hảo, người cũng điệu thấp, nói như vậy cùng người hẳn là chưa từng có tiết. Nhưng là ta nghe được chính là 11 ban Điền Y Di Hải Nhu cùng đồng mộ nhiễm giống như không đối phó, thường xuyên bị Điền Y Di Hải Nhu khi dễ, trêu cợt. Bởi vì này cha, đồng mộ nhiễm bị lớp học đồng học cô lập, nghe tới còn rất đáng thương đâu. Phương Di Nhiên hiểu rõ, cái này Điền Y Di Hải Nhu không cần đoán. Nàng liền biết là trước hai ngày khi dễ đồng mộ nhiễm cái kia cao gầy nữ sinh, cũng là nguyên cốt truyện cái kia kiêu ngạo hương ngạnh nhà giàu tiểu thư. Phần 91. Nàng sơ sơ cằm, lấy Điền Y Ly Hải Nhu kiêu ngạo trình độ, nếu chính mình không lâu lâu mà qua đi tìm xem tồn tại cảm, có lẽ nàng lại thói cũ nảy mầm đi. Cũng hoặc là, nàng càng hẳn là khoanh tay đứng nhìn, làm tạ nhất tùng cái này nam chủ ra tay. Chương 93 ác độc nữ giáo bá 07. Phương Di Nhiên còn ở rồi dám. Một bên quan vọng La Huệ Hy nhịn không được hỏi một miệng, Nhiên tỷ, ngươi như thế nào như vậy chú ý cái này đồng mộ nhiễm? Chẳng lẽ nàng chọc tới ngươi? Tiếng nói vừa dứt, không riêng gì Phương Di Nhiên hồi qua thần, Khang Tố Ni cũng là chấn động, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, phảng phất nàng nói ra đồng mộ nhiễm chính là chọc tới nàng, nàng liền sẽ giúp nàng đánh lộn giống nhau. Phương Di Nhiên một trận vô ngữ, vốn dĩ rối rắm sự tình tại đây một khắc cũng không rối rắm, không có, đồng mộ nhiễm không có chọc tới ta. Hơn nữa nàng vẫn là ta cháu người. Gì? Cái gì? La Huệ Hy cùng Khang Tố Ni cơ hồ là kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, không thể tin được vừa mới Phương Di Nhiên nói gì đó. Nàng cháu người? Nàng khi nào nhận thức đồng mộ nhiễm? Ta nói, đồng mộ nhiễm là ta cháu người, về sau nếu là có người khi dễ nàng, chính là cùng ta không qua được. Xin lỗi nam chủ, không phải nàng không cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, mà là nếu nàng không nói điểm cái gì. Chưa chừng La Huệ Hy sẽ đem chú ý đánh tới đồng mộ nhiễm trên người. Vì cái gì? La Huệ Hy không rõ. Đúng vậy, Nhiên tỷ ngươi nhận thức cái này đồng mộ nhiễm sao? Không quen biết ta. Phương Di Nhiên trả lời mà thập phần nhẹ nhàng, nàng hút một ngụm trà sữa, cảm giác thể sắc và tinh thần đều sảng khoái không ít. Kêu Nhiên tỷ ngươi. Khang Tố Ni người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ta xem nàng thuận mắt. Không tồi, nàng chính là như vậy mà tùy tâm sử dụng. La Huệ Hy đối cái này trả lời hiển nhiên hết trô nói rồi, nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trầm mặc mà múc một ngụm cơm nhét vào trong miệng, yên lặng ngay. Ngược lại là Khang Tố Ni thiếu kiên nhẫn, sợ cái này đột nhiên xuất hiện đồng mộ nhiễm đoạt chính mình ở Phương Di Nhiên bên người vị trí. Nhiên tỷ, ngươi cũng muốn đem nàng kéo vào trong vòng sao? Không. Kia. Các ngươi chỉ cần biết rằng đồng mộ nhiễm là ta cháu người là được. Phương Di Nhiên nói xong lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục bổ sung nói. Nga đúng rồi, Tố Ni đợi chút người thông chi đi xuống, ở 11 ban phụ cận tiểu tỷ mội nhiều nhìn chằm chằm một chút đồng mộ nhiễm, cũng đừng làm cho Điền Y Y Hải Nhu đem ta cháo người cấp khi dễ đi. Khang Tố Ni nghe được sửng sốt, tuy rằng trong lòng cũng có chút không vui Phương Di Nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến cái này đồng mộ nhiễm trên người, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà ứng thừa xuống dưới. Ta đã biết, ta nhất định sẽ phân phó đi xuống. La Huệ Hy quét Khang Tố Ni liếc mắt một cái, nghĩ cái này đồng mộ nhiễm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể làm Phương Di Nhiên như vậy nhớ thương. Xem ra, nàng đợi chút đến đi 11 ban xem một cái. Ăn cơm xong sau, Khang Tố Ni liền chuẩn bị đi phân phó phía dưới tiểu tỷ muội Phương Di Nhiên giao đãi sự tình. La Huệ Hy thấy thế, vội không ngừng mà theo đi lên. Tố Ni, ta cùng đi với ngươi. Khang Tố Ni cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có cự tuyệt. Đại đi xa lúc sau, La Huệ Hy lúc này mới mở miệng, Tố Ni, Nhiên tỷ khi nào nhận thức Đồng Mộ Nhiễm nhân vật này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Khang Tố Ni trực tiếp trắng La Huệ Hy liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra muốn biết đâu. La Huệ Hy cũng không tức giận, ngược lại là suy nghĩ mấy ngày này Phương Di Nhiên dị thường có thể hay không cùng Đồng Mộ Nhiễm nhân vật này có quan hệ. Nhưng các nàng cả ngày suốt ngày ở bên nhau, cũng chưa thấy qua Phương Di Nhiên gặp được Đồng Mộ Nhiễm, cho nên nàng khi nào xem Đồng Mộ Nhiễm thuận mắt. Thức mau, Khang Tố Ni liền tới rồi 11 ban phụ cận lớp. La Huệ Hy không có hứng thú bồi Khang Tố Ni, đơn giản cất bước đi đến 11 ban cửa, đứng bên ngoài đầu hướng bên trong xem. Bởi vì không biết Đồng Mộ Nhiễm là vị nào, nàng híp mắt, trực tiếp lôi ra một cái mới từ phòng học ra tới nữ sinh. Các ngươi ban Đồng Mộ Nhiễm là cái nào? Nữ sinh không quen biết La Huệ Hy, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà hướng lớp chỉ đi. Chính là cái kia. Theo nữ sinh ngón tay, La Huệ Hy thấy độc ngồi ở phòng học một góc, an an tĩnh tĩnh mà đọc sách Đồng Mộ Nhiễm. Lấy nàng góc độ, chỉ có thể thấy Đồng Mộ Nhiễm mặt nghiêng, trắng non sạch sẽ, không cần xem chính mặt liền biết nàng lớn lên không kém. Có lẽ là đồng tính bài xích, chỉ liếc mắt một cái La Huệ Hy liền đối với cái này Đồng Mộ Nhiễm thích không nổi, đặc biệt nàng vẫn là Phương Di Nhiên cháu người. La Huệ Hy buông lỏng ra nữ sinh thấy nàng một câu cảm ơn đều không có, mịt mờ mà trắng nàng liếc mắt một cái lúc sau liền đi đến bê đúc cờ. Huệ Hy, ngươi như thế nào tại đây? Ta đã phân phó hảo. Đông dưng, Khang Tố Ni ôm lấy La Huệ Hy bả vai, trên mặt cười hì hì, nhưng đem La Huệ Hy dọa quá sức. Làm ta sợ muốn chết ngươi. Kia không phải còn không có hủ chết sao? Ta đều chuẩn bị cho tốt, có trở về hay không? Nói xong, Khang Tố Ni mới phát hiện các nàng đứng ở 11 ban cửa, lòng hiếu kỳ một chút liền lên đây. Ngươi nhìn cái gì đâu? Có phải hay không đang xem Đồng Mộ Nhiễm? Là cái nào a? Ngươi cho ta chỉ bái. La Huệ Hy chịu không nổi Khang Tố Ni vẫn luôn ở chính mình bên người giống cái tiểu loa giống nhau bá bá bá, lập tức đem Đồng Mộ Nhiễm chỉ cho nàng. Nga khoát! Chính là nàng A. Sách, lớn lên còn khá xinh đẹp, khó trách Nhiên tỷ sẽ cảm thấy nàng thuận mắt. La Huệ Hy ngó nàng liếc mắt một cái, không nên là đồng tính bài xích sao. Như thế nào đến ngươi này liền trở nên thuận mắt? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao? Ngươi xác định. Xác định. Đi. Khang Tố Ni như cũ cười hì hì. Hảo hảo, không nói cái này, chúng ta cần phải trở về. Dứt lời, nàng không dung La Huệ Hy phản ứng, liền đem người tốn đi rồi. Chờ đến các nàng rời khỏi sau, Đồng Mộ Nhiễm lúc này mới có điều phát hiện ôm hướng phòng học bên ngoài nhìn lại, nhưng mà lúc này đã không có Khang Tố Ni hai người thân ảnh, nàng hoang mang mà nhíu nhíu mày. Là ảo rất sao? Nhiên tỷ, ta đã đem ngươi công đạo sự tình phân phó đi xuống. Các nàng khẳng định sẽ giúp ta nhìn điểm Đồng Mộ Nhiễm hòa Điền Y Dì Nhu. Phương Di Nhiên mang theo thai nghe đều có thể nghe được Khang Tố Ni kêu kêu kêu quát quát thanh âm, nội tâm thở dài một tiếng, nhận mệnh mà bắt lấy một bên thai nghe, ngẩng đầu nhìn tinh lực tràn đầy Khang Tố Ni. Tố Ni, ta cảm thấy ngươi tinh thần sức mạnh thật là thật tốt quá. Khang Tố Ni ngốc, có sao? Phương Di Nhiên vạn phần khẳng định gật gật đầu. Hắc hắc hắc, có thể là ta tối hôm qua ngủ đến tương đối hảo. Phương Di Nhiên. Tính, nàng vẫn là từ bỏ nói chuyện này đi. Phương Di Nhiên lại lần nữa không tiếng động thở dài. Thô tuyến điều Khang Tố Ni cũng không chú ý tới Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, một mông ngồi ở ghế trên, Nhiên tỷ, ta vừa mới thấy được, Đồng Mộ Nhiễm lớn lên còn khá xinh đẹp, khó trách có thể làm ngươi xem thuận mắt. Đồng Mộ Nhiễm. Theo bản năng, Phương Di Nhiên liếc mắt một cái mới vừa vào tòa La Huệ Hy. Ngươi biết Đồng Mộ Nhiễm là cái nào? Biết ta, Huệ Hy chỉ cho ta xem. Quả nhiên. Phương Di Nhiên nội tâm cười nhạo. Nàng liền biết La Huệ Hy sẽ đi theo Khang Tố Ni đi xem Đồng Mộ Nhiễm, cũng không biết hiện tại nàng trong lòng đánh cái gì tính toán. Huệ Hy nhận thức Đồng Mộ Nhiễm. La Huệ Hy thật là chán ghét đã chết Khang Tố Ni cái kia miệng rộng, đối phía trên vui mừng vô tội mà chớp chớp mắt, không quen biết, nhưng là hỏi một câu 11 ban người sẽ biết. Còn chuyên môn đi hỏi. Xem ra ngươi đối Đồng Mộ Nhiễm còn rất cảm thấy hứng thú. Sao có thể a? Còn không phải bởi vì nàng là Nhiên tỷ ngươi cháu người sao? Phương Di Nhiên cười khẽ. Không tỏ ý kiến. Thấy nàng không có lại truy vấn, La Huệ Hy trộm nhẹ nhàng thở ra, xem ra lúc sau chính mình muốn làm điểm sự tình gì, cũng không thể mang theo Khang Tố Ni cùng nhau. Cái này miệng rộng, cộng thêm liếm cẩu hành vi sớm hay muộn có một chút sẽ bại lộ chính mình. Liên tiếp mấy ngày, Phương Di Nhiên đều không có hướng 11 ban phương hướng đi, càng cũng không có ở trong trường học ngẫu nhiên gặp được đến Đồng Mộ Nhiễm. Từ Khang Tố Ni trong miệng biết được Điền Y Ghi Nhu mấy ngày nay đều rất an phận. Không có làm ra khi dễ Đồng Mộ Nhiễm hành vi sau yên tâm không ít. Ngày này thứ 6 buổi chiều, một khắc đều nhàn không xuống dưới. Khang Tố Ni xoay người ghé vào Phương Di Nhiên bản học thượng. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, nói, mau cuối tuần, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Dĩ vãng cuối tuần các nàng đều sẽ đi ra ngoài lãng cái một ngày, không phải Nhiên tỷ tổ chức chính là nàng tổ chức, tuần trước các nàng liền không có đi ra ngoài, này một tuần thế nào cũng nên đi ra ngoài lãng một lãng đi. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên mí mắt đều chưa từng phát động một khắc, không mặn không nhạt hỏi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đi biệt thự khai bể bơi party thế nào? Còn có bờ bờ cờ? Lại kêu mấy cái nam sinh? Thật đẹp à? Ngươi sẽ làm bờ bờ cờ sao? Không phải Phương Di Nhiên muốn đả kích Khang Tố Nhi, mà là theo nàng biết, các nàng nhóm người này người nhưng không ai là nấu cơm, huống chi là bờ bờ cờ loại đồ vật này. Sẽ không ai. Nam sinh hẳn là sẽ đi. Khang Tố Nhi vắt hết óc mà suy nghĩ nàng nhận thức nam sinh có hay không sẽ lộng bờ bờ cờ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không biết cái nào sẽ, cuối cùng từ bỏ, lấy ra trong tay ở hẹ chặt trong đàn hỏi một miệng. Nhiên tỷ ngươi từ từ a, ta đi hỏi một câu. La Huệ Hy cũng rất thích cuối tuần đi tụ hội, bởi vì như vậy nàng có thể xuyên thấu qua Khang Tố Nhi bọn họ vòng nhận thức không ít người, nhưng là để cho nàng tò mò vẫn là Phương Di Nhiên vòng. Nàng nhận thức Phương Di Nhiên đã lâu như vậy còn không có gặp qua nàng trong vòng bằng hữu. Cũng không biết nàng là không có bằng hữu, vẫn là những người đó khinh thường với cùng các nàng lui tới. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, đôi mắt vẫn luôn ngừng ở trên màn hình di động. Thấy thế, La Huệ Hy tò mò mà nhìn thoáng qua, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản nhìn đến nàng di động nội dung, liền hỏi nói, Nhiên tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Tùy tiện nhìn xem thôi. Nga! La Huệ Hy không chiếm được muốn đáp án, âm thầm bĩu môi. Lúc này Khang Tố Nhi cũng đã hỏi tới, thanh âm lộ ra vui sướng, Nhiên tỷ. Ta đã hỏi tới, ta trong đàn có mấy cái nam sinh sẽ lộng bờ bờ cờ, ngày mai buổi chiều liền tới nhà ta biệt thự khai party đi. Phương Di Nhiên hứng thú ra rời, nhưng thấy Khang Tố Nhi hứng thú cực hảo, cũng không nghĩ nói một ít mất hứng nói, liền gật gật đầu, hành, đến lúc đó thời gian địa điểm chia ta thì tốt rồi. Ok. Khang Tố Nhi so một cái ok thủ thế, cuối cùng nhớ tới cái gì, tặc hề hề mà cười. Ngày mai sẽ xuống nước, các ngươi nhớ rõ mang áo tắm Nga. Nàng đã lao lâu không có nhìn đến Nhiên tỷ xuyên bikini, ngày mai xuống nước nói hẳn là có thể nhìn đến Nhiên tỷ hảo dáng người đi. Tuy rằng nàng không phải gen, nhưng là này không ảnh hưởng nàng thưởng thức Nhiên tỷ hảo dáng người đâu. Phương Di Nhiên không dao động mà ừ một tiếng, nhưng thật ra La Huệ Hy không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười rất là ngượng ngùng. Chương 94 ác độc nữ giáo bá 08. Đêm đó, Phương Di Nhiên liền thu được Khang Tố Nhi phát tới tin tức, nàng nhìn lướt qua. Hồi phục một cái ok biểu tình sau liền đã không có bên dưới, nhưng thật ra Khang Tố Nhi liên tục đã phát vài điều tin tức lại đây, trung tâm chủ đề liền một cái, đó chính là làm chính mình đừng quên mang bikini trang phục. Đối này, Phương Di Nhiên chịu chịu khoe mắt, trực tiếp coi như không nhìn thấy Khang Tố Nhi tin tức, bất quá người cũng thành thật mà đi tới phòng để quần áo nhìn nhìn, phát hiện nguyên thân thật là có một đống các loại kiểu dáng áo tắm, bikini, xem đến Phương Di Nhiên hoa cả mắt. Phần 92. Nhưng là đi. Nàng ngày mai mang vẫn là không mang theo đâu. Phương Di Nhiên một tay chi nổi lên cằm, trầm tư. Khấu khấu. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, mở cửa sau nhìn đến đó là Phương gia quản gia, hướng gì. Hướng gì ở Phương gia đã công tác mười mấy năm, có thể nói là nhìn nguyên thân lớn lên, đối đãi nàng cũng là giống đối đãi chính mình hải tử giống nhau. Lúc này nàng bưng một ly sữa bò nóng, tươi cười hòa ái. Nhiên nhiên, ta cho ngươi lấy tới sữa bò. Nguyên thân ngủ trước có uống nhiệt sữa bò thói quen. Vì không cho trong nhà quản gia, người hầu hoài nghi, Phương Di Nhiên cũng kéo dài nguyên thân cái này thói quen, cũng may nàng bản thân không phải không thích uống sữa bò chủ nhân. Hướng gì như thế nào là ngươi bưng lên, Tiểu Trương đâu? Tiểu Trương vội vàng đâu? Hướng gì bưng sữa bò vào được, nhìn Phương Di Nhiên để mặt một bộ dáng, nội tâm không khỏi có vài phần vui mừng. Ở chính mình trong mắt, nhà mình tiểu thư chính là thiên sinh lệ chất, không hóa trang cũng đẹp cực kỳ, nhưng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thích nùng trang diễm mạn. Những cái đó trang dung ở nàng xem ra quả thực cùng tự hủy hình tượng giống nhau. Nàng cũng từng nguyện chuyển mà đề qua vài câu, nhưng là tiểu thư giống như là ăn quả cân, quyết tâm giống nhau, chính là yêu nùng trang diễm mạn. Nàng cũng không có cách nào, hơn nữa tiên sinh phu nhân cũng không nói cái gì, nàng một quản gia càng là không có tư cách thuyết giáo. Bất qua mấy ngày nay, tiểu thư thật giống như đổi tính giống nhau, trang cũng không hóa, xem đến nàng rất là vui mừng. Phương Di Nhiên nga một tiếng, từ hướng gì trong tay lấy qua nhiệt sữa bò. Nghĩ nghĩ chính mình ngày mai buổi chiều đi ra ngoài, khả năng buổi tối không trở lại ăn cơm, liền dặn dò một tiếng, hướng gì, ta ngày mai cùng bằng hữu đi ra ngoài, buổi tối không trở lại, ngươi đừng chuẩn bị ta cơm chiều. Hướng gì liên thanh đồng ý. Liên ở hướng gì sắp rời đi hết sức, nàng mới nghĩ tới một việc. Nga đúng rồi, ba mẹ mấy ngày nay có trở về quá sao? Đúng vậy, nàng đi tới thế giới này lâu như vậy, thật đúng là không có gặp qua nguyên thân cha mẹ, hơn nữa các nàng tựa hồ đối nguyên thân cũng không thế nào để bụng, mấy ngày này một chiếc điện thoại cũng không có đánh lại đây. Không. Hướng Di lắc đầu, thật cẩn thận mà xem xét Phương Di Nhiên, thấy nàng biểu tình không hỉ không bi, nghĩ nghĩ, lại nói, Nhiên Nhiên, tiên sinh phu nhân trong khoảng thời gian này đi công tác, phỏng chừng không mấy ngày là có thể đã trở lại. Phương Di Nhiên nga một tiếng, nàng đối cái này cũng không để ý, bất quá này đối vợ chồng thật đúng là công tác cuồng, ba ngày hai đầu mà đi công tác, ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên thân có thể biến thành như vậy, cũng là vì bọn họ sơ với quản giáo. Thấy Hướng Di tựa hồ còn có chút lo lắng, Phương Di Nhiên trực tiếp cười, Hướng Di, ta thật không có việc gì. Hướng Di thấy thế yên tâm, ta đây trước đi xuống. Ân ân, có việc ta sẽ kêu ngươi. Nhìn theo Hướng Di rời khỏi sau, Phương Di Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra nguyên thân di động phiên phiên, đầu tiên là nhìn di động album, bên trong cơ hồ đều là nguyên thân các loại đại nùng trang tự chụp, còn có cùng Khang Tố Ni đám người chụp ảnh chung cùng với các loại chụp lén tạ nhất tùng ảnh chụp. Phương Di Nhiên cảm thấy nùng trang diễm mặt ảnh chụp thật sự là quá cay đôi mắt, đơn giản đem tự chụp ảnh chụp đều cấp xóa bỏ, cùng lúc đó tạ nhất tùng ảnh chụp nàng càng là không nghĩ lưu trữ, trực tiếp xóa bỏ đến sạch sẽ. Nhìn thoải mái nhiều. Phương Di Nhiên cong môi cười, tiếp theo nhớ tới nàng còn không có xem qua nguyên thân bằng hữu vòng, điểm đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên thân bằng hữu vòng cực kỳ sạch sẽ. Nàng nhíu môi, đột phát kỳ tưởng muốn đi xem Khang Tố Ni, điểm đi vào vừa thấy, phát hiện cơ hồ đều là Khang Tố Ni sinh hoạt hàng ngày chung vụn vặt sự tình, nàng tùy ý mà quét vài lần liền đã không có hứng thú. Tiếp theo nàng lại đi nhìn La Huệ Hy, nàng nhưng thật ra có tình thú nhiều, phát chính mình tự chụp, còn có các loại đi nơi nào chơi còn có chính mình cảm khái trích lời, một chút cũng không giống một cái bất lương thiếu nữ, nhưng thật ra rất giống văn nghệ thiếu nữ. Thực sự có ý tứ. Phương Di Nhiên rất có hứng thú mà cười, rời khỏi La Huệ Hy bằng hữu vòng lúc sau, nàng nhìn thoáng qua bạn tốt danh sách. Ngạc nhiên phát hiện nguyên thân cư nhiên có tạ nhất tùng hẹ chặt bạn tốt, cỡ lắc mở vừa thấy, lịch sử trò chuyện là chỗ trống, cũng không biết có phải hay không nguyên thân quá thẹn thùng không dám cùng tạ nhất tùng nói chuyện phiếm vẫn là đối phương đã đem nguyên thân cấp xóa, nguyên thân lưu hắn ở danh sách lưu cái niệm tưởng gì đó. Lúc này, Phương Di Nhiên cầm nguyên thân di động giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, một chút mà thăm dò, thẳng đến nàng cảm giác được buồn ngủ sau, lúc này mới buông di động ngủ hạ. Khang Tố Ni nói thời gian là buổi chiều 5 điểm đến nhà nàng biệt thự, Phương Di Nhiên tam điểm liền ra cửa, bởi vì nàng không nghỉ ở trong nhà ngốc, nghỉ ra môn dạo mở dạo. Nàng đầu tiên là làm tài xế đem chính mình đưa đến thương nghiệp khu, làm hắn đem xe đỉnh đến bãi đỗ xe chờ chính mình sau, nàng chính mình xuống xe đi dạo phố đi. Dọc theo đường đi, Phương Di Nhiên cũng không quên ở trên mạng tìm tòi thương nghiệp khu phụ cận có cái gì cửa hàng danh tiếng không tồi, nàng thừa dịp còn không đến cửa hàng đi mua điểm đồ vật ăn một lần. Rốt cuộc nàng hiện tại đối Khang Tố Ni tâm tâm niệm niệm bờ bờ cờ vẫn là có một chút nghi ngờ, sợ đợi chút những người đó sẽ làm cho nửa sống nửa chín, ăn tiêu chảy. Phương Di Nhiên ở thương nghiệp khu đi dạo một vòng, không bao lâu trên tay đã cầm một ly thiếu băng trà sữa, thường thường mà hút một ngụm, nàng cảm thấy cả người đều sống lại. Ai, nhìn một cái đó là ai? Kia không phải chúng ta ban đồng mộ nhiễm sao? Nàng như thế nào còn tại đây a? Còn phát ra truyền đơn. Ai ai? Ta nghe nói nàng là nghiêm nghị phá cách chiêu tiến vào, tại đây phát truyền đơn cũng không kỳ quái đi. Phương Di Nhiên mới từ thương thành ra tới, nội tâm còn ở cảm thán này đều 10 tháng thành phố á như thế nào còn như vậy nhiệt khi. Đông Dương liền nghe được này một phen đối thoại, bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt đồng mộ nhiễm lúc sau. Nàng theo bản năng mà nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, có thể nhìn đến hai gã ăn mặc ngăn nắp lượng lệ nữ sinh đối diện cách đó không xa nữ sinh chỉ trò trò. Nàng theo các nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả thực nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng ăn mặc đương thời đơn giản nhất màu trắng áo thun cùng quần jean, trên vai còn có một cái thổ hoàng sắc đơn vai bọc nhỏ, nhìn qua còn man tới mát. Giờ phút này nàng trong tay cầm truyền đơn, đối với ven đường lui tới người gửi đi truyền đơn. Phương Di Nhiên quang xem một cái liền thu hồi ánh mắt, đây là đồng mộ nhiễm công tác, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Nghĩ như thế, nàng liền tính toán đổi cái phương hướng rời đi, không chuẩn bị xuất hiện ở đồng mộ nhiễm trước mặt. Nhưng mà không đợi nàng chuyển cái thân, lại nghe được kia hai gã thiếu nữ đối thoại. Là như thế này sao? Khó trách Điền Y Ghi Hề Nhu ở lớp học như vậy khi dễ nàng, nguyên lai xem nàng là đặc chiêu sinh, không có hậu trường A. Cũng không phải là sao? Chúng ta đây muốn hay không qua đi giúp nàng lấy mấy chương truyền đơn A? Sách, ta như thế nào không biết ngươi lòng tốt như vậy? Giúp cái gì nha, nếu như bị Điền Y Ghi Hề Nhu biết, chúng ta hai người đều không có hảo quả tự ăn. Nào có thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ Điền Y Ghi Hề Nhu không thành? Ta không phải sợ, ta chẳng qua là không nghĩ vì loại này vô danh tiểu tốt cùng Điền Y Ghi Hề Nhu kết sống núi thôi. Một khắc danh nữ sinh tựa hồ cảm thấy nàng nói chính là không tồi, do dự một phen qua đi liền không có lại nói muốn hỗ trợ nói. Kia hành đi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi thôi. Ân ân. Hai gã nữ sinh liền như vậy rời đi, Phương Di Nhiên yên lặng mà nghe xong các nàng đối thoại sau đại để cũng minh bạch vì cái gì Điền Y Y Hề Nhu ở lớp học như vậy khi dễ Đồng Mộ Nhiễm lại không có một người nguyện ý ra tay giúp trợ. Đại để ở các nàng trong mắt, Đồng Mộ Nhiễm hòa Điền Y Y Hề Nhu là hai cái giai tầng người, không ai nguyện ý vì Đồng Mộ Nhiễm mà đi đắc tội Điền Y Y Hề Nhu. Phương Di Nhiên nhịn không được thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị mại chân rời đi là lúc, đột nhiên liền nghe thấy được một đạo nhược nhược thanh âm. Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên theo bản năng mà xoay người đi xem, liền thấy được ly chính mình chỉ có 3-4 bước xa Đồng Mộ Nhiễm. Nàng như thế nào lại đây? Không nên còn ở phát truyền đơn sao? Ánh mắt đi xuống vừa trượt, phát hiện nàng trong tay đã không có truyền đơn sau hơi hơi sửng sốt. Ân. Nàng thấp thấp mà đáp. Vương vui mừng đáp lại chính mình, Đồng Mộ Nhiễm trong lòng là nói không nên lời cao hứng, cũng thực sự không nghĩ tới hôm nay ra tới giúp trong tiệm phát truyền đơn có thể gặp được Phương Di Nhiên. Nàng cố nén giơ lên khóe miệng, tiếp tục nói. Ngươi là ra tới đi dạo phố sao? Nàng tầm mắt nhịn không được đặt ở Phương Di Nhiên trong tay trà sữa thượng, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nguyên lai nàng thích uống trà sữa a. Phương Di Nhiên nghe xong mịt mờ mà đánh giá liếc mắt một cái Đồng Mộ Nhiễm, gia hỏa này phía trước không phải rất sợ hãi chính mình sao? Như thế nào hôm nay còn dám chạy đến chính mình trước mặt cùng nàng đáp lời? Chẳng lẽ là từ Điền Y Ghi Hề Nhu trong miệng biết được sự tình gì? Nàng âm thầm nghĩ hoặc, bên ngoài thượng nhàn nhạt mà ứng Đồng Mộ Nhiễm một tiếng. Đồng Mộ Nhiễm vốn đang rất vui vẻ, nhưng là nhìn thấy Phương Di Nhiên đối chính mình thái độ không nóng không lạnh, khó tránh khỏi có chút mất mát, đang định nói nếu không ngươi tiếp tục đi dạo phố đi khi, nàng nhìn đến Phương Di Nhiên từ chính mình trong bao lấy ra di động, tiếp một chiếc điện thoại. Chuyện gì? Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, ngươi tỉnh ngủ sao? Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ra cửa không? Điện báo chính là Khang Tố Nhi. Này liên tiếp vấn đề tạp lại đây, Phương Di Nhiên không khỏi đem điện thoại phóng đến ly chính mình lỗ tai xa một ít. Sau đó lại nhìn thoáng qua di động thời gian. Lúc này đã 3:40, cùng Khang Tố Ni thông qua điện thoại lúc sau hẳn là liền có thể xuất phát đi Khang Tố Ni ra. Ta tỉnh ngủ, ở phố buôn bán, đợi chút liền xuất phát đi nhà ngươi. Tốt, Nhiên tỷ ta chờ ngươi lại đây. Nhớ rõ mang áo tắm A. Phương Di Nhiên bĩu môi, không đợi Khang Tố Ni tiếp tục nói tiếp liền treo điện thoại. Cô nàng này gọi điện thoại lại đây sợ là chuyên môn tới nhắc nhở chính mình mang áo tắm. Phương Di Nhiên tiếp điện thoại khi không có đi xa, Đồng Mộ Nhiễm cũng từ đôi câu vài lời đã biết nàng muốn đi nhà của người khác, nhìn nàng treo điện thoại, trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng vẫn là thấp thấp mà nói, ngươi phải đi sao? Lời nói mất mát Phương Di Nhiên nghe được rõ ràng chính xác, tuy rằng không rõ nàng tại sao lại như vậy, nhưng vẫn là ừ một tiếng. Thấy nàng túi đầu không nói lời nào, mặc danh, Phương Di Nhiên lại bổ sung một câu. Ta đi trước. Tốt. Dứt lời, Phương Di Nhiên cũng không lại cùng nàng nói cái gì. Mại chân liền hướng trong nhà tài xế dừng xe phương hướng đi đến. Đồng Mộ Nhiễm cũng không có rời đi, mà là ngơ ngẩn mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt ngưng ở nàng bảy màu tóc dài thượng. Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào tại đây? Đồng nhiên, có một người tóc ngắn nữ sinh ôm lấy Đồng Mộ Nhiễm bả vai, do hỏi, thấy nàng ngốc ngốc nhìn chỗ nào đó, thuận thế nhìn lại lại không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi đang xem cái gì đâu? Không có gì. Đồng Mộ Nhiễm thu hồi ánh mắt. Đồng thời cũng mịt mờ mà kéo ra cùng tóc ngắn nữ sinh khoảng cách. Úc úc, ngươi truyền đơn phát xong rồi sao? Phát xong rồi, ngươi đâu? Ta cũng là đâu, chúng ta hồi trong tiệm đi. Tốt. Đồng Mộ Nhiễm cùng tóc ngắn nữ sinh sóng vai rời đi, nhưng trên đường, nàng đột nhiên hỏi nói, Như Linh, nếu muốn cùng một người làm bằng hữu hẳn là muốn như thế nào làm đâu? Làm bằng hữu? Kia không phải rất đơn giản. Liên cùng nàng lẫn nhau thêm cái liên hệ phương thức, mỗi ngày ở nàng trước mặt hôn quen mắt không phải thành. Đường Như Linh, cũng chính là tóc ngắn nữ sinh nói. Nếu nàng tính tình thực lãnh đạm đâu. Hơn nữa cũng không thiếu bằng hữu đâu. Vậy ra mặt dày giống ta nói như vậy đi làm bái, ngươi thành tâm một chút, khẳng định sẽ cùng đối phương làm thành bằng hữu. Hơn nữa ngươi tính tình như vậy hảo, hẳn là không ai sẽ không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu đi. Ra mặt dày sao? Đồng Mộ Nhiễm không đáp lại Đường Như Linh, mà lại như suy tư gì gật gật đầu. Chương 95 ác độc nữ giáo bá 09. Phương Di Nhiên cuối cùng vẫn là không có mang theo đồ bơi đi Khang Tố Ni ra biệt thự, cái này làm cho Khang Tố Ni liên tục thở dài thật lâu, thậm chí thường thường oán niệm mà nhìn nàng, làm Phương Di Nhiên không thể không tìm cái thanh tịnh địa phương, tránh né nổi lên Khang Tố Ni oán niệm tầm mắt công kích. Chờ đến buổi tối 7 giờ khi, Khang Tố Ni kêu tới nam sinh cũng bắt đầu đi lộng bờ bờ quờ. Phương Di Nhiên ở cách đó không xa quan vọng một lát, phát hiện này đó nam sinh nhìn như là ăn chơi chắc táng, nhưng là làm khởi bờ bờ quờ tới vẫn là ra dáng ra hình, liền cũng yên tâm xuống dưới, cầm lấy mấy sâu chính mình thích ăn chạy đến một bên, thong thả ung dung mà ăn lên. Phần 93. Lúc này, Khang Tố Ni không chịu cô đơn mà tiến đến Phương Di Nhiên bên người, tươi cười tặc hề hề. Mặc danh, Phương Di Nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nhiên tỷ, Nhiên tỷ, làm cái gì? Phương Di Nhiên mặt vô biểu tình, nhưng đã là âm thầm cảnh giác lên. Cô nàng này kêu kêu quát quát, đôi khi mạch não cùng thường nhân còn không giống nhau, nàng đến cảnh giác một ít. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Khang Tố Ni cười hắc hắc. Cái gì thế nào? Khang Tố Ni lời này như thế nào nàng một chút đều không có nghe minh bạch đâu. Bọn họ a. Khang Tố Ni hướng nam sinh bên kia giơ giơ lên cằm, nàng chính là làm này đó nam sinh lại kêu mấy cái xoáy khí bức người bằng hữu lại đây đâu. Mục đích chính là vì muốn cho Phương Di Nhiên coi trọng mắt, triệt triệt để quên Tạ Nhất Tùng. Phương Di Nhiên không nốc, một chút liền minh bạch Khang Tố Ni muốn biểu đạt ý tứ, sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới, đừng hồ nháo. Nàng đối này đó miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi nhưng một chút hứng thú đều không có, nàng tới chỗ này cũng không phải là vì phao nam nhân, là tới hưởng thụ thích gì cao trung sinh hoạt. Như thế nào liền hồ nháo lạc? Ta Nhiên tỷ như vậy ưu tú, thế nào cũng đến tìm cái bạn trai đi. Ưu tú ta là không cần bạn trai. Tức khắc, Khang Tố Ni nhìn Phương Di Nhiên biểu tình liền không giống nhau, chẳng lẽ Nhiên tỷ ngươi muốn bạn gái? Nay cũng không phải không được, bất quá nàng đến suy nghĩ một chút cái dạng gì nữ sinh mới có thể xứng đôi Nhiên tỷ đâu. Phương Di Nhiên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, lại xem Khang Tố Ni một bộ như suy tư gì biểu tình, liếc mắt một cái liền biết nàng đầu suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình. Nàng nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng búng búng nàng chán. Lực đạo không nhẹ không nặng, làm Khang Tố Ni lấy lại tinh thần đồng thời cũng dùng tay bưng kín cái chán. Nhiên tỷ, ngươi vì cái gì đánh ta? Khang Tố Ni ủy khuất ba ba. Đánh ngươi chính là ngươi, ngươi nếu là lại không đem ngươi đầu lung tung rối loạn ý tưởng đều cho ta vứt bỏ nói, tiểu tâm ta tấu ngươi. Dứt lời, Phương Di Nhiên còn uy hiếp tính mà giơ giơ lên nắm tay, quả nhiên nhìn đến Khang Tố Ni sợ hãi mà rụt rụt cổ. Lại nói tiếp, Khang Tố Ni là nghiêm nghị tiểu thái muội, ngay từ đầu cùng nguyên thân cũng xem bất quá mắt, còn không sợ chết lại đây khiêu khích nguyên thân. Nguyên thân tính tình vốn dĩ liền hòa bạo, người cũng hành, cùng Khang Tố Ni đánh một lần giá, hơn nữa đem nàng đánh bò lúc sau, Khang Tố Ni liền triệt triệt để trở thành nguyên thân mê muội. Vốn dĩ nguyên thân còn rất phiền nàng, sau lại nhìn nàng mỗi ngày mặt dày mày dạn mà đi theo chính mình bên người, mặt sau cũng liền cam chịu nàng tồn tại. Chính là vì cái gì nha? Nhiên tỷ ngươi không nghĩ tìm cái bạn sao? Ta mới bao lớn? Tìm cái gì bạn, lại không phải 7-80 tuổi người già. Phương Di Nhiên không e rẻ mà mắt trợn trắng, nghĩ đến cao trung 2 năm, nguyên thân một lòng một dạ hướng Tạ Nhất Tùng trên người phát, không chiếm được đáp lại cũng lo chính mình, nếu không phải Tạ Nhất Tùng vẫn luôn đối nguyên thân thái độ lạnh lùng, nàng đều hoài nghi Tạ Nhất Tùng cấp nguyên thân ăn cái gì mê. Hồn dược đâu? Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên ít có lời nói thấm thía lên, Tố Nhi, mấy năm nay ta tâm tư đều ở Tạ Nhất Tùng trên người, hiện giờ ta mệt mỏi, tưởng thả lỏng chính mình. Không nghĩ lại tìm cá nhân làm chính mình lại lần nữa tâm mệt mỏi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Khang Tố Ni cũng nói qua vài lần luyến ái, nhưng là mỗi lần đều là mấy tháng liền chia tay sự tình, nói thích cũng không thể nói, hơn nữa nàng tính tình tùy tiện, càng là vô pháp cảm thụ nguyên thân khi đó đối Tạ Nhất Tùng tâm tình. Hiện tại nghe Phương Di Nhiên nói như vậy, ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Cho nên ngươi về sau đều đừng làm loại chuyện này, làm ta cảm thụ cuối cùng cao trung sinh hoạt. Nói đến cái này, Khang Tố Ni thâm chấp nhận gật gật đầu, nàng không học vấn không nghề nghiệp, là bởi vì trên đỉnh còn có một cái tỷ tỷ giúp nàng chống đỡ áp lực, nhưng là Phương Di Nhiên liền không giống nhau, là Phương gia độc đinh mầm, có lẽ về sau Phương gia đều đến giao cho nàng đâu. Chỉ là nàng không rõ, một khi đã như vậy, vì cái gì Phương gia còn như thế mặc kệ Phương Di Nhiên đâu. Khang Tố Ni là một cái không nghĩ ra liền từ bỏ người, cho nên cái này ý niệm mới vừa khởi đã bị nàng áp tới rồi đáy lòng, liên tục gật đầu đáp ứng rồi nàng lời nói. Tốt Nhiên tỷ, ta đã biết. Ân. Phương Di Nhiên trẻ nhỏ dễ dậy gật gật đầu, chuẩn bị lại đi lấy mấy sâu thịt xuyến, nhưng là nhìn đến La Huệ Hy cùng làm bờ bờ cờ mấy cái nam sinh chuyện trò vui vẻ, bước chân dừng một chút. Nhiên tỷ, làm sao vậy? Không có gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, âm thầm quan sát nổi lên La Huệ Hy. Nàng tổng cảm thấy chính mình vẫn là nhìn không thấu La Huệ Hy người này, nói nàng thích Tạ Nhất Tùng đi, nàng lại không giống nguyên thân như vậy một lòng đều nhào vào Tạ Nhất Tùng trên người. Ngẫu nhiên cũng cùng mấy cái nam sinh có ái muội. Nói nàng không thích Tạ Nhất Tùng đi, nàng lại âm thầm xúi dục nguyên thân đi làm cái loại này uy hiếp cảnh cáo người khác sự tình. Tuy nói một cây làm chẳng nên non, nguyên thân làm như vậy chính mình cũng có sai, nhưng là ở Phương Di Nhiên xem ra, nguyên thân phần lớn vẫn là bị La Huệ Hy ảnh hưởng. Nhiên tỷ, ngươi đang xem La Huệ Hy à? Khang Tố Ni không rõ La Huệ Hy có gì đẹp, bĩu môi. Phương Di Nhiên lắc đầu, thuận thế thu hồi ánh mắt, cũng không nghĩ hướng La Huệ Hy bên kia đi, trực tiếp cùng Khang Tố Ni nói, xem ngươi như vậy nhàn, ngươi đi giúp ta lấy mấy sâu ăn lại đây hảo. Dứt lời, nàng tựa như cái đại lao giống nhau ngồi ở bể bơi biên, trần trụi chân bỏ vào trong nước. Bể bơi thủy băng lạnh lẽo, mới vừa bỏ vào đi khi Phương Di Nhiên cảm thấy một trận toan sảng. Khang Tố Ni cũng nghe lời nói, tung ta tung tăng mà đi cho Phương Di Nhiên lấy ăn, nhưng mà trở về thời điểm còn mang theo một cái La Huệ Hy. Nhiên tỷ, ngươi hôm nay như thế nào một người đợi? La Huệ Hy đi vào Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống, học nàng như vậy đem chân bỏ vào trong nước. Trên người nàng còn ăn mặc thập phần gợi cảm bikini, Phương Di Nhiên cũng phát hiện từ nàng lại đây lúc sau, lộng bờ bờ cờ kia mấy cái nam sinh liên tiếp hướng bên này xem. Đem cơ hội để lại cho ngươi nha. Phương Di Nhiên cười ngâm ngâm, cái này làm cho La Huệ Hy nội tâm lộn bột một tiếng, vội vàng nở nụ cười, ta liền cùng bọn họ tùy tiện tâm sự mà thôi. Đúng không? Phương Di Nhiên lấy quá Khang Tố Ni đưa qua thịt xuyến, chậm rãi ăn, kỳ thật ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể lớn mật mà đuổi theo đâu, lâu như vậy ta còn không có gặp ngươi nói qua một lần luyến ái đâu. La Huệ Hy vội vàng xua tay, không được không được, ta đối luyến ái tạm thời mặc kệ hứng thú. Nàng xem không phải đối luyến ái không có hứng thú đơn giản như vậy mà thôi đi. Phương Di Nhiên cười khẽ, đảo cũng không có vạch trần nàng lời nói. Nhiên tỷ, sớm a. Thứ hai, Khang Tố Ni huệ vải hiệu sự mà gục xuống bả vai đi vào Phương Di Nhiên trước mặt ngồi xuống. Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng quầng thâm mắt hắc thành như vậy, không cần tưởng liền biết nàng đêm qua khẳng định lại thức đêm. Lại chơi game đi. Hắc hắc, vẫn là Nhiên tỷ hiểu ta. Phương Di Nhiên đối Khang Tố Ni thập phần bất đắc dĩ, ngươi đi ngủ bù đi. Đến lặng. Nhìn Khang Tố Ni lập tức ghé vào trên bàn sách ngủ, Phương Di Nhiên mặc danh mà cũng cảm thấy mệt nhọc, cũng đi theo cùng nhau ghé vào trên bàn sách. Này đây La Huệ Hy gần nhất phòng học, nhìn đến chính là hai người ngủ đến trời đất u ám bộ dáng, nàng không cấm chịu chịu khoe mắt, đối hai người kia không lời nào để nói. Phương Di Nhiên một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm, phụ trách đánh thức các nàng vẫn luôn không như thế nào ngủ La Huệ Hy. Tỉnh lại sau, Phương Di Nhiên dối người, chuẩn bị cùng Khang Tố Ni hai người đi nhà ăn khi, Đông Dương phát hiện một hình bóng quen thuộc. Đồng Mộ Nhiễm, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Phương Di Nhiên hơi hơi nheo nheo mắt. Đồng Mộ Nhiễm lúc này còn rất thấp thỏm, cuối tuần hai ngày nàng nghĩ tới nghĩ lui, nàng là thật sự muốn cùng Phương Di Nhiên làm bằng hữu, hơn nữa biện pháp giống như cũng chỉ có giống Đường Như Linh nói như vậy ra mặt dạy mà đi tiếp cận Phương Di Nhiên, bằng không nàng thật sự không có khác biện pháp. Này đây nàng hôm nay liền cố lấy dũng khí, chuẩn bị mời Phương Di Nhiên đi theo chính mình một khối đi nhà ăn ăn cơm. Vì chuyện này, nàng vừa tan học liền vọt ra, sợ ngộ không đến Phương Di Nhiên. Nhiên tỷ, kia không phải Đồng Mộ Nhiễm sao? Nàng như thế nào ở chỗ này? Khang Tố Ni trước tiên tiến đến Phương Di Nhiên bên người, giọng cũng không có khống chế được, cách khá xa một ít Đồng Mộ Nhiễm đều nghe được nàng thanh âm. Đồng Mộ Nhiễm nội tâm một lộ bộ, thực sự không nghĩ tới Phương Di Nhiên bên người bằng hữu cư nhiên nhận thức chính mình, chẳng lẽ nói nàng cũng từng cùng bằng hữu nói lên qua chính mình. Sẽ là cái gì đâu? Nàng ẩn ẩn cảm giác được một tia vui mừng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, càng là lấy hết can đảm đi tới Phương Di Nhiên trước mặt, nhút nhát sợ sệt. Ngươi, các ngươi hảo, là tới tìm chính mình. Phương Di Nhiên theo bản năng mà nhăn chặt mày, mịt mờ mà quét La Huệ Hy liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ cũng muốn nhìn cho hay, liền nói thẳng nói, Tố Ni các ngươi đi trước nhà ăn đi. Khang Tố Ni ai một tiếng, còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà nhìn đến Phương Di Nhiên kia không được xía vào biểu tình, đành phải lôi kéo cũng là không thế nào tình nguyện La Huệ Hy rời đi. Ngốc các nàng hai người đi xa lúc sau, Phương Di Nhiên lúc này mới dựa vào cạnh cửa, lười biếng mà nhìn Đồng Mộ Nhiễm. Tìm ta? Là, đúng vậy. Chuyện gì? Đồng Mộ Nhiễm trương trương ngôi, đối phía trên vui mừng kia trương không thi phấn trang thuần tịnh khuôn mặt nhỏ khi lại nói cái gì đều cũng không nói ra được. Rốt cuộc chuyện gì? Nàng tuy rằng đối trước hai cái thế giới phát sinh sự tình nhớ rõ không rõ lắm, nhưng nàng lại còn nhớ rõ, mỗi một cái tiếp cận chính mình nữ chủ tựa hồ đều bị chính mình bẻ cong. Hơn nữa nàng cũng mơ hồ nhớ rõ chính mình còn thiếu hai lần cảm tình nợ. Lần này nàng nhưng không nghĩ lại phát sinh trước mặt hai cái thế giới giống nhau sự tình. Cho nên lúc này đây, nàng cần thiết đến cùng nữ chủ bảo trì khoảng cách. Ta là tới cảm tạ ngươi thượng một lần trợ giúp qua ta. Vì biểu đạt ta lòng biết ơn, ta muốn thỉnh ngươi đi ăn cơm. Dứt lời, Đồng Mộ Nhiễm không dám nhìn Phương Di Nhiên trên mặt biểu tình, càng sợ hãi nàng lộ ra cự tuyệt biểu tình. Mời ta ăn cơm. Liên phảng phất là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, Phương Di Nhiên cười khẽ ra tiếng. Không cần, lần trước giúp ngươi cũng bất quá là ta đột nhiên muốn ngày hành một thiện thôi, ngươi đừng để ở trong lòng, thành thành thật thật đi làm ngươi đệ tử tốt, chúng ta không phải một cái thế giới người. Dứt lời, Phương Di Nhiên cũng bất chấp Đồng Mộ Nhiễm sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, nội tâm lại sẽ là cái dạng gì tâm tình, mại chân lập tức rời đi, độc để lại rũ đầu Đồng Mộ Nhiễm. Chương 96 ác độc nữ giáo bá 10. Ngươi đi nha. Ta không đi. Muốn đi ngươi đi. Không phải nói tốt ngươi đi sao? Ta hiện tại đổi ý không được sao? Ngươi. Các ngươi làm gì đâu? Phương Di Nhiên buông chiếc đũa, nhíu mày nhìn trước mặt hai cái từ chính mình ngồi xuống lúc sau liền vẫn luôn mắt đi mày lại nữ sinh. Không. Không có gì. La Huệ Hy vội vàng xua tay, cuối cùng còn hướng Khang Tố Ni làm mặt quỷ. Rõ ràng các nàng phía trước liền nói hảo, như thế nào chuyện tới trước mắt Khang Tố Ni liền rất dây xích. Này cũng quá túng đi. Đúng không? Phương Di Nhiên hồ nghi mà nhìn các nàng, căn bản không tin La Huệ Hy chuyện ma quỷ. Lúc này Khang Tố Ni cũng bị bách gật đầu, thật sự thật sự. Phương Di Nhiên ánh mắt ở hai người chi gian lưu luyến một chút, nhìn hai người tươi cười đều là rõ ràng cứng đờ, nhịn không được suy một tiếng, từ vị trí thượng đứng lên. Nhiên tỷ, ngươi làm gì đi? Khang Tố Ni vội vàng hỏi. Uống lên, mua chén nước. Dứt lời, Phương Di Nhiên hướng một bên mua đồ uống cửa sổ đi đến. Đãi nàng đi xa lúc sau, La Huệ Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn một bên Khang Tố Ni liếc mắt một cái, không phải nói tốt đợi chút ngươi hỏi sao. Phía trước các nàng ở tới nhà ăn sự tình liền ở tò mò Đồng Mộ Nhiễm tìm Phương Di Nhiên làm cái gì, cho nên hai người liền thương lượng hảo, đợi chút Phương Di Nhiên lại đây thời điểm từ Khang Tố Ni mở miệng đi hỏi Đồng Mộ Nhiễm ý đồ đến, ai biết đến trước mắt, Khang Tố Ni cư nhiên túng. Rõ ràng đại gia cùng nhau nói tốt không phải sao. Phần 94. Nhưng ta sợ hai a. Đừng nhìn nàng ngày thường tùy tiện, nhưng là chỉ cần Phương Di Nhiên bản một khuôn mặt khi, nàng một câu cũng không dám nói, là thật sự sợ hãi Nhiên tỷ hảo sao. Ngươi như thế nào như vậy túng a? La Huệ Hy nhịn không được cho nàng một cái đại bạch mắt. Ừ, ngươi không túng ngươi liền thượng a. Khang Tố Ni chút nào không yếu thế. La Huệ Hy bị nghẹn một chút, nói đến cùng nàng chính mình cũng là có một ít khiếp Phương Di Nhiên, bằng không cũng sẽ không chủ động mở miệng làm Khang Tố Ni đi dò hỏi. Ngươi thật sự không muốn biết Đồng Mộ Nhiễm tìm Nhiên tỷ nói gì đó sao? Thường a. Mắt thấy La Huệ Hy lại muốn theo cột hướng lên trên bò, Khang Tố Ni nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng là có một số việc không phải ngươi muốn biết là có thể biết đến. Nàng bồi ở Nhiên tỷ bên người đã lâu như vậy, nơi nào không biết Nhiên tỷ người này miệng khẩn thật sự, nếu không phải nàng chính mình từng nói, liền tính là nàng lại chết như thế nào ra lại mặt mà đi hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. La Huệ Hy lại lần nữa bị nghẹn, còn chuẩn bị chưa từ bỏ ý định mà du thuyết vài câu, nhưng mà Dư Quang ở nhìn thấy Phương Di Nhiên bắt lấy một ly trà xanh sau khi trở về miệng vội vàng nhắm chặt. Phương Di Nhiên ngồi xuống, đem trà xanh đặt ở thực bàn một bên, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn còn không có ăn xong cơm. Khang Tố Ni nhìn nàng một cái, ở đối phương còn không có phát hiện thời điểm vội vàng rũ xuống đôi mắt, thành thành thật thật mà ăn cơm. Phương Di Nhiên mặc danh mà cảm thấy hai người kia kỳ kỳ quái quái, lại lần nữa hồ nghi mà quét các nàng liếc mắt một cái, hỏi. Các người hai cái hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái. Đột nhiên, Khang Tố Ni bị cơm sặc tới rồi một chút, đột nhiên ho khăn lên. Nàng một tay che lại ngực, một tay vội vàng bãi, xem đến Phương Di Nhiên mày nhăn đến càng khẩn. Chờ Khang Tố Ni bình phục xuống dưới sau, nàng mới khàn khàn mà giọng nói, không, không có gì. Thật vậy chăng? Nàng càng là nói như vậy, Phương Di Nhiên càng là không tin, ánh mắt chuyển tới La Huệ Hy trên mặt, thấy nàng đầu nhỏ điểm đến cùng chim gõ kiến mổ thụ giống nhau. Liền đành phải nội tâm nghi hoặc mà áp xuống đi. Hành đi, vậy chuyên tâm ăn cơm đi. Ấn ơn. Hai người chăm miệng một lời. Bên kia, bị cự tuyệt mời Đồng Mộ Nhiễm hốc mắt từng đỏ, trên mặt tràn đầy đều là che giấu không xong mất mát, càng là không có tâm tình đi nhà ăn ăn cơm, một người chậm rãi đi trở về phòng học. Lại không nghĩ ở mới vừa đi đến hành lang thời điểm đụng phải Điền Ý Di Hề Nhu ba người tổ, hơn nữa bị các nàng ngăn lại đường đi. Đồng Mộ Nhiễm nhấp tăng cường ngôi, nói cái gì đều không có nói. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Điền Y Y Nhu kiêu ngạo hương ngạnh gương mặt. Nha, này không phải Đồng Mộ Nhiễm sao? Như thế nào? Ngươi không đi nhà ăn ăn cơm? Vẫn là nói ngươi không có tiền ăn cơm. Điền Y Y Nhu ôm ngực mà chạm, hai người tùy tùng phân biệt đứng ở nàng hai sườn, nhìn con rất có đại tỷ đại phạm nhi. Đồng Mộ Nhiễm không có phản bác. Không nói lời nào. Ngươi đây là cái gì thái độ? Một bên tóc ngắn nữ sinh cũng có một ít khí Đồng Mộ Nhiễm cái này không rên một tiếng bộ dáng. nhịn không được tiến lên một bước, đẩy nàng bả vai một phen. Lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm không có chút nào phòng bị Đồng Mộ Nhiễm sau này lui một bước, nửa rũ xuống đôi mắt âm u. Điền Y Y Nhu thấy thế, nội tâm rất là đắc ý, nhớ tới vừa mới ở nhà ăn thấy được Phương Di Nhiên, đôi mắt híp lại, quyết định lại thứ thượng một câu, lại nói tiếp, ta vừa mới ở nhà ăn nhìn đến Phương Di Nhiên. Như thế nào? Ngươi không phải nàng cháu người sao? Như thế nào không cho nàng thỉnh ngươi ăn một đốn? Nói xong, Điền Y Y Nhu còn tưởng làm càn mà hừ cười, lại không nghĩ luôn luôn tùy ý các nàng khi dễ Đồng Mộ Nhiễm đột nhiên ngước mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Điền Y Y Nhu. Ngươi nói đủ rồi sao? Đồng Mộ Nhiễm thanh tuyến thiên mềm, lạnh thanh âm cũng không thể gặp có bao nhiêu khí thế, nhưng mà này một tiếng lại đem Điền Y Y Nhu hù dọa, tiện đa thẹn quá thành giận, không đợi bên cạnh tùy tùng động thủ, nàng chính mình liền tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị động thủ dùng sức đẩy Đồng Mộ Nhiễm một phen khi, tay lại bị người một chút cấp bắt được. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Đồng Mộ Nhiễm bốn người đều ngây ngẩn cả người, theo Điền Y Y Nhu bị bắt lấy tay hướng lên trên vừa thấy, là một cái tóc bị trọn nhiễm hồng nhạt thiếu nữ lười biếng mà đứng ở Điền Y Y Nhu bên người nàng còn đi theo một cái xem kịch vui thiếu nữ. Chỉ liếc mắt một cái, Điền Y Y Nhu liền nhận ra tóc trọn nhuộm thành hồng nhạt thiếu nữ là Phương Di Nhiên kia đám người chi nhất, phía sau lưng lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, dùng sức ném ra Điền Y Y Nhu tay. Điền Y Y Nhu nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa đã bị ném quăng ngã. Ngươi là gan man đại sao? Biết rõ Đồng Mộ Nhiễm là chúng ta Nhiên tỷ cháu người còn dám đối nàng động thủ. Nói, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta Nhiên tỷ a? Dứt lời, thiếu nữ đi phía trước đi một bước, tới gần Điền Y Y Nhu, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm cho ta nhìn đến ngươi khi dễ chúng ta Nhiên tỷ cháu người, bằng không ngươi ngày lành chính là đến cùng. Dứt lời, thiếu nữ hử ra một tiếng khí, thấy mục đích của chính mình đã thành, mang theo một cái khác nữ sinh liền phải rời đi. Vốn dĩ Đồng Mộ Nhiễm cả người đều một mục, lại nghe được Nhiên tỷ hai chữ khi trên mặt có một tia gợn sóng, nhìn thiếu nữ sắp rời đi, nàng nhịn không được đuổi theo. Từ từ, thiếu nữ không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn nàng một cái, nếu không phải người này là Nhiên tỷ cháu người, nàng thật đúng là không nghĩ phản ứng cái này đệ tử tốt. Chuyện gì? Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là hoàn thành Nhiên tỷ giao đái cho ta nhiệm vụ thôi, ngươi muốn tạ nói hẳn là đi tạ Nhiên tỷ. Tuy rằng nàng cũng không rõ Phương Di Nhiên như thế nào liền đối một cái đệ tử tốt để bụng, bất quá sao, Phương Di Nhiên từ trước đến nay đều là tùy tâm tùy ý chủ nhân, nàng làm như vậy phỏng chừng cũng là nhất thời hứng khởi. Đồng Mộ Nhiễm ngơ ngẩn, thiếu nữ đợi nàng trong chốc lát, thấy nàng tựa hồ không có lời nói muốn nói, bĩu môi, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này Đồng Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, lại lần nữa đem người gọi lại. Ai, từ từ. Ngươi tốt nhất đem lời nói dùng một lần nói xong, ta nhưng vội vàng. Thiếu nữ nhịn không được trừng mắt nhìn Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ta vừa mới không có phản ứng lại đây. Đồng Mộ Nhiễm liên thanh xin lỗi, lồng ngực lòng mang trái tim phanh phanh phanh mà nhảy đến nhanh chóng. Ngươi vừa mới nói Nhiên tỷ giao cho ngươi nhiệm vụ này. Là cái gì? Nghe ngôn, thiếu nữ rất là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngươi không biết. Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu. Ngươi có thể nói cho ta sao? Đương nhiên có thể, Nhiên tỷ giao đái chúng ta giám sát chặt chẽ ngươi, đừng làm nào đó người đem nàng cháo người cấp khi dễ lâu. Nói xong, thiếu nữ ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua Điền Y Y Nhu ba người tổ. Được đến chính mình muốn đáp án, Đồng Mộ Nhiễm tim đập đến càng nhanh, vốn dị hơi tái nhợt gương mặt cũng chậm rãi khôi phục một ít huyết sắc. Còn có chuyện gì sao? Đã không có. Đồng Mộ Nhiễm lắc đầu, tiện đà hướng về phía thiếu nữ cười, cảm ơn ngươi. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Cảm ơn nàng làm chính mình minh bạch nàng hiện tại tuy rằng cùng Phương Di Nhiên là hai cái thế giới người, nhưng là Phương Di Nhiên lại không giống như là ngoài miệng nói như vậy chỉ là ngày hành một thiện. Sao có thể ngày hành một thiện người còn nghĩ làm bán sau phục vụ? Thiếu nữ có chút không thể hiểu được, cổ quái mà liếc liếc mắt một cái Đồng Mộ Nhiễm sau liền mang theo bên cạnh nữ sinh rời đi. Đồng Mộ Nhiễm lúc này đây không có lại đem người gọi lại, mặt mang tươi cười mà đi vào phòng học, dư quang một chút đều không có đặt ở Điền Y Y Nhu ba người tổ trên người. Phảng phất các nàng là trong suốt người giống nhau. Điền Y Y Nhu ba người tổ sắc mặt đều thập phần khó coi, đặc biệt là Điền Y Y Nhu. Một bên tóc ngắn nữ sinh nhìn Đồng Mộ Nhiễm ở trên vị trí của mình ngồi xuống sau, nàng nhịn không được thấp giọng mà dò hỏi, tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Vừa mới cái kia nữ sinh có thể hay không đem sự tình hôm nay nói cho Phương Di Nhiên a? Nàng nhưng nghe nói Phương Di Nhiên ra đại nghiệp đại, nếu nàng cùng người trong nhà nói một miệng, như vậy nghiêm nghị nàng khẳng định là ngốc không nổi nữa a. Như thế nào a? Nghĩ đến sẽ bị người trong nhà trách cứ, tóc ngắn thiếu nữ sắc mặt tiếp cận tái nhợt. ta như thế nào biết? Điền Y Ghi Nhu cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng là hai người đầu đầu, nàng không thể biểu hiện ra ngoài chính mình sợ hãi, chỉ có thể cường trống. Yên tâm đi, cái kia nữ sinh khẳng định sẽ không theo Phương Di Nhiên giảng. Lời này nói được nàng một chút tự tin đều không có, chính là nàng vẫn là dựng thẳng ngực, vì làm hai nữ sinh an tâm. Chúng ta đây về sau còn khi dễ Đồng Mộ Nhiễm sao? Nhỏ gầy nữ sinh vừa mới dứt lời liền tiếp thu tới rồi mặt khác hai người trừng mắt, nàng tức khắc cũng không dám nói chuyện. Hiện tại đều loại tình huống này, ngươi còn nghĩ khi dễ Đồng Mộ Nhiễm? Ngươi sợ là chán sống rồi đi. Điền Ý Ghi Nhu không chút nào cố kỵ mà nói. Ta này không phải giúp tỷ ngươi hỏi sao? Nói xong, nàng lại thu được Điền Ý Ghi Nhu xem thường, nàng ủy khuất mà bĩu môi, không dám nói thêm nữa một câu. Bên kia, Đồng Mộ Nhiễm còn đắm chìm ở chính mình còn bị Phương Di Nhiên nhớ vui sướng. Nhưng là tân vấn đề lại tới nữa. Phương Di Nhiên vì cái gì không nghĩ chính mình tiếp cận nàng đâu. Chẳng lẽ là sợ hãi đem chính mình cấp dạy hư. Chính là. Nàng một chút cũng không sợ hãi a. Chương 97 ác độc nữ giáo bá 11. Đêm đó làm xong tác nghiệp, Đồng Mộ Nhiễm tả hưu rồi dám 10 tới phút, cuối cùng vẫn là cờ lạc mở đường như Linh Ngoại Trạng, cho nàng phát đi một cái tin tức. Đồng Mộ Nhiễm, ở sao? Tin tức một phát qua đi, đường như Linh không có trước tiên hồi phục, Đồng Mộ Nhiễm đợi trong chốc lát. Cuối cùng đem điện thoại đặt ở trên bàn sách, đem hơi hỗn độn mặt bản sửa sang lại hảo, lại đem ngày mai đi học sẽ dùng đến sách giáo khoa cùng muốn nộp lên bài thi bỏ vào cặp sách sau, lúc này mới một lần nữa cầm lấy di động. Mà lúc này, đường như Linh vẫn là không có hồi phục chính mình tin tức. Đồng Mộ Nhiễm khẽ như mày, suy tư trong tiệm chia ban biểu, nàng nhớ rõ đường như Linh hôm nay buổi tối là không có ban A. Đúng lúc này, nàng trong tay di động đống nhiên chấn động một chút, nàng một chút lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng ở trên màn hình di động. Là đường Như Linh tới tin tức. Đường Như Linh, ở đâu? Tiểu Nhiễm có chuyện gì sao? Như vậy đột nhiên tới tìm ta. Đồng Mộ Nhiễm, có thực đột nhiên sao? Đường Như Linh, chính ngươi nhìn xem ngươi lần trước khi nào tìm ta. Đồng Mộ Nhiễm trầm mặc một lát, đem tin tức hướng lên trên kéo lôi kéo, quả nhiên nhìn đến gần nhất lịch sử trò chuyện dừng lại ở 8 tháng phân chính mình đem chia ban biểu chia đường Như Linh lúc ấy. Nàng nho nhỏ mà xấu hổ một chút, ngay sau đó đã phát cấp đường Như Linh một cái đậu nành biểu tình. Đồng Mộ Nhiễm, cười khóc. Đường Như Linh, ta nói không sai đi. Đồng Mộ Nhiễm, ân. Đường Như Linh, cho nên chuyện gì? Là trong tiệm sự tình sao? Đồng Mộ Nhiễm, không phải. Đường Như Linh, đó là. Di động kia đầu Đường Như Linh nhướng mày đầu, đừng nhìn Đồng Mộ Nhiễm ngày thường ôn ôn thôn thôn, thập phần dễ nói chuyện, nhưng chân chính ở chung lên ngươi mới phát hiện nàng ở cùng những người khác ở chung thời điểm đều sẽ đứng lên một tầng vô hình tường, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Kỳ thật một chút cũng không hảo tiếp cận. Lúc này Đồng Mộ Nhiễm tìm tới chính mình còn không phải là vì trong tiệm sự tình, nay thật sự làm Đường Như Linh cảm thấy kinh ngạc. Đồng Mộ Nhiễm, ta có một vấn đề. Đường Như Linh, ngươi nói đi. Đồng Mộ Nhiễm, có một người ở trường học trợ giúp ta, nhưng ta không biết nên như thế nào cảm tạ nàng, ngươi có thể cho ta chi chi chiêu sao? Nhìn đến nơi này, Đường Như Linh nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Đồng Mộ Nhiễm này tiểu nha đầu sợ không phải tưởng yêu đương. Nhưng nàng như vậy lão bản nương biết không? Nếu là chính mình đem nàng dạy hư, lão bản nương có thể hay không không cho chính mình tới trong tiệm kiêm chức a? Nghĩ như thế, phảng phất có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tới rừng ở nàng trên đầu, cũng làm nàng héo ba xuống dưới. Đường Như Linh, ta có thể mạo muội hỏi cái vấn đề sao? Đồng Mộ Nhiễm. Đường Như Linh, trợ giúp ngươi người kia, là nam vẫn là nữ a? Đồng Mộ Nhiễm, là nữ sinh, làm sao vậy? Thấy thế, Đường Như Linh nháy mắt lại tinh thần lên. Hải, là nữ sinh. Như vậy nàng còn lo lắng cái cầu Nga. Đường Như Linh, úc úc, không có việc gì, ta liền hỏi một câu. Phần 95. Đồng Mộ Nhiễm, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Đường Như Linh, trợ giúp ngươi cái kia nữ sinh là ngươi lớp học đồng học sao? Đồng Mộ Nhiễm, không phải. Đường Như Linh, đó là ngươi bằng hữu sao? Ngươi cùng nàng nói lời cảm tạ quá sao? Đồng Mộ Nhiễm, cùng năm cấp, không phải bằng hữu, nói lời cảm tạ quá. Nhưng là nàng giúp ta không ngừng một hai lần, lại còn có giúp ta giải quyết kế tiếp vấn đề, ta thực cảm tạ nàng, nhưng là không biết nên như thế nào cảm tạ nàng. Đường Như Linh, tặng lễ vật. Tặng lễ vật. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là nàng muốn đưa cái gì cấp Phương Di Nhiên đâu. Nghe nói Phương Di Nhiên trong nhà rất có tiền, hẳn là cũng không thiếu cái gì đi. Đồng Mộ Nhiễm, đưa cái gì? Đường Như Linh, xem nàng thích cái gì a, đừng nói cho ta người không biết. Đồng Mộ Nhiễm. Lệ dòng chạy đi. Nàng cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá Phương Di Nhiên, sao có thể sẽ biết Phương Di Nhiên thích cái gì đâu. trước mắt nàng chỉ biết Phương Di Nhiên là một cái miệng dao găm tâm đậu hủ nữ sinh. Nghĩ vậy, Đồng Mộ Nhiễm trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Đường Như Linh, kia đi tìm hiểu tìm hiểu. Hoặc là ngươi cảm thấy nàng thiếu chút cái gì, ngươi cho nàng đưa. Đồng Mộ Nhiễm, ta cảm thấy nàng cái gì cũng không thiếu a. Phương Di Nhiên không kém tiền, nghĩ muốn cái gì nàng đều có thể chính mình đi mua, duy nhất thiếu. Đại khái chính là Tạ Nhất Tùng thích đi. Không khỏi, Đồng Mộ Nhiễm trước mắt hiện lên Tạ Nhất Tùng khí chất nổi bật thân ảnh, cái loại này tự biết xấu hổ cảm giác lại lần nữa như bóng với hình. Đường Như Linh, cái gì cũng không thiếu. Nay liền làm Đường Như Linh cảm thấy rất khó làm. Đường Như Linh, không bằng ngươi đưa một ít nữ sinh đều thích đồ vật. Đồ trang điểm A, tiểu vật phẩm trang sức A gì đó. Đồ trang điểm. Này không thể không làm Đồng Mộ Nhiễm nghĩ tới Phương Di Nhiên kia trương bôi đến màu sắc rực rỡ khuôn mặt, một cổ tử ác hàn liền từ xương cùng thoáng thượng đầu. Này, vẫn là đừng đi, Phương Di Nhiên tố nhan liền khá xinh đẹp, vì cái gì muốn hóa trang tự hủy hình tượng đâu. Tiểu vật phẩm trang sức nói, lóa mắt bảy màu tóc dài hiện lên ở nàng trước mắt, tựa hồ cũng không như thế nào vông vui mừng dùng dây buộc tóc linh tinh đồ vật ta, hơn nữa mấy thứ này có thể hay không quá giá rẻ. Phương Di Nhiên có thể hay không chướng mắt ta. Liên ở Đồng Mộ Nhiễm rồi dám thời điểm, Đường Như Linh lại tới tin tức. Đường Như Linh, Nga đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi làm điểm tâm ngọt không phải khá tốt ăn sao. Không bằng đưa điểm chính ngươi thân thủ làm điểm tâm ngọt cho nàng, làm nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng thành ý đâu. Điểm tâm ngọt. Đối. Phương Di Nhiên tựa hồ thích uống trà sữa, không bằng nàng chính mình làm một ít trà sữa, lại làm một chút bánh quy điểm tâm ngọt linh tinh đồ vật đưa cho nàng, làm nàng cảm giác được chính mình thành ý đâu. Tục ngữ nói. Phải bắt được một người nam nhân nhất định phải bắt lấy hắn dạ dày, nhưng là đối với một cái đồ tham ăn tới nói, muốn cùng nàng làm bằng hữu liền trước bắt lấy nàng dạ dày cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt ta. Lúc này, Đồng Mộ Nhiễm giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, cả người đều tinh thần phân chấn. Đồng Mộ Nhiễm, lợi hại. Đường Như Linh, thế nào, ta nói được có phải hay không hảo biện pháp? Đồng Mộ Nhiễm, đúng vậy, ta tính toán làm điểm tâm ngọt. Đường Như Linh, nếu ngươi tiếp thu ta kiến nghị, có phải hay không yêu cầu cho ta điểm khao thưởng a? Cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa. Đồng Mộ Nhiễm. Đường Như Linh, ta cũng muốn ăn đồ ngọt cờ a cờ. Nàng đã thật lâu không ăn, hoài niệm được ngay a. Đồng Mộ Nhiễm, hành, cuối tuần cho ngươi mang. Đường Như Linh, tiền đề là ngươi thân thủ làm Nga. Bên ngoài mua ta nhưng không tiếp thu Nga. Đồng Mộ Nhiễm, đã biết, sẽ đưa ngươi ta thân thủ làm. Đường Như Linh, ok, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Nga đúng rồi, ngươi nên làm xong công khóa đi. Đồng Mộ Nhiễm, làm xong. Đường Như Linh, vậy ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, cao tam đảng ngủ sớm dậy sớm, ngày mai đi học thời điểm mới có tinh thần nha. Đồng Mộ Nhiễm, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Cuối cùng, Đồng Mộ Nhiễm lấy ngủ ngon kết thúc cùng Đường Như Linh đối thoại, nhưng là nàng cũng không có bông di động đi ngủ, ngược lại là thượng mỗ bảo áp, muốn nhìn xem có cái gì tình mỹ hộp hoặc là túi có thể trang chính mình làm bánh củ kỳ làm. Nhiên tỷ, nhiên tỷ. Khang Tố Ni người còn không có tiến phòng học, Phương Di Nhiên liền nghe được nàng kêu kêu quát quát thanh âm, nàng bất đắc dĩ mà dùng tay chi khởi cái chán, muốn nhìn xem lúc này lại chuẩn bị nói cho chính mình sự tình gì. Nhiên tỷ, nhiên tỷ, trọng đại tin tức, trọng đại tin tức, trọng đại tin tức. Thấy lớp học ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn mới vừa vào cửa Khang Tố Ni, đãi người sau nghĩ mà sợ mà rụt rụt cổ sau, nàng như thế nói, về sau giọng đừng như vậy đại. Cũng đừng lúc kinh lúc giống, bằng không sớm muộn gì có một ngày bị ngươi hù chết. Khang Tố Ni chớp chớp mắt, theo sau lại vô tội mà thè lưỡi, hảo sao, ta đã biết. Ngươi nhưng đừng chỉ nói không làm. Phương Di Nhiên nơi nào không biết nàng tính tình, luôn là nói một đàng làm một nẻo, lần này đáp ứng rồi, tiếp theo khẳng định còn sẽ làm như vậy. Khang Tố Ni chột dạ mà bĩu môi. Hảo, ngươi nói có trọng đại tin tức, cái gì trọng đại tin tức? Tiếng nói vừa dứt, La Huệ Hy lực chú ý cũng bị hấp dẫn lại đây. Bởi vì nàng biết vở kịch lớn mau tới. Ngày hôm qua Hùng Chi gặp được Điền Y Ghi Hải Nhu khi dễ Đồng Mộ Nhiễm, bị nàng ngăn lại tới còn cảnh cáo một phen, phỏng chừng hiện tại là không dám lại đối Đồng Mộ Nhiễm ra tay. Bất quá cái này Điền Y Ghi Hải Nhu lá gan cũng quá lớn đi. Đều biết Đồng Mộ Nhiễm đều là nhiên tỷ ngươi cháu người, cư nhiên còn dám đối Đồng Mộ Nhiễm động thủ, có phải hay không không đem ngươi xem ở trong mắt ta. Đúng rồi, ngày hôm qua giúp Đồng Mộ Nhiễm chọn nhiễm hồng nhạt tóc thiếu nữ đã kêu Hùng Chi. Vừa nghe La Huệ Hy đôi mắt sáng ngời, hồi lâu chưa từng xem qua trò hay nàng cũng ngao ngoe rục dịch. Ta xem cái này Điền Y Ghi Hải Nhu khẳng định không có đem nhiên tỷ ngươi để vào mắt, nhiên tỷ ngươi nói chúng ta muốn hay không cho nàng một cái cảnh cáo. La Huệ Hy không quên thêm ít lửa. Phương Di Nhiên nhàn nhạt mà liếc La Huệ Hy liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Nàng hiện tại thân phận vẫn cứ là giáo bá không giả, chính là nàng cũng không tính toán đi làm một ít giáo bá phải làm sự tình, nàng chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu vượt qua cao tam này một năm thôi. Nhiên tỷ, ngươi nói như thế nào? Khang Tố Ni cũng nổi lên vài phần khí thế. Không thế nào nói. Phương Di Nhiên lời biếng, nếu Hùng Chi đã cảnh cáo Điền Y Hề Nhu, nói vậy nàng cũng không dám lại đối Đồng Mộ Nhiễm động thủ, nếu lần sau nàng đều làm loại chuyện này, ta lại ra tay cũng không mượn. Nói xong, Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đã là phát hiện giờ phút này Phương Di Nhiên cùng thường lui tới nàng không quá giống nhau. Chẳng lẽ không thích Tạ Nhất Tùng lúc sau, nàng hỏa bạo tính tình cũng tùy theo thay đổi. Nhiên tỷ, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Lại một lát sau, Khang Tố Ni thật cẩn thận hỏi, lại không nghĩ tiếng nói vừa dứt, nàng liền tiếp thu tới rồi Phương Di Nhiên xem thường. Ngươi mới bị kích thích, ngươi có phải hay không ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói? Tính tình này, này ngữ khí, là Nhiên tỷ không giả a? Nhưng nàng như thế nào liền mặc kệ Điền Y Dì Nhu? Khang Tố Ni không hiểu ra sao. Nhưng thật ra La Huệ Hy như suy tư gì, Phương Di Nhiên nhìn như rất coi trọng Đồng Mộ Nhiễm, nhưng trên thực tế liền vì nàng xuất đầu cũng không chịu, xem ra nói là muốn cháo nàng cũng bất quá là ngoài miệng nói nói thôi. Cứ như vậy, nàng nhưng thật ra yên tâm không ít. Thời gian vừa chuyển, thực mau liền đi tới thứ 6. Ngày này Phương Di Nhiên cả người đều lười biếng, dựa vào ở chính mình vị trí trên vách tường lật xem Khang Tố Ni không biết từ nơi nào lấy tới ngôn tình tiểu thuyết, nhìn đến làm cho người ta không nói được lời nào tình tiết khi, bên môi theo bản năng mà lộ ra khinh thường tươi cười. Khấu khấu. Cửa sổ bị bên ngoài người nhẹ nhàng gõ gõ, bởi vì Phương Di Nhiên ngồi chính là giữa cửa sổ vị trí, nàng liền ngẩng đầu đi xem. Đại tầm nhìn xuất hiện Đồng Mộ Nhiễm kia trương trắng nón thanh thấu khuôn mặt khi, nàng đó là sửng sốt. Như thế nào lại là Đồng Mộ Nhiễm? Nàng lần trước rõ ràng đã đem nói mình bạch ra. Không khỏi, Phương Di Nhiên nhíu mày. Đồng Mộ Nhiễm thanh triệt mắt đen mang theo khẩn trương cùng e lệ, nhìn Phương Di Nhiên xem chính mình, đôi tay bắt lấy túi càng là khẩn vài phần. Ta không biết ngươi thích cái gì, cho nên ta liền làm một ít bánh quy, hy vọng ngươi có thể thích. Dứt lời, Đồng Mộ Nhiễm liền đem màu lam nhạt túi giấy hướng cửa sổ một phóng, người cũng cất bước liền chạy, cũng không màng Phương Di Nhiên là tiếp thu vẫn là không tiếp thu chính mình tặng lễ. Này vừa ra đã đem Phương Di Nhiên lộng đốc. Này tình huống như thế nào? Chương 98 ác độc nữ giáo bá 12. Phương Di Nhiên đầu vươn ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trên hành lang đã không có Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh, nghĩ đến đã chạy trốn vô tung vô ảnh, đến nỗi cái này màu lam nhạt túi giấy. Nàng một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, cầm lấy đặt ở cửa sổ thượng đặt màu lam nhạt túi, cân nhắc vài giây sau, nàng mở ra túi, ập vào trước mặt chính là thuộc về bánh củ kỳ làm mùi hương, lại nhìn chăm chú nhìn lại, trong túi phóng một tiểu túi bánh củ kỳ làm cùng một cái cùng túi giấy cùng sắc bình giữ ấm. Bình giữ ấm trang chính là cái gì? Không đợi Phương Di Nhiên mở ra bình giữ ấm vừa thấy đến tận cùng, mới từ cửa hàng tiện lợi trở về Khang Tố Ni La Huệ Hy hai người liền tới rồi nàng bên người. Hoa! Nhiên tỷ đây là cái gì? Thình lình xảy ra thanh âm nhưng đem Phương Di Nhiên sợ tới mức quá sức, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Khang Tố Ni liếc mắt một cái, không phản ứng nàng. Người sau tựa hồ cũng biết chính mình đem người cấp dọa tới rồi, sờ sờ cái mũi, chột dạ thật sự, nhếch miệng cười không nói chuyện. La Huệ Hy đối loại tình huống này đã thấy nhiều không trách, nhưng là đâu? Nàng lực chú ý chính là đặt ở Phương Di Nhiên trên tay túi giấy thượng. Nhiên tỷ, đây là cái gì? Là người khác đưa sao? Nàng nhưng không cảm thấy Phương Di Nhiên sẽ mang theo ít như vậy nữ lam túi giấy tới trường học, nhưng lại là ai đưa đâu? Phương Di Nhiên lừ một tiếng, xem như nhận đồng La Huệ Hy nói. Lần này, La Huệ Hy cùng Khang Tố Ni hai mặt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Cư nhiên thật sự có người cấp Nhiên tỷ tặng lễ vật. Hoa! Ai đưa? Nên không phải là Nhiên tỷ kẻ ái mộ đi. Khang Tố Ni quay đầu, thập phần bắt quái bộ dáng, đồng thời đôi mắt nhỏ vẫn luôn hướng túi giấy xem, tựa hồ muốn biết bên trong trang gì đó. Ngược lại là La Huệ Hy nghe được kẻ ái mộ ba chữ, hơi vô ngữ, thậm chí không nghĩ thừa nhận sẽ có cái này khả năng. Đúng vậy, ở nàng trong mắt, giống Phương Di Nhiên loại này uổng có ra thế cùng dung nhan, lại không có đại não nữ sinh cùng bao cỏ không có gì hai dạng, sao có thể sẽ có kẻ ái mộ? Không phải. Phương Di Nhiên lắc đầu. Là Đồng Mộ Nhiễm cho ta. Đồng Mộ Nhiễm. Khang Tố Ni cùng La Huệ Hy lại là sửng sốt. Phương Di Nhiên bất chấp phản ứng hai người kia, từ túi giấy lấy ra bình giữ ấm, mở ra vừa thấy, trà sữa tinh khiết và thơm liền bốn phía mà đến. Cư nhiên là trà sữa. Phương Di Nhiên hơi hơi kinh ngạc, theo sau ở Khang Tố Ni hai người nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Ân, hương vị ra ngoài ngoài ý muốn đến hảo, cũng không biết Đồng Mộ Nhiễm là đi nơi nào mua. Lúc này, La Huệ Hy cũng lấy lại tinh thần, đối Đồng Mộ Nhiễm hành động hết sức khó hiểu. Nhiên tỷ, Đồng Mộ Nhiễm vì cái gì sẽ đưa mấy thứ này cho ngươi? Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, lắc lắc đầu, ta không biết. Dứt lời, nàng lại uống một ngụm trà sữa, cái này hương vị thật đúng là chính là làm nàng yêu thích không buông tay đâu. Nhiên tỷ, trong túi còn có gì a? Bánh củ kỳ làm. Phương Di Nhiên đem bánh củ kỳ làm đem ra, khẩu tử kia chỗ còn dùng màu lam giải lụa trói lại lên, nhìn ra được tới làm này đó chủ nhân còn rất thích màu lam. Nhìn đến ăn, Khang Tố Ni trước mắt sáng ngời, nhiên tỷ ta có thể ăn sao? Phần 96. Phương Di Nhiên dừng một chút, cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, có thể a. Nghe ngôn, Khang Tố Ni càng thêm vui vẻ, từ Phương Di Nhiên trong tay lấy qua bánh củ kỳ làm, kéo ra màu lam giải lụa, mở ra túi lúc sau cầm lấy một khối, vì còn không có ăn qua Phương Di Nhiên thử độc. Di, còn khá tốt ăn ai? Khang Tố Ni ánh mắt lại lần nữa sáng ngời. Phương Di Nhiên nghe vậy, cũng yên tâm mà cầm lấy một khối bánh quy, quả nhiên, thật sự giống Khang Tố Ni nói được như vậy ăn ngon. Huệ Hy, ngươi muốn nếm thử sao? Khang Tố Ni dò hỏi La Huệ Hy. Vốn dĩ không có gì ý tưởng La Huệ Hy cũng bởi vì Khang Tố Ni cùng Phương Di Nhiên hành động dụ hoặc, do dự trong chốc lát, cũng rỗi tay cầm một khối. Là khá tốt ăn. Cũng không biết Đồng Mộ Nhiễm đi nơi nào mua, ta cũng tưởng mua mấy bao về nhà ăn. Khang Tố Ni nhịn không được nói. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, bởi vì nàng chính mình vừa mới cũng có cái này ý tưởng, nàng cũng rất thích ăn bánh củ kỳ làm loại này đồ vật, cùng với bình giữ ấm trà sữa. Nàng nhìn lướt qua trang bánh củ kỳ làm trong suốt túi, mặt trên không có bất luận cái gì thẻ bài danh, thập phần đơn giản, liền tính là bên ngoài làm thủ công bánh củ kỳ làm cũng sẽ có thẻ bài danh, hay là này bánh củ kỳ làm là Đồng Mộ Nhiễm chính mình làm đi. Còn có này ly trà sữa. Phương Di Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại sơ soạn một khối bánh củ kỳ làm bỏ vào trong miệng ngay. Không bao lâu, một tiểu túi bánh củ kỳ làm đã bị ba người phân thực xong rồi, đến nỗi bình giữ ấm trà sữa, cũng bị Phương Di Nhiên một người uống xong rồi. Ăn uống no đủ lúc sau, Phương Di Nhiên cũng càng thêm lười biếng, còn mặc danh mà cảm thấy một tia buồn ngủ. Đột nhiên, Khang Tố Ni để sát vào Phương Di Nhiên, còn chờ nàng mở miệng, sớm có điều cảm Phương Di Nhiên liền bưng kín nàng mặt, làm nàng cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định. Có nói chuyện liền nói, đừng dựa đến như vậy gần. Dứt lời, Phương Di Nhiên bắt tay thu trở về. Khang Tố Ni cười hắc hắc, tốt tốt, ta đã biết, ta liền muốn hỏi một câu Nhiên tỷ, ngươi thật sự không biết Đồng Mộ Nhiễm vì cái gì lại là đưa bánh quy lại là đưa trà sữa sao? Một bên La Huệ Hy cũng dựng lên lỗ tai nghe. Phương Di Nhiên đôi mắt vừa chuyển, nói thật nàng cũng tưởng không rõ, rốt cuộc chính mình khoảng thời gian trước còn đem lời nói cùng Đồng Mộ Nhiễm nói rõ, các nàng không phải một cái thế giới người, làm nàng ngoan ngoãn mà đi làm nàng đệ tử tốt, đừng cùng chính mình có liên lụy. Hơn nữa nói đến như vậy trắng ra, nàng chính mình đều cảm thấy có chút chói tai khó nghe, như thế nào Đồng Mộ Nhiễm còn dám chạy tới tìm chính mình, còn cho nàng đưa bánh củ kỳ làm cùng bánh quy. Phương Di Nhiên suy tư một lát, tưởng cũng tưởng không rõ. Không biết. Thật không biết. Lừa ngươi có tiền hoa. Phương Di Nhiên trực tiếp đưa cho Khang Tố Ni một cái xem thường. Hảo đi hảo đi. Khang Tố Ni ngượng ngùng mà cười. Hào hào xôn xao. Phương Di Nhiên nhìn bị nước trôi xoát sạch sẽ bình giữ ấm. Biểu tình một mục, không biết suy nghĩ cái gì. Hệ thống. Đông Dương, Phương Di Nhiên kêu gọi một tiếng hệ thống 1748. Ở đâu, ký chủ có chuyện gì sao? Ngươi nói Đồng Mộ Nhiễm đây là có ý tứ gì? Lại là đưa bánh củ kỳ làm lại là đưa trà sữa, tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Lại nói tiếp, Phương Di Nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm cũng không tiếp xúc vài lần, hệ thống 1748 cũng không hảo phán định Đồng Mộ Nhiễm là tình huống như thế nào. Hơn nữa nó cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm không có khả năng bởi vì Phương Di Nhiên trợ giúp quá nàng một lần liền thích thượng nàng, cho nên nó cũng nháo không rõ. Ta muốn hay không lại đi gặp một lần nàng. Hệ thống 1748 chần chờ một lát, ngươi xác định sao? Không xác định, nhưng là đi, ta cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm hẳn là sẽ không theo trước hai cái thế giới nữ chủ giống nhau đi. Nàng cũng không cảm thấy nữ chủ thật sự dễ dàng như vậy liền sẽ bị chính mình bẻ cong, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm không phải sao? Hẳn là. Đi. Hệ thống 1748 cũng không phải thực xác định. Mặc kệ, đợi chút ta liền đi hỏi một chút Đồng Mộ Nhiễm là có ý tứ gì. Thật sự. Bằng không đâu. Vậy ngươi nhưng đến khống chế chính mình tính tình. Lại nói tiếp, tổng bộ bên kia phong ấn Phương Di Nhiên tình cảm sau cũng là có nhất định tác dụng phụ, đó chính là thực dễ dàng bị nguyên thân tính tình cấp ảnh hưởng. Nhìn xem hiện tại Phương Di Nhiên, tính tình có thể so nàng nguyên lai tính tình hỏa bạo nhiều. Đã biết. Đồng Mộ Nhiễm chính là một cái tiểu nữ sinh, nàng sao có thể sẽ đối nàng thực không đâu. Mặc danh mà, Phương Di Nhiên nhớ tới Đồng Mộ Nhiễm cặp kia như mai con giống nhau thuần tịnh mắt đen. A, quả nhiên tuổi này nữ sinh phần lớn đều đơn thuần đáng yêu đâu. Linh linh linh. Buổi chiều tan học tiếng chuông một vang, 11 ban nhậm khóa lao sư nói tan học, nguyên bản an tĩnh phòng học nháy mắt liền ồn ào lên, trong phòng học cũng lục tục mà đi ra không ít học sinh. Phương Di Nhiên xách theo túi lưng dựa vách tường đứng, từ phòng học ra tới học sinh nhìn đến này một tôn sát thần, sợ tới mức mặt đều trắng bệnh, đi đường tốc độ đều so bình thường nhanh không ngừng gấp đôi. Phương Di Nhiên ở cửa đợi đại khái có 5 phút, đều không có thấy Đồng Mộ Nhiễm thân ảnh, chính nghi hoặc có phải hay không chính mình nhìn lầm, kia một mặt quen thuộc lại mảnh khảnh thân ảnh liền từ phòng học trước môn đi ra. Nàng đứng thẳng thân mình, cao giọng kêu Đồng Mộ Nhiễm tên. Đồng Mộ Nhiễm. Đồng Mộ Nhiễm theo bản năng mà xoay người, nhìn đến Phương Di Nhiên khi hai tròng mắt phảng phất bính ra ánh sáng nhạt, rồi lại ở nhìn đến trên tay nàng xách theo màu lam nhạt túi khi dần dần tối sầm đi xuống. Nàng nên không phải là đáp lễ vật cho chính mình đi. Chẳng lẽ nàng không thích chính mình làm bánh quy cùng trà sữa sao? Đồng Mộ Nhiễm tâm tình chậm rãi trở nên thấp thỏm. Lại đây. Phương Di Nhiên hướng tới Đồng Mộ Nhiễm ngoắc ngón tay, hơn nữa nàng dựa tường hành động, một cổ bĩ khí nên diện mà đến. Đồng Mộ Nhiễm thực nghe lời, thành thành thật thật mà đi qua, ở khoảng cách Phương Di Nhiên 3 bước gần thời điểm ngừng lại. Có việc sao? Nàng thanh âm nho nhỏ, lại mang theo một chút mất mát. Phương Di Nhiên không phát hiện, giơ tay đem màu lam nhạt túi giấy đưa cho nàng, lại không nghĩ mới vừa duỗi ra tay, Đồng Mộ Nhiễm liền sau này lui một bước, nói rõ cự tuyệt lấy về nguyên bản thuộc về nàng túi giấy. Phương Di Nhiên theo bản năng tần mi, còn không có hỏi nàng đây là có ý tứ gì, Đồng Mộ Nhiễm rõ ràng mà, mang theo hủy khuất ngự khí thanh âm liền rơi vào nàng trong tai. Ngươi không thích ta đưa lễ vật sao? Chính là đưa ra đi đồ vật bắt đi ra ngoài thủy, liền tính là không thích cũng không thể trả lại cho ta. Phương Di Nhiên ốc, đây là cái gì ngụy biện? Hơn nữa nàng cũng không có nói qua chính mình không thích nàng đưa lễ vật đi. Ngươi đang nói cái gì? Đồng Mộ Nhiễm lấy hết can đảm, cố chấp mà cùng Phương Di Nhiên đối diện. Ngươi cầm túi lại đây còn không phải là muốn trả lại cho ta sao? Là, nhưng ta nhưng không có nói ta không thích. Dứt lời, Phương Di Nhiên nhíu mày, không khỏi phân trần mà đem túi dây lưng nhét vào Đồng Mộ Nhiễm trong tay. Bánh củ kỳ làm ăn xong rồi, trà sữa cũng uống xong rồi, bình giữ ấm ta cũng rửa sạch sẽ, hiện tại còn cho ngươi. Ai Đồng Mộ Nhiễm ngốc ngốc, tinh tế mà phẩm vị quá Phương Di Nhiên lời nói sau, cả người giống như là tiếp thu tới rồi cái gì kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ đều tươi đẹp. Bánh củ kỳ làm cùng trà sữa ngươi đều thích sao? Hương vị không tồi, ta rất thích. Phương Di Nhiên dừng một chút, đang chuẩn bị hỏi cái này chút đều là đi nơi nào mua thời điểm, Đồng Mộ Nhiễm trách móc. Ngươi thích liền hảo. Những cái đó đều là ta thân thủ làm. Đồng Mộ Nhiễm hai tròng mắt sáng lấp lánh, nàng thật cao hứng Phương Di Nhiên có thể thích chính mình làm bánh củ kỳ làm cùng trà sữa. Tựa hồ là bị Đồng Mộ Nhiễm hưng phấn kính nhi cấp dọa tới rồi, Phương Di Nhiên trầm mặc thật lâu sau. Rồi sau đó lại không biết theo ai mà sờ sờ cái mũi, giảm bớt nàng không biết làm sao. Ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Hồi lâu, Phương Di Nhiên hỏi. Ngươi trợ giúp chuyện của ta ta đều đã biết, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi nha. Nhưng là lần trước ngươi nói chỉ nói cảm ơn là không đủ, cho nên ta liền tưởng đưa ngươi đồ vật. Nhưng ta cũng không biết ngươi thích cái gì, ta liền thân thủ làm trà sữa cùng bánh củ kỳ làm tặng cho ngươi. Nay vẫn là Đồng Mộ Nhiễm lần đầu tiên ở Phương Di Nhiên trước mặt nói như vậy trường một đoạn lời nói, thật giống như là vì làm Phương Di Nhiên cảm giác được chính mình chân thành giống nhau, nàng hành vi cử chỉ biểu hiện đến đặc biệt mê muội. Ta ngay từ đầu còn lo lắng ngươi không thích đâu. Thậm chí là đem nhất hư tính toán đều nghĩ kỹ rồi, đó chính là Phương Di Nhiên xem đều không xem đem chính mình đưa đồ vật đều vứt bỏ. Bất quá hiện tại xem ra, nàng lo lắng là dư thừa. Phương Di Nhiên minh bạch. Xem ra là ngày hôm qua Hùng Chi cùng Đồng Mộ Nhiễm nói chính mình công đạo cho các nàng sự tình, cho nên mới có hôm nay tặng lễ vật này vừa ra. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Đồng Mộ Nhiễm liếc mắt một cái, vài lần tiếp xúc phát hiện nàng người khiếp đảm một ít, nhưng bản chất vẫn là đơn thuần đáng yêu, cùng nàng làm bằng hữu cũng không tồi, chỉ là nàng không nghĩ đem người cấp dạy hư, đè nặng mềm lòng, nói thẳng không cố kỵ. Nếu ngươi cảm ơn cũng nói, lễ vật cũng tặng, như vậy về sau cũng đừng lại qua đây tìm ta. Dầm. Phảng phất kẹp khối băng nước lạnh tưới ở Đồng Mộ Nhiễm trái tim, nóng bỏng độ ấm cũng nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nàng bạch khuôn mặt, không rõ nguyên do lại không biết làm sao mà nhìn Phương Di Nhiên. Vì cái gì? Nàng không rõ, thật sự không rõ. Ta nói rồi chúng ta không phải một cái thế giới người. Nhìn Đồng Mộ Nhiễm như vậy, Phương Di Nhiên cũng có chút không đành lòng, ra tay vì nàng sửa sang lại một chút hơi hỗn độn cổ áo. Ngươi là đệ tử tốt, ta là tiếng xấu lan xa hư học sinh, chúng ta nên giống hai điều đường thẳng song song giống nhau. Không có giao điểm. Sửa sang lại hảo cổ áo, Phương Di Nhiên đứng yên. Ngươi đã hiểu sao? Đồng Mộ Nhiễm du mắt, cái gì cũng chưa nói. Phương Di Nhiên không thèm để ý, bởi vì chính mình muốn lời nói đã nói xong, không mang theo nửa phần lưu luyến mà xoay người rời đi. Mà ở nàng mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe thấy được Đồng Mộ Nhiễm trả lời. Ta không hiểu. Nghe vậy, Phương Di Nhiên cười cười, không có bước chân không có chút nào tạm dừng, lập tức rời đi. Đồng Mộ Nhiễm ngước mắt, ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên bảy màu tóc dài thượng, cặp kia vốn nên thuần tịnh mắt đen phảng phất bịt kín một tầng sương mù, không người có thể thăm dò nàng chỗ sâu trong ý tưởng. Nàng không hiểu, nhưng là nàng sẽ chứng minh cấp Phương Di Nhiên xem, liền tính là hai điều vĩnh không tương giao đường thẳng song song, sớm hay muộn cũng sẽ đánh vỡ thường quy có giao điểm, có liên hệ. Chương 99 ác độc nữ giáo bá 13. Hướng gì, Nhiên Nhiên còn không có tỉnh ngủ sao? Phương Di Nhiên mới vừa tiếp theo tiết cầu thang liền nghe được một cái xa lạ thanh âm, không đợi nàng nghi hoặc, Hướng gì thanh âm vang lên. Phu nhân, hôm nay cuối tuần, Nhiên Nhiên khó được có thể ngủ cái lười giác. Phu nhân. Phương Di Nhiên tinh thần chấn động, thế nhưng là nguyên thân mẫu thân sao? Nàng đi công tác đã trở lại. Nàng vừa nghĩ, một bên nhanh hơn tốc độ xuống lầu, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến ăn mặc một bộ màu trắng gạo sườn xám ưu nhã trung niên nữ nhân ngồi ở trên bàn cơm, nàng trước mặt còn phao một hồ trà hoa, lượn lờ khói trắng tự ấm trà trung dâng lên. Có lẽ là nghe được động tĩnh, nữ nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái, kia một trương cùng nguyên thân có vài phần tương tự khuôn mặt liền ánh vào Phương Di Nhiên tầm nhìn. Nữ nhân muốn tưởng đối với Phương Di Nhiên hơi hơi mỉm cười, rồi lại ở nhìn đến nàng tùy ý rối tung bảy màu tóc dài là thu liễm trở về, nhíu mày không tán đồng mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào còn không có đem đầu tóc cấp nhiễm trở về? Hồi lâu không thấy, Phương Mẫu cùng Phương Di Nhiên nói câu đầu tiên lời nói đó là chất vấn nàng như thế nào không có đem đầu tóc nhiễm trở về. Phương Di Nhiên trầm mặc, dựa vào nguyên thân ký ức, nàng cùng cha mẹ quan hệ cũng không thân mật, thậm chí còn cực kỳ bài xích chỉ lo công tác, còn hảo mặt mũi cha mẹ. Này đây chịu nguyên thân ảnh hưởng, nàng cũng không có trả lời Phương Mẫu vấn đề này, yên lặng mà đi tới nhà ăn ngồi xuống, chờ Hướng gì cho chính mình bưng lên bữa sáng. Nàng như vậy hành động lại là chọc giận Phương Mẫu vài phần, khẩu khí mang lên vài phần nghiêm túc. Phần 97. Nhiên Nhiên, mụ mụ cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Phương Di Nhiên trả lời lười biếng, ta cảm thấy này tóc khá tốt, ta tạm thời không nghĩ nhiễm trở về. Nói xong. Dư quang thoáng nhìn Phương Mẫu tựa hồ lại muốn nói gì đạo lý lớn khi, Phương Di Nhiên lại lần nữa đem nàng lời nói tiệt hạ. Ngài khi nào trở về? Phương Mẫu sửng sốt một chút, tiện đà trả lời nàng vấn đề, rạng sáng. Đại mấy ngày. Nói đến cái này, Phương Mẫu trên mặt hiện lên mấy mặt xấu hổ, ở sự nghiệp thượng, nàng có lẽ là thành công thương nhân, nhưng là tại gia đình phương diện, nàng thật sự không phải một cái xứng trước mẫu thân. 3 ngày. Nàng liền biết. Phương Di Nhiên châm chọc cười. Phương Mẫu uống lên khẩu trà hoa che giấu chính mình xấu hổ, Nhiên Nhiên, mụ mụ gần nhất công tác vội, ngươi nếu là thiếu cái gì liền cùng mụ mụ nói, mụ mụ cho ngươi chuyển tiền. Đúng vậy, Phương Mẫu biểu đạt chính mình đối nữ nhi ái chính là chuyển tiền, số lượng cũng là một lần so một lần nhiều, này đây hiện tại Phương Di Nhiên nhất không thiếu chính là tiền. Đã biết, Phương Di Nhiên thái độ không nóng không lạnh, cuối cùng nhớ tới còn không có đã gặp mặt Phương Phụ, nhịn không được hỏi, ta ba đâu? Ngươi ba ba hiện tại còn ở M Quốc. Quá mấy ngày liền đã trở lại. Phương Di Nhiên nga một tiếng, nội tâm lại tưởng liền tính là đã trở lại, không chừng không mấy ngày liền đi rồi đâu. Đại để là nhìn ra Phương Di Nhiên nội tâm suy nghĩ, Phương Mẫu cũng không có lại nói nàng tóc sự tình, mà là rời đi đề tài. Nhiên Nhiên, ngươi năm nay cũng cao tam, nghĩ tới khảo cái gì đại học sao? Ngài cảm thấy ta có thể khảo cái gì đại học? Phương Di Nhiên không đáp hỏi lại, nguyên thân không yêu học tập, thành tích liền bại ở đâu? Nàng còn có thể lựa chọn đi cái gì đại học không thành. Phương Mẫu tựa hồ cũng biết nàng là như vậy một cái trả lời, đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt hồi phục nói ra, mụ mụ biết ngươi tình huống hiện tại, cho nên ta cùng ngươi ba ba thương lượng một chút, đến lúc đó cho ngươi tìm một cái nước ngoài đại học, chờ ngươi thi đại học kết thúc liền xuất ngoại, thế nào? Phương Di Nhiên đối này không có dị nghị, càng hoặc là nói, nàng không có năng lực phản kháng, đến lúc đó rồi nói sau. Phương Mẫu hơi hơi mỉm cười. Bắt đầu cân nhắc nổi lên muốn đưa Phương Di Nhiên đi ngoại quốc nào một khu nhà đại học. Đơn giản mà ăn qua cơm sáng lúc sau, Phương Di Nhiên không nghĩ cùng Phương Mẫu lá mặt lá trái, trực tiếp về tới chính mình phòng, nằm ở trên giường chơi di động. Ông long, ông long, ông long. Phương Di Nhiên chính chán đến chết mà soát đứng đầu với bù, hệ chặt tin tức lại một chút mà chấn động mãnh liệt, còn phải nàng cho rằng chính mình di động chính là cái chạy bằng điện mổ tơ đâu. Nàng thở dài một tiếng, cơ lắc mở vừa thấy. Là Khang Tố Ni kéo tổ đàn đang nói chuyện thiên, hơn nữa là từ Khang Tố Ni đi đầu ở trong đàn la hét hảo nhàm chán, muốn đi ra ngoài chơi. Phương Di Nhiên liền như vậy yên lặng mà nhìn trộm, chờ đến Khang Tố Ni vài người thương lượng hảo buổi chiều đi dạo phố sau nàng chuẩn bị rời khỏi hội trạng, tiếp tục soát với bù, nhưng mà Khang Tố Ni nhưng không có đem Phương Di Nhiên cấp quên, toàn mang nàng. Khang Tố Ni, Nhiên tỷ Nhiên tỷ, ra tới chơi đi. Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhận mệnh mà thở dài, ở đưa vào khung trung đưa vào tin tức. Phương Di Nhiên. Khang Tố Ni, chúng ta đi dạo phố nha. Phương Di Nhiên, đi dạo phố nhiều mệt, không đi. Khang Tố Ni, kia không quan hệ, Nhiên tỷ ngươi nếu là ngại mệt có thể đi thương trường tiệm cà phê hoặc là Vong Hồng cửa hàng ngồi chờ chúng ta. Phương Di Nhiên, ta đây đi ra ngoài ý nghĩa ở đâu? Hùng Chi, ai nha, Nhiên tỷ ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau bái. Buổi tối ai chúng ta lại đi ăn cái cơm tây, hoặc là đi cái thanh đi cũng hảo a. Phương Di Nhiên. Khang Tố Ni, đúng vậy, tới sao, Nhiên tỷ cùng nhau tới nha. Có Khang Tố Ni cùng Hùng Chi hai người mở đầu, những người khác cũng bắt đầu sở bẻm du thuyết, cuối cùng Phương Di Nhiên bị nháo đến không được, chỉ có thể đáp ứng Khang Tố Ni. Kết quả là, buổi chiều 4 điểm, Phương Di Nhiên ra cửa. Đi vào cùng Khang Tố Ni mấy người chỉ định địa điểm khi, Khang Tố Ni đã tới rồi. Hôm nay Khang Tố Ni trang điểm đến dị thường xinh đẹp, màu đen váy 2 dây, dây cột tế cùng giày cao gót, cặp vai màu tím tóc dài thả xuống dưới, nhìn không giống như là một cái còn ở niệm cao tam thiếu nữ. Nhiên tỷ. Từ khi Phương Di Nhiên từ trên xe xuống dưới, Khang Tố Ni liền thấy Phương Di Nhiên, hơn nữa hơi kinh ngạc Phương Di Nhiên ăn mặc thập phần hưu nhàn. Đúng vậy, hôm nay Phương Di Nhiên ăn mặc hưu nhàn, đơn giản bất quá màu trắng áo thun, cộng thêm chuyển thâm màu xanh lục ô vương áo sơ mi, hạ thân còn lại là thiển sắc quần jean, trên chân vẫn là chăm đáp tiểu bạch giày, nhìn hưu nhàn lại đơn giản. Người không lạnh sao? Nhìn đến Khang Tố Ni ánh mắt đầu tiên, Phương Di Nhiên hỏi đó là cái này. Tuy nói 10 tháng thành phố A vẫn là có một ít nhiệt, nhưng tới rồi buổi tối gió thổi đến vẫn là có một tia lạnh lẽo. Không lạnh nha, hơn nữa đợi chút không phải còn muốn đi dạo phố sao. Lạnh liền mua một kiện áo khoác bái. Khang Tố Ni chớp chớp mắt, nhìn đến Phương Di Nhiên trên người ô vương áo sơ mi, cười hắc hắc, lại vô dụng không phải còn có Nhiên tỷ ngươi sao. Nhiên tỷ ngươi xuyên áo khoác đâu, đến lúc đó có thể mượn ta A. Phương Di Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, tưởng đều đừng nghĩ. Hảo đi hảo đi. Kia đợi chút Nhiên tỷ ngươi muốn cùng chúng ta đi dạo phố đi sao? Không đi. Phương Di Nhiên lúc này đối đi dạo phố không hề hứng thú, đợi chút ta tìm ra cửa hàng ngồi chờ các ngươi tới tìm ta. Nguyên bản Khang Tố Ni ở hẹ chặt thượng lời nói chỉ là tùy tiện nói nói, bởi vì nàng cảm thấy Phương Di Nhiên người đều tới khẳng định sẽ đi theo các nàng một khối đi dạo phố, nơi nào có thể nghĩ đến nàng thật sự chuẩn bị tìm ra cửa hàng ngồi chờ các nàng. Khang Tố Ni cả kinh đôi mắt trừng lớn, hơn nữa không dám nói Phương Di Nhiên cái gì. Chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn Phương Di Nhiên lưu lại một câu ta đi trước, đến lúc đó hẹ chặt liên hệ sau xoay người rời đi. Khang Tố Ni lựa chọn thương trường vừa lúc là lần trước Phương Di Nhiên dạo cái kia, nàng cảm thấy thượng một lần uống trà sữa hương vị còn có thể, nhưng là lúc này đây nàng quyết định đổi một chút tiệm trà sữa, nếm thử bất đồng khẩu vị. Vì thế, Phương Di Nhiên ở thương trường dạo qua một vòng, tìm được rồi một nhà trang hoàng cũng không tệ lắm tiệm đồ uống, điểm một ly nhà bọn họ chiêu bài trà sữa liền ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Chờ Khang Tố Ni mấy người dạo xong phố tới tìm chính mình. Hoa, Tiểu Vân ngươi thấy được, vừa mới trong tiệm tới một nữ hài tử, lớn lên khá xinh đẹp, chính là tóc có điểm phi chủ lưu. Phi chủ lưu? Có ý tứ gì? Là kiểu tóc giống nhiều năm trước táng ái gia tộc cái loại này sao? Không đúng không đúng, ta chỉ chính là nàng nhiễm đầu tóc phi chủ lưu. Úc, còn có loại này thao tác? Nói đến nghe một chút. Ta vừa mới đếm đếm, nàng tóc ít nhất nhiễm 7 loại nhan sắc, nhìn phi chủ lưu. Nhưng khả năng nàng nhan giá trị có thể đánh, nhìn cũng liền còn hành, rất dẫn nhân chú mục, trong tiệm khách nhân phần lớn đều sẽ hướng nàng bên kia xem. Thật vậy chăng? Thiên lạc, ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia khách nhân đi rồi không? Không đâu, còn ở trong tiệm ngồi. Đồng Mộ Nhiễm ở phòng bếp nếm thử ngồi tân phẩm, nghe được bên cạnh hai nữ sinh lẩm nhẩm cũng không để ý, thẳng đến nghe được tóc nhiễm 7 loại nhan sắc lúc sau, nàng không đứng được, nghiêng đầu xem các nàng. Các ngươi đang nói cái gì? Thấy Đồng Mộ Nhiễm tựa hồ cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, duy nhất gặp qua Phương Di Nhiên nữ sinh bá bá bá mà nói. Tiểu Nhiễm, bên ngoài tới một cái nữ khách nhân, 7 màu tóc dài đâu, người cũng lớn lên khá xinh đẹp. Ở Đồng Mộ Nhiễm trong trí nhớ, nàng chỉ thấy quá Phương Di Nhiên một cái lớn mật mà nhiễm 7 màu tóc dài người, như vậy trong tiệm tới khách nhân có thể hay không chính là Phương Di Nhiên đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng liền ở phòng bếp đại không được, chạy nhanh bắt tay rửa sạch sẽ. Đi ra ngoài thời điểm còn theo bản năng mà sửa sang lại ăn mặc, cuối cùng thẳng thắn cái sống lưng đi ra ngoài, ánh mắt ở trong tiệm xem một vòng, quả nhiên ở trong tiệm bên trái giữa cửa sổ vị trí thượng thấy được Phương Di Nhiên. thật là nàng. Cứ việc ngày hôm qua còn bị Phương Di Nhiên đả kích tới rồi, hôm nay Đồng Mộ Nhiễm nhìn thấy nàng trong nháy mắt kia, trên mặt vẫn là có che giấu không xong vui sướng. Nàng sửa sang lại tâm tình, chậm rãi mà đi hướng túi đầu chơi di động Phương Di Nhiên. Hào xảo a. Đông dưng, Phương Di Nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, nàng khỏe mắt chịu chịu, nghĩ thầm không phải là như vậy oan ra ngõ hẹp đi. Tiện đa nhận mệnh mà ngẩng đầu, nhìn thấy ăn mặc một thân quần áo lao động Đồng Mộ Nhiễm, nàng một trận bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào tại đây? Chẳng lẽ là tới làm công? Nàng nhớ rõ Đồng Mộ Nhiễm ra thế tuy rằng không kịp bọn họ lớp học mặt khác đồng học, nhưng cũng không đến mức đến cuối tuần muốn đi kiêm chức nông nôi đi. A đối, trước cuối tuần nàng còn nhìn đến Đồng Mộ Nhiễm ở thương trường bên ngoài phát truyền đơn đâu. Đây là nhà ta khai cửa hàng, bởi vì cuối tuần nhân thủ không đủ, ta tới hỗ trợ. Đồng Mộ Nhiễm nhẹ giọng cùng Phương Di Nhiên giải thích nói. Cho nên nàng thực vừa khéo mà đi tới Đồng Mộ Nhiễm ra khai tiệm trà sữa uống trà sữa, hơn nữa còn gặp lại đây hỗ trợ Đồng Mộ Nhiễm. Đây là cái gì vận khí? Vẫn là ý trời làm nàng cùng Đồng Mộ Nhiễm tương ngộ. Phương Di Nhiên đã vô lực phun tảo. Cái kia, trà sữa hảo uống sao? Cũng không tệ lắm. Vậy ngươi còn muốn ăn điểm cái gì khác sao? Trong tiệm sư phó làm bánh kem còn khá tốt ăn, nga đúng rồi, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể đem ta mới làm đồ ngọt cho ngươi thử xem. Phương Di Nhiên an tĩnh mà nghe Đồng Mộ Nhiễm nói như vậy một đại đoạn, dư quang thoáng nhìn trong tiệm công nhân thường thường mà hướng bên này xem, hơn nữa Đồng Mộ Nhiễm vẫn là đứng, nàng ngửa đầu vẫn là rất mệt, liền vẫy tay, làm nàng ngồi xuống. Người trước ngồi xuống. Ai? Ta có thể chứ? Ân. Đồng Mộ Nhiễm lập tức thụ sủng nhược kinh mà ngồi xuống, người cũng giống cái ngoan bảo bảo giống nhau, ngoan ngoãn mà nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thuận thế buông xuống di động, đôi tay giao điệp lót ở cằm, tỉ mỉ mà đánh giá Đồng Mộ Nhiễm, thẳng đến Đồng Mộ Nhiễm bất an lại e lệ mà rung động lông mi, nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải rất sợ hai ta, như thế nào? Hiện tại không sợ hãi. Phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại. Nga. Bởi vì ta phát hiện Phương đồng học ngươi là một cái người tốt. Phương Di Nhiên mặc. Người tốt. Cho nên nàng đây là bị phát thẻ người tốt. Chương 100 ác độc nữ giáo bá 14. Có lẽ là Phương Di Nhiên biểu tình quá mức cổ quái, Đồng Mộ Nhiễm bất an động động thân mình. Như thế nào sao? Là ta nói sai cái gì sao? Không có gì. Phương Di Nhiên vẫy vây tay, nguyên bản muốn lời nói cũng bởi vì bị phát thẻ người tốt mà ngắt lời đến quên đến không sai biệt lắm. Ngươi muốn ăn điểm đồ ngọt sao? Phương Di Nhiên có chút ý động, rũ mắt nhìn thoáng qua thời gian, lúc này còn sớm, Khang Tố Ni vài người hẳn là không trở về lúc này lại đây tìm chính mình, đơn giản liền đồng ý. Tới điểm đi. Ngươi thích ăn cái gì đâu? Đồng Mộ Nhiễm thực vui vẻ, đặt ở đầu gối tay bởi vì Phương Di Nhiên trả lời mà run nhẹ nhẹ. Đều được, không cần quá ngọt liền hảo. Tốt, ngươi từ từ ta đi cho ngươi lấy. Ân. Đồng Mộ Nhiễm hưng phấn mà liền đi quẩy, Phương Di Nhiên quét nàng liếc mắt một cái, tiện đà dư quang chú ý tới người chung quanh như có như không đánh giá ánh mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là đâu, Đồng Mộ Nhiễm thật đúng là không sợ hãi chính mình, thế nhưng còn cho nàng đã phát thẻ người tốt. Không khỏi, Phương Di Nhiên từ ba lô lấy ra một khối bàn tay đại hình tròn tiểu gương chiếu chiếu. Ân, hôm nay nàng thượng trang điểm nhẹ, nhìn khí sắc không tồi, người cũng đặc biệt đẹp, nhưng là đi, cẩn thận quan sát, giữa mày vẫn là quanh quẩn vài phần nhàn nhạt ngạo khí, nhìn không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Hệ thống, Đồng Mộ Nhiễm hoàn toàn không sợ ta a. Phương Di Nhiên nhịn không được cùng hệ thống 1748 nói. Phần 98. Hệ thống 1748 vừa mới cũng ở quan sát Đồng Mộ Nhiễm, phát giác nàng giống như đối Phương Di Nhiên đối không có mặt khác ý tưởng, đối mặt Phương Di Nhiên khi cũng đặc biệt giống một cái mê muội, như thế làm hệ thống 1748 yên tâm không ít. Có lẽ ngươi có thể lại hung một chút. Ta cảm thấy ngươi cái này hệ thống rất kỳ quái ai, trong chốc lát làm ta khống chế một chút tính tình, trong chốc lát lại làm ta đối nàng hung một chút, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào nga. Chỉ cần không đem Đồng Mộ Nhiễm bẻ cong, ngươi làm cái gì đều được. Ngươi thanh tỉnh một chút, ta khi nào muốn đem Đồng Mộ Nhiễm bẻ cong. Tuy nói có vết xe đổ, nhưng nàng hoàn toàn chính là vô tội a. Ai có thể nghĩ đến trước hai cái cùng chính mình làm bằng hữu nữ chủ đều sẽ tự động cong rớt, này cũng không phải nàng có thể khống chế, rõ ràng nàng cũng thực ủy khuất hảo đi. Phương Di Nhiên cố nén trợn trắng mắt xúc động. Ngươi nhớ rõ là được. Phương Di Nhiên từ bỏ cùng hệ thống 1748 nói chuyện phiếm dục vọng, bất quá cũng đem hệ thống 1748 nói đặt ở trong lòng. Tục ngữ nói đến hảo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì phòng ngừa Đồng Mộ Nhiễm tự động tự phát mà cong thành nhang môi mắt, nàng nhưng đến làm Đồng Mộ Nhiễm khắc sâu mà nhận thức đến các nàng hai người chính là hai cái thế giới người. nhưng là này rốt cuộc hẳn là như thế nào làm đâu. Phương Di Nhiên suy tư, một lát sau, Đồng Mộ Nhiễm bưng một đĩa tinh xảo ngàn tầng bánh kem đặt ở nàng trước mặt. Phương Đồng Học, đây là chúng ta trong tiệm bán ra nhiều nhất quả xoài ngàn tầng, quả xoài ngọt ngào mềm mại, hôn tơ lụa bơ, ngọt mà không nhị, ngươi thử xem. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, quét trước mặt quả xoài ngàn tầng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nga một tiếng, cũng ở Đồng Mộ Nhiễm nhìn chăm chú hạ cầm lấy đĩa, cắm một tiểu khối bỏ vào trong miệng. Nô, quả nhiên cùng Đồng Mộ Nhiễm nói như vậy, ngọt mà không nhị. Không tồi. Phương Di Nhiên vừa nói vừa gật gật đầu. Thật vậy chăng? Tuy rằng quả xoài ngàn tầng không phải chính mình làm, nhưng là Phương Di Nhiên có thể thích chính mình ra trong tiệm đồ ngọt, nàng thật đúng là chính là rất cao hứng. Đúng rồi, Phương Đồng Học, ngươi thích cái gì hương vị bánh củ kỳ làm nha? Lần trước nàng làm chính là nguyên vị, tiếp theo nàng tính toán làm một ít càng phù hợp Phương Di Nhiên khẩu vị, làm nàng càng thêm thích chính mình tay nghề. Phương Di Nhiên vừa ăn vừa nghĩ tưởng, ta thích Nam Việt quất, còn có chocolate có nhân, bất quá nghe nói mặt trà khẩu vị cũng không tồi, chính là vẫn luôn không cơ hội nếm thử. Nghe ngôn, Đồng Mộ Nhiễm tâm niệm khẽ nhúc nhích, âm thầm mà đem Phương Di Nhiên nói đều nhớ xuống dưới. Phương Đồng Học, ngươi hẳn là không vội mà rời đi đi. Như thế nào? Một tiểu khối quả xoài ngàn tầng liền như vậy bị Phương Di Nhiên giải quyết xong rồi, lúc này nàng một bên dùng ống hút quấy trà sữa phía dưới chân châu, nghe được Đồng Mộ Nhiễm hỏi chuyện, nàng lười biếng mà đáp lại. Ta đang ở làm tân phẩm, nếu ngươi không ngại nói, có thể giúp ta nhìn xem có chỗ nào yêu cầu cải tiến sao? Phương Di Nhiên lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa phía trước hưởng qua Đồng Mộ Nhiễm bánh củ kỳ làm, tay nghề cũng sẽ không kém đi nơi nào, không có quá nhiều suy xét liền đáp ứng rồi. Hành! A, kia thật là quá cảm tạ Phương Đồng Học, ngươi chờ ta một lát, ta hiện tại liền đi làm tân phẩm. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, nhìn theo Đồng Mộ Nhiễm hưng thú ngẩng cao mà rời đi, theo bản năng mà khơi mào nửa bên mày, đột nhiên cảm thấy nàng còn rất thú vị. Không phải nói phải đối nàng hung một chút sao? Hệ thống 1748 đông nhiên nói. Này ngươi liền không hiểu đi. Ngươi là một cái không có thật thể hệ thống, nơi nào có thể minh bạch ăn uống chi dục này bốn chữ đâu. Hệ thống 1748 bị rôi đến đột nhiên, nháy mắt liền cứng họng. Nghe thấy nó nói không nên lời lời nói, Phương Di Nhiên vui vẻ, sung sướng mà híp lại con mắt hút một ngụm trà sữa. Bên kia, Đồng Mộ Nhiễm trở lại phòng bếp sau. Lúc trước ở thảo luận Phương Di Nhiên hai nữ sinh vội vàng liền tiến đến nàng bên người, mồm năm miệng mười. Tiểu Nhiễm, ngươi nhận thức bên ngoài khách nhân A. Các ngươi là bằng hữu sao? Ta xem ngươi cùng nàng liêu đến rất vui vẻ, các ngươi đều nói gì đó nha. Nếu là trước kia, Đồng Mộ Nhiễm đại để sẽ không theo hai nàng sinh nói thêm cái gì, nhưng là hôm nay Phương Di Nhiên đối nàng hòa hòa khí khí, nàng trong lòng cao hứng, cũng mừng rỡ cùng các nàng nhiều lời. Bên ngoài là ta bạn cùng trường, người khá tốt. Nhưng là các ngươi nhưng đừng ở nàng trước mặt nói nàng tóc sự tình A. Bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không thế các nàng nói tốt. Ai nha, loại chuyện này chúng ta biết đến. Hai nàng sinh lại không phải thấp EQ, khẳng định hiểu không có thể ở người khác trước mặt nói đến ai khác nói bậy đâu. Bất quá, Đồng Mộ Nhiễm nói bên ngoài nữ sinh cùng nàng là bạn cùng trường, kia chẳng phải là nghiêm nghị tư lập trường học sao. Kia chính là có tiếng quý tộc trường học. Lúc trước các nàng nhưng đều hâm mộ Đồng Mộ Nhiễm có thể miễn học phí đi nghiêm nghị đâu. Hai nàng sinh nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có vài phần muốn đi theo Phương Di Nhiên lôi kéo làm quen ý tưởng. Hơn nữa như vậy suy nghĩ, các nàng cũng làm như vậy, nhưng mà còn không có tiếp cận Phương Di Nhiên, đã bị nàng người sống chớ gần thái độ cấp đánh lui. Phương Di Nhiên cũng không có chú ý tới có người muốn tiếp cận chính mình, chuyên tâm mà soát chính mình di động, thẳng đến Khang Tố Ni cho nàng phát tới một cái tin tức. Khang Tố Ni, Nhiên tỷ, ngươi hẳn là còn ở thương trường đi. Phương Di Nhiên, yên tâm đi, ta sẽ không trước tiên đi. Khang Tố Ni, vậy là tốt rồi. Phương Di Nhiên, các ngươi dạo xong rồi. Khang Tố Ni, còn không có đâu, Huệ Hy cùng Hùng Chi đều ở thí quần áo đâu. Nhiên tỷ, ngươi muốn lại đây sao? Phương Di Nhiên, không được, chờ các ngươi ok lại gọi điện thoại cho ta đi. Khang Tố Ni, tốt. Phương Di Nhiên không lại hồi phục Khang Tố Ni. Liếc mắt một cái di động góc trái phía trên thời gian, lúc này ly Đồng Mộ Nhiễm tiến phòng bếp đã qua nửa giờ, cũng không biết nàng khi nào có thể hảo. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, đem các loại thông tin phần mềm đều rời khỏi, điểm mẫu bảo áp, nhìn xem có cái gì có thể mua. Ước chừng qua 20 phút, Đồng Mộ Nhiễm cuối cùng là ra tới, trong tay còn bưng một đĩa mâm. Phương Đồng Học, ta đã trở về. Phương Di Nhiên vừa lúc hạ xong đơn, nghe được Đồng Mộ Nhiễm thanh âm, ngó nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại dừng ở nàng trong tay mâm thượng. Đây là ngươi nói tân phẩm. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, này hẳn là Nam Việt quất bánh quy đi. này cũng coi như tân phẩm sao. Phương Di Nhiên hơi ngốc. Đồng Mộ Nhiễm lại là thẹn thùng mà cười cười, trong tiệm còn không có bán quá Nam Việt quất bánh quy, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cũng coi như đi. Phương đồng học, ngươi muốn nếm thử sao? Dứt lời, kia một đôi thuần tịnh mắt đen sáng long lanh mà ngưng Phương Di Nhiên, cái này làm cho người sau căn bản không có cự tuyệt năng lực, càng hoặc là nói, tại đây một đôi mắt nhìn chăm chú hạ, không ai có thể cự tuyệt nàng. Ân. Phương Di Nhiên bắt đầu nhấm nháp. Thế nào? Cũng không tệ lắm. Nói đúng không sai, nhưng Phương Di Nhiên cảm thấy này Nam Việt quất khẩu vị nhưng đem phía trước nàng làm nguyên vị ăn ngon nhiều. Thật vậy chăng? Ta đây lại đi cho ngươi lấy nhiều một chút. Mắt thấy Đồng Mộ Nhiễm lại muốn hướng phòng bếp đi đến, Phương Di Nhiên theo bản năng mà bắt được cổ tay của nàng. Không cần, như vậy thì tốt rồi. Ai? Ngươi đã quên ta vừa mới còn ăn một khối ngàn tầng sao? Đối Nga Đồng Mộ Nhiễm ngượng ngùng mà cười cười, một lần nữa về tới vị trí thượng. Lúc này Phương Di Nhiên đã buông lòng ra nàng, lại không nghĩ ở cái bàn hạ, Đồng Mộ Nhiễm tay phải nhẹ nhàng mà sờ sờ vừa mới bị Phương Di Nhiên bắt lấy thủ đoạn. A, vừa mới Phương Di Nhiên chảo chính mình đâu? Đồng Mộ Nhiễm có chút hưng phấn, cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái mê muội giống nhau, chỉ cần Phương Di Nhiên đối nàng hảo một chút, thân cận một chút, nàng liền sẽ cảm thấy vui vẻ đến không được. Cứ như vậy, Đồng Mộ Nhiễm yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Di Nhiên ăn cái gì, này khó tránh khỏi làm Phương Di Nhiên cảm thấy không thích ứng, nhịn không được nói, ngươi không đi vội ngươi sao? A, hiện tại trong tiệm không phải rất bận. Hơn nữa chính mình còn tưởng bồi nàng đâu, như thế nào sẽ vội chính mình sự tình đâu. Phương Di Nhiên nga một tiếng, đem mâm hướng Đồng Mộ Nhiễm trước mặt đầy đầy. Ăn sao? Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Đồng Mộ Nhiễm xua xua tay. Nhưng mà Phương Di Nhiên đã có vài phần no rồi, trà sữa cũng bị nàng uống đến chỉ còn lại có 1/3. Thấy mâm còn thừa tốt một chút, Phương Di Nhiên dứt khoát sẽ không ăn, hơn nữa nàng còn muốn đi thượng vê đút cờ, liền cùng Đồng Mộ Nhiễm nói một tiếng, chính mình cầm bao cùng di động liền đi thương trường phòng vệ sinh. Khi trở về, mâm Nam Việt quất bánh quy đã bị Đồng Mộ Nhiễm ăn xong rồi, nhìn thấy Phương Di Nhiên trở về, Đồng Mộ Nhiễm ánh mắt sáng vài phần. Phương đồng học, ngươi đã về rồi. Phương Di Nhiên ừ một tiếng, theo sau cảm giác được trong bao di động chấn động một chút, nàng lấy ra tới vừa thấy, là Khang Tố Ni điện báo. Không nhiều lắm tưởng, nàng liền chuyển được điện thoại, đối mặt Đồng Mộ Nhiễm cũng thức thời mà bảo trì an tĩnh. Uy, Nhiên tỷ chúng ta hảo, ngươi ở đâu đâu? Phương Di Nhiên báo cửa hàng danh. Ok, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Treo điện thoại, Phương Di Nhiên đối thượng Đồng Mộ Nhiễm muốn nói lại thôi ánh mắt. Có chuyện gì liền nói. Đồng Mộ Nhiễm khẽ cắn môi dưới, ngươi phải đi sao? Không sai biệt lắm đi. Nga. Trong giọng nói là che giấu không xong mất mát. Phương Di Nhiên nghe ra tới, mơ hồ cảm thấy Đồng Mộ Nhiễm có chút cổ quái. Ngươi làm gì? Cái gì? Ngươi ở mất mát cái gì? Ai? Không, không có gì. Đồng Mộ Nhiễm mới sẽ không nói không nghĩ Phương Di Nhiên rời đi loại này lời nói đâu. Phương Di Nhiên thấy thế, xả môi không đang nói cái gì. Kết quả là, một người túi đầu chơi di động, một người khác liền ở đối diện ngồi, thường thường mà trộm xem nàng. 10 phút sau, Khang Tố Ni một hàng 5 người tìm tới, các nàng ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, tướng mạo cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn trong tiệm khách nhân ánh mắt. Nhiên tỷ, Khang Tố Ni nhìn đến Phương Di Nhiên trong nháy mắt kia, nàng vội đi qua, mới vừa kêu xong tên nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện ngồi ở Phương Di Nhiên đối diện Đồng Mộ Nhiễm. Tươi cười tiêu tán vài phần. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ánh mắt không thêm che lấp mà ở Đồng Mộ Nhiễm trên người đánh giá, thấy nàng bộ công nhân chế phục, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Đồng Mộ Nhiễm bị 5 người vây quanh, mặc danh mà vô thố lên, đặc biệt là nhìn đến các nàng ăn mặc đều tinh xảo xinh đẹp, càng thêm tưởng đem chính mình xúc đến khe đất. Ngươi tại đây làm công? Ăn mặc một bộ vê lánh váy trắng La Huệ hi hỏi, hóa tinh xảo mắt trang mắt đảo qua co quắp bất an Đồng Mộ Nhiễm, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia khinh miệt. Không phải, ta là tới hỗ trợ. Theo bản năng, Đồng Mộ Nhiễm chưa nói đây là chính mình ra cửa hàng. Hỗ trợ. La Huệ Hi bĩu môi, không lại làm khó dễ nàng, rốt cuộc nói muốn che chở nàng Phương Di Nhiên còn ở đâu, nàng nhưng không có cái kia lá gan giáp mặt khiêu khích Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên liếc liếc mắt một cái Đồng Mộ Nhiễm, thấy nàng bất an, cũng không có giải vây ý tứ, bởi vì nàng phát hiện, tựa hồ như vậy cũng có thể làm Đồng Mộ Nhiễm minh bạch các nàng không phải một loại người. Khang Tố Ni ngồi xuống Phương Di Nhiên bên người, cười hì hì, Nhiên tỷ, chúng ta hôm nay thu hoạch một đống chiến lợi phẩm, hiện tại đói đến hoảng, nếu không chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm đi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Này vấn đề vừa ra, La Huệ Hi vài người liền phía sau tiếp trước mà mở miệng. Cái lẩu. Ăn cái gì cái lẩu, một thân mùi vị, bạch hạt ta hôm nay ăn mặc như vậy đẹp. Nhiên tỷ, chúng ta đi ăn món Nhật ta. ta đề nghị cơm tây. Hải sản phệ cũng ok a. Phía trước chính là ăn hải sản phệ, có thể hay không có khác đa dạng, muốn ta nói chúng ta hẳn là đi ăn Thái Lan đồ ăn. Năm người tranh một hồi lâu, cuối cùng ai cũng chưa nói quá ai, sôi nổi nhìn về phía Phương Di Nhiên.